toàn bộ sàng chọn trên chiến trường. Tất cả mọi người bị chùm sáng hút vào đi vào, triệt để từ trên chiến trường biến mất không thấy gì nữa. Cổ Đinh bọn hắn thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, về sau tiến vào chùm sáng cuối cùng. Trước mắt ánh mắt triệt để bị một tầng bạch quang cách trở, nhưng chỉ là một lát, đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó liền xuất hiện ở chiến trường cửa vào bên ngoài. Những người khác cũng bị lần lượt truyền tống đi ra. Cổ Đinh lại chỉ nhìn thấy, hư không bên trong xuất hiện từng đầu khe hở, sau đó có người không ngừng từ cái kia trong cái khe rơi ra ngoài, sau đó khe hở tự động lấp đầy. Thủ đoạn này, chỉ sợ ít nhất là lãnh chúa cấp cường giả mới có thể làm đến. Thấy cảnh này Cổ Đinh nhịn không được sợ hãi than nói. Tham gia vòng thứ 2 sàng chọn tổng cộng có hơn 6 triệu người, bây giờ bị truyền tống đi ra. Cũng chỉ có không đến 200 ngàn người. Bình quân mỗi cái vị diện, bị truyền tống đi ra cũng chỉ có 50 người tả hữu. Nhiều cũng chỉ có hơn 70, thiếu càng là chỉ có hơn 30 người. Kết quả này, để các lớn cao đẳng vị diện đều có chút sợ ngây người. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chỉ xuất đến như vậy chọn người? Dựa theo dĩ vãng sàng chọn thi đấu tiêu chuẩn, vòng thứ 2 sàng chọn thi đấu, tỷ lệ sống sót chí ít hẳn là tại 50% trở lên, lần này thậm chí ngay cả 5% cũng chưa tới. Là sàng chọn quy tắc trở nên nghiêm khắc. Vẫn là sàng chọn quá trình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Các đại vị diện tại sàng chọn chiến trường bên ngoài chờ đợi các trưởng lao trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Tất cả sàng chọn người tại 2 phút đồng hồ không đến thời gian bên trong, đều lần lượt bị truyền tống đi ra, mà sàng chọn chiến trường lối vào, cũng bắt đầu chậm rãi quan bế. Vòng thứ 2 sàng chọn xảy ra chuyện gì? Không ít chờ đợi trưởng lão đều hướng về phía mình vị diện còn sống sót Tu La hỏi. Những cái kia Tu La lúc này mới đem sàng chọn quy tắc sửa chữa sự tình nói ra, nhưng ngoại trừ Bờ Dạ gì bên ngoài, không ai tận mắt thấy lúc ấy Cổ Đinh đoàn hải tặc biểu hiện. Cái khác không có tham chiến Tu La cấp cường giả mặc dù có chỗ suy đoán. Nhưng ở loại này liên lụy quá rộng vấn đề bên trên nhưng cũng không dám nói lung tung. Cổ Đinh bọn hắn chỗ vị diện này, khi truyền tống lối vào nhân số đến đông đủ về sau. Lại so vị diện khác nhiều mấy chục lần, chừng hơn 1.600 người. Mà trên thực tế, bọn hắn chỗ vị diện này, tỷ lệ sống sót là cao nhất. Tiến vào vòng thứ 2 sàng chọn có hơn 1.900 người, ngoại trừ số ít người tại sàng chọn quá trình bên trong bị những người khác giết chết, sống sót có hơn 1.600 người. Bởi vì tất cả mọi người nghe nói qua Cổ Đinh đoàn hải tặc cường đại, cho nên chỉ có số người cực ít tham dự đối Cổ Đinh vây quét, những người còn lại đều lựa chọn thành thật thật tàn sát yêu ma dị thú cùng cướp đoạt những người khác. Lần này tỷ lệ sống sót cao như vậy. Các thế lực lớn đều cảm thấy có chút kinh hỉ, bởi vì tỷ lệ sống sót có thể tới 60% trở lên liền tương đối khá. Mà lần này, tỷ lệ sống sót đều đã tiếp cận 85%. Mà ở đây hơn 1.600 người. Khi nhìn đến Cổ Đinh đoàn hải tặc một đoàn người về sau, trong ánh mắt đều lộ ra cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí có thể nói là e ngại. Bọn hắn mặc dù không biết sàng chọn bên trong chiến trường cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại rõ ràng nhìn đến cuối cùng điểm tích lũy bảng xếp hạng kinh khủng biến hóa. Rất rõ ràng, sàng chọn bên trong chiến trường số lớn cường giả vẫn lạc, tuyệt đối cùng Cổ Đinh đoàn hải tặc thoát ly không được liên quan. Cổ Đinh bọn hắn thì là không thèm để ý chút nào loại ánh mắt này, trực tiếp hướng phía nhân loại trận doanh đi đến. Phó nghị sự dài cờ giò ly nhìn thấy Cổ Đinh một đoàn người bình an trở về, càng là cười đến có chút không ngậm miệng được. Lấy thực lực của các ngươi, thu hoạch được tiến vào chủ vị diện danh ngạch hẳn là dễ như trở bàn tay. Thế nào, coi như thuận lợi a? Có chút khó khăn chắc trở, bất quá nói tóm lại kết quả coi như hài lòng. Cổ Đinh cười gật đầu. Cổ Đinh phía sau bọn họ, lại có 3 người hướng phía cờ giò ly vị trí đi tới, 4 người trực tiếp vòng qua Cổ Đinh đoàn hải tặc, đi tới cờ giò ly bên người. 4 người này có 3 tên là Nhất Tinh Tu La, 1 tên là Nhị Tinh Tu La. Đều là nhân loại trận doanh, lần này sống sót. Các ngươi 4 người có thể còn sống sót đã không dễ, có người thu hoạch được danh ngạch sao? Cờ Giọ Lì hướng về phía mấy người nhẹ gật đầu. Trong đó có 3 người lấy ra lệnh bài trong tay, chỉ có 1 tên Nhất Tinh Tu La cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy xấu hổ biểu lộ. Lại có 3 người thu được danh ngạch, các ngươi vận khí cũng thực không tồi. Cờ Giọ Lì thỏa mãn gật đầu. Sau đó vừa nhìn về phía cái kia không có thu hoạch được danh ngạch, không có thu hoạch được danh ngạch cũng không nên nản chí, có thể còn sống sót liền đã chứng minh thực lực của ngươi, chỉ là chênh lệch một chút may mắn mà thôi. Cái kia Nhất Tinh Tu La yên lặng gật đầu, vụng trộm liếc qua bên cạnh cách đó không xa Cổ Đinh một đoàn người, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đều cùng ta trở về nhân tộc A. Ban thưởng cấp cho, có thể muốn chờ mấy ngày này, các ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, tiến dị vực lịch luyện một cái. Cờ Giọ Lì nói vô vô Cổ Đinh bả vai. Chương 1019, Cổ Đinh, ta muốn cùng ngươi sinh hậu tử. Trở lại thể cộng đồng tổng bộ tinh vực, Cổ Đinh bọn hắn bị nghị sự giải bạ rổ quẹ lực tự mình mang theo tất cả nghị viên đến đây nên đón. Liên thích lên mạng. Chủ vị diện danh sách sớm tại đem cổ đinh bọn hắn truyền tống lúc đi ra, liền đã gửi đi đến các cao đẳng vị diện. Bạ rổ quẹ lực làm toàn bộ vị diện tối cao người cầm quyền một trong, rất nhanh liền được phần này hoàn chỉnh danh sách. Nhìn thấy nhân tộc đạt được 15 cái danh ngạch, xa xa nhiều hơn cái khác các tộc 2-3 cái, bạ rổ quẹ lực đơn giản cười đến có chút không ngậm miệng được. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không biết cái khác các vị mặt tình huống, chỉ biết mình chỗ vị diện này, còn sống sót có hơn 1.600 người, có gần như 900 người đều thông qua được sàng chọn. Đương nhiên, tới không chỉ là bạ rổ quẹ lực bọn hắn những quan viên này, còn có các loại truyền thông cũng là sắp hiện ra trận vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cổ đinh đoàn hải tặc trước kia mới vừa tiến vào cao đẳng vị diện liền đã thanh danh lan xa, hiện tại càng là thu được thông hướng chủ vị diện danh ngạch, không ít tin tức linh thông truyền thông đều đã được đến cái kia phần sàng chọn danh sách. Lúc này đến đây, tự nhiên là hy vọng có thể đạt được một tay tin tức. Bất quá, cũng may hiện trường giới nghiêm trình độ khá cao, cho dù những cái kia truyền thông đều bị ngăn ở cảnh giới tuyến bên ngoài, chỉ có thể xa xa dùng quay phim trang bị đối hiện trường tình huống tiến hành thu. Khi cổ đinh một đoàn người từ trên phi thuyền xuống thời điểm, đám người một trận reo hò. Hiện trường truyền thông đơn giản cùng như bị điên, từng cái giơ cao quay phim trang bị, muốn chen đến phía trước, đập tới rõ ràng hơn hình tượng. Trong đó một tên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn cô gái trẻ tuổi không hiểu thấu liền bị người đẩy ra hàng trước nhất, nàng vừa mặt mũi tràn đầy hưng phấn giơ lên camera chuẩn bị tiến hành quay chụp, liền bị đằng sau một trận cự lực xô đẩy. Camera rời khỏi tay, trên không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung, vừa vặn rơi vào cổ đinh bên chân cách đó không xa. Một tên phụ trách bảo an nhân viên công tác nộ trừng nàng một chút, quay người liền hướng phía bộ kia camera đi đến. Nhấc chân liền chuẩn bị đạp xuống đi. Lại phát hiện trên đất camera đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cái kia bảo an dương mắt xem xét, camera không biết lúc nào rơi vào cổ đinh trong tay. Cổ đinh điều chỉnh một cái camera phương hướng. Sau đó thấy được mặt mình, hắn hướng về phía ống kính nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó quay đầu hướng về phía sau lưng đám người đạo. Đều đến chào hỏi. Lý lì sở tuột bọn hắn lần lượt tiến lên, bày ra các loại cổ quái tư thế tiến hành tự chụp thu, chơi đến quên cả trời đất. Liền ngay cả cùng cổ đinh bọn hắn đồng hành lì xả cùng phó nghị sự giải cờ giỏ lì đều không có buông tha. Thu một vòng về sau, cổ đinh lại hướng về phía vừa rồi người an ninh kia vẫy vây tay đạo, giúp chúng ta đến cái chụp hình nhóm A. Cái kia bảo an đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức hấp tấp địa chạy tới, từ cổ đinh trong tay nhận lấy camera. Cổ đinh một đoàn người đều bày xong tư thế về sau. Bảo an đem tất cả mọi người quay chụp đi vào, sau đó lại đem camera trả lại cho cổ đinh. Cái kia vứt bỏ camera nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu mà nhìn xem cổ đinh bọn hắn, nàng rất lo lắng cho mình camera bị cổ đinh bọn hắn tịch thu. Cái này nhưng là tháng trước lão bản vừa mới mua mới thiết bị, giá cả cũng không tiện nghi. Nếu như bị tịch thu, nàng ít nhất phải bị trừ đi 3 tháng tiền lương, mới có thể đền bù cái này tổn thất. Cổ đinh tự nhiên là không biết những này ẩn tình, hắn một tay nâng camera liền hướng phía cái kia cô gái trẻ tuổi vị trí đi tới. Cái khác truyền thông người đều cướp được cơ hội. Lập tức điên cuồng tiến hành quay chụp. Cái này, là của ngươi chứ? Cổ đinh đi tới cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử trước người, chỉ trong tay camera hỏi. Ân. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử dùng sức chút đầu. Nhưng nàng cũng không dám đưa tay đi lấy. Lấy về đi, cũng không nên lại làm mất rồi. Cổ đinh đưa tay đem camera đưa tới trước người nàng. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đạt được đồng ý, lập tức đoạt đồng dạng đem cổ đinh trong tay camera nắm ở trong tay. Chăm chú ôm vào trong ngực. Sợ bị người khác lần nữa chen ném đi. Cổ đinh thấy thế cười cười, sau đó mới quay người hướng phía đội ngũ của mình đi đến. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử gặp cổ đinh rời đi, sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới mình ngay cả cảm tạ đều không có nói, lập tức hướng về phía cổ đinh la lớn, cảm ơn ngươi. Cổ đinh khoát tay áo, sau đó hai tay lần nữa cắm vào túi quần, mang theo đội ngũ tại thảm đỏ bên trên tiếp tục tiến lên. Cổ đinh không biết là, liền là như thế ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ một việc nhỏ xen giữa. Để hắn cùng cổ đinh đoàn hải tặc hình tượng tại toàn bộ vị diện đông đảo dân chúng trong lòng. Thẳng tắp lên cao. Nguyên bản rất nhiều người cho rằng, nếu là hải tặc vũ trụ xuất thân, mà lại thực lực cường đại, tự nhiên là để cho người ta e ngại tồn tại. Bất quá, cổ đinh một đoạn này video truyền ra về sau, tuyệt đại đa số người đối đoàn hải tặc ấn tượng đều trên phạm vi lớn đổi mới. Truyền thông bình luận ngữ, cơ hồ cũng đều là nghiêng về một bên khen ngợi. Rõ ràng là hải tặc vũ trụ. Lại không có làm qua nguy hại chúng ta nhân loại tộc quần sự tình, xem ra chúng ta đi qua đối hải tặc vũ trụ thật là có thành kiến. Cương đại, lại không cố tình làm bậy, mà lại lực tương tác 10 phần. Đây là tất cả hải tặc vũ trụ đoàn tấm gương, đối với địch nhân không lưu tình chút nào, lại bằng hữu lại như vào đông nắng ấm ấm áp. Trên Internet, Cổ Đinh bọn hắn càng là nhiều hơn thành đàn fan hâm mộ, các loại thiếp mời càng là điên cuồng soát phát nổ các loại xã giao bình đài. Có mấy cái tiêu đề cho hấp thụ ánh sáng suất càng là một mực xếp tại mấy cái xã giao bình đài đầu tiên, chỉ là bình luận cùng phát lượng, đều đã hơn vạn ước. Trong đó, cho hấp thụ ánh sáng tổng lượng xếp hàng thứ nhất chính là Cổ Đinh, ta muốn cùng ngươi sinh hậu tử. Bài danh thứ hai chính là ta muốn gia nhập Cổ Đinh đoàn hải tập 3. Bài danh thứ ba chính là lão công của ta gọi Cổ Đinh. Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau, Cổ Đinh bọn hắn cũng không có dự liệu được. Cổ Đinh một đoàn người đi tại thảm đỏ bên trên, nghị sự dài bạ rổ quẹ lạc phu mang theo đông đảo nghị viên tiến lên đón. Nhìn thấy lì xạ thời điểm, bạ rổ quẹ lực có chút kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được, lì xạ thể nội chuyển ra kinh khủng chiến lược. Nhưng dạng này một nhân vật mạnh mẽ, nhưng lại không phải nhân loại 100 cái danh ngạch bên trong bất kỳ người nào. Vị này làm lì xạ tiểu thư, nàng là Cổ Đinh tiên sinh bằng hữu của bọn hắn, mà lại, cũng là một tên thánh đồ cấp siêu cấp cường giả. Cờ rõ lì liền vội vàng giới thiệu. Nghe được cờ rõ lì đằng sau câu nói kia, bà rồ quẹ lực tự nhiên không dám thất lễ, bất luận cái gì một tên thánh đồ cấp siêu cấp tồn tại, về sau đến chủ vị diện đều tiền đồ vô lượng. Thánh đồ cấp cường giả, cho dù không có cướp đoạt đến lãnh chúa lệnh, chỉ cần ngày sau có thể sống sót tấn thăng chủ thần, cũng sẽ là tương đương kinh khủng tồn tại. Cùng cơ hồ đều là các đại thánh địa chiến lược mạnh nhất, tại trong thánh địa có được kinh khủng quyền lên tiếng. Đến lúc đó, nói không chính xác sẽ bị phân đến giám thị cao đẳng vị diện loại này chức vị, vậy liền thành mình người lãnh đạo trực tiếp. Cái này một loạt ý nghĩ, để bạ rổ quẹ lực đối lì xạ cũng không dám chậm trễ chút nào. Lì xạ tiểu thư kỳ thật ngay từ đầu cũng là dự định từ chúng ta nhân tộc bên này thu hoạch được danh ngạch, chỉ là nàng tiến vào cao đẳng vị diện thời điểm, chúng ta sơ bộ sàng chọn cũng đã bắt đầu hồi lâu, không có báo danh cơ hội, cho nên nàng mới tìm được những tộc quần khác đòi hỏi một cái danh ngạch. Cờ rõ lì tiếp lấy giải thích đạo, lần này dị vực lịch luyện, ta dự định để nàng cùng Cổ Đinh bọn hắn cùng một chỗ tiến vào. Đây là hẳn là, dù sao lì xạ tiểu thư cũng là chúng ta nhân tộc thành viên. Bà rổ quẹ lực nghe xong liền vội vàng gật đầu, chỉ là một cái dị vực danh ngạch mà thôi, thêm một cái thiếu một cái cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vậy ta liền dẫn bọn hắn đi sắp xếp chỗ cư trú, mấy ngày nay trước hết để cho bọn hắn chỉnh đốn một cái. Chương 1020, biểu hiện dị thường bờ rủ sở. Cổ Đinh một đoàn người cùng lì xạ cùng một chỗ tại tổng bộ tinh vực nghỉ ngơi 2 ngày. Cái này 2 ngày bên trong, Cổ Đinh bọn hắn cùng thừa dịp tương đối nhàn, hoàn thành đến tiếp sau vật tư mua sắm. Gặp lý lì sở tuột dạo phố thời điểm, đều là một bộ không yên lòng biểu lộ. Cổ Đinh thấy thế, nhịn không được cùng nàng bắt chuyện. Hai người trò chuyện một chút, Cổ Đinh liền không nhịn được hỏi thăm về liên quan tới dị vực sự tình, dù sao lý lì sở tuột bọn hắn đi vào lịch luyện qua, mà lại chiến lực tăng lên còn không ít. Dị vực là cái dạng gì địa phương? Lý lì sở tuột nghe được vấn đề này, nhịn không được nhíu mày, trầm mặc suy tư một lát mới chậm rãi cấp ra đáp án. Dị vực là cái rất đặc thù bí cảnh, cho ta cảm giác, tựa như là một tên siêu cấp cường giả người vì chế tạo, cung cấp người lịch luyện địa phương. Dị vực địa vực phân bố tựa như là từng vòng vòng tròn, một vòng phủ lấy một vòng, mỗi ba vòng địa thế bắt đầu hiện ra một cái đứt gãy. Phía ngoài nhất những cái kia sinh mạng thể tu vi đẳng cấp thấp nhất, nhưng cũng đều có hạ vị cấp bậc chủ thần. Phía ngoài nhất ba vòng, cũng liền là cái thứ nhất đứt gãy, từ bên ngoài đến bên trong, phân biệt phân bố nhất tinh, nhị tinh cùng tam tinh tu la cấp chiến lược gia hỏa. Cái thứ hai đứt gãy, cũng chính là đi đến tầng thứ tư, chúng ta cùng thử nghiệm thăm dò qua, là trung vị cấp bậc chủ thần trải rộng khu vực, chí ít cũng đều là thánh đồ cấp chiến lược. Lại hư, NG bên trong, liền là càng thêm nguy hiểm khu vực, chúng ta không có xông vào qua, nhưng từ bên ngoài có thể cảm nhận được bên trong những cái kia cường đại sinh mạng thể tương hỗ lúc chiến đấu sinh ra năng lượng ba động. Cho nên mỗi một vòng những cái kia bản thổ sinh mệnh chỉ đợi tại lãnh địa của mình phạm vi, sẽ không di động sao. Cổ Đinh đưa ra nghi ngờ của mình, dù sao rất nhiều sinh mạng thể có săn thức ăn cần, bọn chúng hẳn là sẽ căn cứ con mồi vị trí tiến hành điều chỉnh. Ta cảm thấy những cái kia bản thổ sinh mệnh hẳn là không cách nào xuyên qua địa vực đứt gãy, bởi vì chúng ta tại cái thứ nhất đứt gãy thời điểm, hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua bất luận cái gì một con trung vị cấp bậc chủ thần sinh mạng thể xuất hiện qua. Bất quá cùng một cái đứt gãy bên trong ba cái vòng tròn khu vực, thỉnh thoảng sẽ có một ít kẻ săn mồi xuyên qua vòng tròn giới hạn khu vực tiến hành săn thức ăn, cái này chúng ta không chỉ một lần nhìn thấy. Mà lại, chúng ta lúc trước tiến vào cái thứ hai đứt gãy không bao lâu, tại tầng thứ tư vòng tròn khu vực tiến hành sơ bộ thăm dò không bao lâu, liền gặp một con kinh khủng kẻ săn mồi. Cái kia kẻ săn mồi hẳn là tuyệt đối không chỉ là thánh đồ cấp chiến lực. Lúc ấy cái kia quái vật khổng lồ khí tức, thậm chí vượt xa Cổ Đinh trước ngươi chiến lực toàn lực mở ra thời điểm. Ta hiện tại chiến lược toàn lực mở ra, là thánh chủ cấp bậc, ý của ngươi là? Các ngươi gặp thánh vương cấp bậc chiến lược ra hỏa. Vậy các ngươi làm sao trốn tới? Theo lý thuyết, các ngươi hẳn là không có chút nào sức phản kháng a. Cổ Đinh nhịn không được hỏi, cho dù là mình bây giờ, muốn đuổi kịp toàn lực đào tẩu Lý Lì Sở Tuật cũng không phải một kiện chuyện rất khó. Nghe được vấn đề này, Lý Lì Sở Tuật nhíu mày. Nàng trầm mặc một lát, sau đó dương mắt nhìn hướng về phía Cổ Đinh, là Tạ Gò. Tạ Gò? Tạ Gò thế nào? Cổ Đinh có chút không hiểu hỏi. Tạ Gò tựa hồ cảm ứng được chúng ta gặp nguy hiểm, ngay tại chúng ta sắp toàn quân bị diệt thời điểm, Tạ Gò đột nhiên xuất hiện, hắn chỉ dùng một chảo, liền đem con cự thú kia xé rách thành hai nửa. Lý Lì Sở Tuật đến nay nhớ tới ngay lúc đó hình tượng, còn cảm thấy chấn động vô cùng. Tạ Gò, một chảo liền đem thánh vương cấp chiến lược ra hỏa, cắt thành hai nửa. Cổ Đinh cảm thấy có chút không quá tin tưởng, nhưng nhìn Lý Lì Sở Tuật trên mặt biểu lộ, tựa hồ cũng không phải là đang nói đùa. Ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa? Không phải cho đùa. Lý Lì Sở Tuật nghiêm túc nhìn về phía Cổ Đinh, nhìn thấy lúc ấy một màn kia người, không chỉ ta một cái, Eo Xạ bọn hắn đều thấy được. Một bên Eo Xạ, Đỏ Cờ bọn hắn đều yên lặng gật đầu. Nói cách khác, Tạ Gò chiến lực hiện tại vượt xa quá chúng ta. Cổ Đinh trong lòng lập tức có chút trở nên nặng nề, hắn một mực biết Tạ Gò từ tiến đoàn đội bắt đầu, vẫn có chuyện giấu giếm đoàn người mình. Nhưng Cổ Đinh vẫn luôn cho rằng, chuyện đã qua cũng không trọng yếu. Trọng yếu là làm dưới, tất cả mọi người là đáng giá tín nhiệm đồng bạn. Tạ Gò cho tới bây giờ không có nói cho các ngươi biết hắn chân thực chiến lược sao? Một bên Lì Xà nhịn không được hỏi. Không có. Hải Hoàng lắc đầu, từ vừa mới bắt đầu ta liền không cách nào xác nhận tu vi của hắn cùng chiến lược, chỉ có thể phát hiện hắn bên ngoài thân năng lượng cường độ. Căn cứ cái này tới làm ra một cái thô sơ giản lược phán đoán. Bất quá, loại này năng lượng cường độ, nhưng thật ra là có thể khống chế. Ta cảm thấy Tạ Gò giấu giếm chiến lược, hẳn là có hắn lý do. Mạch vẫn là kiên định tin tưởng đồng bạn của mình. Lần này liền thừa dịp cùng một chỗ tiến dị vực, trực tiếp hỏi A. Cổ Đinh nhưng cũng hạ quyết tâm, chuẩn bị tìm Tạ Gò hỏi thăm rõ ràng. Hai ngày tu chỉnh kỳ đi qua. Cổ Đinh một đoàn người cùng Lì Xạ dựa theo thời gian ước định tìm tới Cờ Dọ Ly. Cờ Dọ Ly nhìn thấy đám người, tâm tình cũng rất là vui vẻ. Hai ngày này hẳn là chỉnh đốn đến không sai biệt lắm A. Ân, lao bá, làm phiền ngươi đem chúng ta đưa vào dị vực A. Cổ Đinh có chút thực sự muốn sớm một chút nhìn thấy Tạ Gò. Gấp gáp như vậy. Vậy được rồi. Cờ Dọ Ly hướng về phía Cổ Đinh một đoàn người vây tay một cái, sau đó bước lên một chiếc cỡ nhỏ thuyền vận tải. Cổ Đinh đám người bọn họ, tăng thêm Lỷ Xạ còn có trước đó sàng chọn thi đấu sống sót bốn người, nối đuôi nhau mà vào. Chiếc này cỡ nhỏ thuyền vận tải nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu 20 người. Cổ Đinh bọn hắn đoàn người này cộng lại cũng đã có 17 người, Cờ Dọ Ly cùng người điều khiển ngồi đang điều khiển khoang thuyền. Vận chuyển trong khoang thuyền cũng chỉ còn lại 3 cái ghế trống. Phi thuyền rất nhanh cất cánh, hướng phía dị vực chỗ lối vào phi hành mà đi. Ước chừng hơn 3 giờ qua đi, phi thuyền rốt cục rơi xuống một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Từ phi thuyền đi ra, Cổ Đinh bọn hắn cùng phát hiện, cái này cực đoan băng tuyết khí hậu phía dưới, ngoại trừ đoàn người mình, vậy mà không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Rất hiển nhiên, nhiệt độ của nơi này đã thấp đến để phổ thông sinh mạng thể không cách nào sống sót trình độ. Đi theo ta. Ra khỏi phi thuyền, Cờ Dọ Lì hướng về phía Cổ Đinh bọn hắn vây tay một cái, sau đó quay người chui vào trong gió tuyết. Cổ Đinh bọn hắn cùng lập tức đi theo. Đi về phía trước ước chừng hơn 10 phút, Cờ Dọ Lì rốt cục dừng bước. Hướng về phía một mảnh hư không bắt đầu nhanh chóng bóp ra ấn quyết đến. Hư không bên trong, một đạo cửa lớn màu vàng nóng chậm rãi bày biện ra đến, mà lại chậm rãi tự động mở ra. Cổ Đinh bọn hắn đang chuẩn bị xông vào đi, đã thấy một đạo bóng người vàng nóng chui ra. Cổ Đinh bọn hắn tập trung nhìn vào, này chui đi ra rõ ràng là Bợ Rủ Sở. Các ngươi không thể đi vào. Bợ Rủ Sở hình thể nhanh chóng biến lớn, ngăn ở cửa lớn màu vàng nóng trước đó, hướng về phía Cổ Đinh một đoàn người hô. Bợ Rủ Sở, ngươi làm gì? Thấy rõ ràng, là chúng ta. Lý Lì Sở Tuật nhướng mày, hướng về phía Bợ Rủ Sở hô. Thật có lỗi, bất kể là ai, hiện tại cũng không thể vào. Bợ Rủ Sở ngữ khí 10 phần kiên định, từ trước đến nay có chút ngượng ngùng hắn, lần này thậm chí nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt cũng không có chút nào nhượng bộ. Chương 1021, thuyền trưởng, ta thỉnh cầu thoát ly đoàn đội. Nhìn đến Bợ Rủ Sở loại này biểu hiện, Cổ Đinh nhíu mày trầm mặc một lát, lúc này mới mở miệng hỏi, ta gọi ở bên trong làm cái gì? Xin lỗi, thuyền trưởng, ta không thể nói cho các ngươi. Nhưng các ngươi hiện tại tuyệt đối không thể đi vào tất cả đều sẽ chết, không ai có thể sống sót. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Bợ Rủ Sở nhìn qua cũng không như là ở nói giỡn. Nếu là như thế này, ta còn có một vấn đề. Cổ Đinh sắc mặt nghiêm túc tiếp tục hỏi, Tạ Gọ ở bên trong có hay không nguy hiểm? Không có, Tạ Gọ lao đại sẽ không có việc gì. Bờ Rủ Sở lắc đầu nói. Cổ Đinh gắt gao nhìn chằm chằm Bờ Rủ Sở, muốn xem hắn có phải hay không ở nói dối, nhưng Bờ Rủ Sở nói rõ ràng là lời nói thật. Ta hiểu được, chúng ta đây không đi vào, liền ở chỗ này chờ. Cổ Đinh lập tức làm ra quyết đoán, Tạ Gọ còn muốn bao lâu mới có thể ra tới? Liền mấy ngày nay thời gian hẳn là có thể ra tới. Bờ Rủ Sở rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng không muốn cùng Cổ Đinh bọn họ động thủ. Đảo không phải Bờ Rủ Sở sợ hãi Cổ Đinh chiến lực, hắn hiện tại chiến lực đã xa xa siêu việt Cổ Đinh đoàn người, Cổ Đinh cũng nhìn ra điểm này, cho nên mới yên tâm làm Tạ Gọ một mình lưu tại dị vực. Hắn biết rõ, chính mình đoàn người nếu hiện tại xông vào, mặc kệ bên trong phát sinh cái gì, chính mình đoàn người rất có thể sẽ trở thành Tạ Gọ trói buộc. Bờ Rủ Sở, người rốt cuộc đang làm cái gì? Lý Lì Sở tuột rốt cuộc nhịn không được bạo phát, lạnh giọng trách cứ nói. Lý Lì. Cổ Đinh một tiếng quát chói tai ngăn trở Lý Lì Sở tuột, hiện tại không cần thiết tranh luận cái này, chờ Tạ Gọ ra tới, hết thể đều sáng tỏ. Lý Lì Sở tuột lúc này mới có chút không cam lòng lui trở về. Đoàn người thối lui đến một bên kiên nhẫn chờ đợi. Hải Hoàng đột nhiên hướng về phía Cổ Đinh truyền âm nói. Bờ Rủ Sở chiến lực. Ta chú ý tới, ta đều hoàn toàn nhìn không thấu, sợ là ít nhất đã là thượng vị chủ thần tiêu chuẩn. Hắn thân thể ẩn ẩn để lộ ra tới uy áp, liền ta đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Hắn còn không có hoàn toàn khống chế được trong cơ thể uy áp, hẳn là cũng là vừa rồi đột phá không lâu. Cổ Đinh hướng về phía Hải Hoàng yên lặng gật đầu. Chỉ là Lý Lì bọn họ thực lực không đủ. Cảm thụ không đến. Tạ Gọ chỉ biết so với hắn càng cường Hải Hoàng bổ sung nói. Cho nên, mặc kệ bên trong hiện tại ở phát sinh cái gì, chúng ta hiện tại đều không thể tiến. Liên Bờ Rủ Sở hiện giờ loại này chiến lực đều giúp không được gì. Chúng ta đi chỉ có thể thêm phiền. Cổ Đinh nói ra chính mình làm ra loại này quyết sách nguyên nhân. Nếu là như thế này, chúng ta đây liền chờ mấy ngày lại tiến hảo. Cờ Dọ Lì tự nhiên biết, này đoàn đội bên trong nháo mâu thuẫn, chính mình khó mà nói cái gì. Thấy Cổ Đinh làm quyết định, hắn cũng không đưa ra cái gì dị nghị. Chỉ là nói chuyện thời điểm hướng tới Mli Xạ cùng còn lại bốn gã sàng chọn giả nơi phương hướng nhìn thoáng qua. Mli Xạ trên mặt một bộ như suy tư gì biểu tình. Bất quá tựa hồ cũng không phải ở buồn rầu vô pháp tiến vào dị vực sự tình, mà là ở tự hỏi khác cái gì. Còn lại bốn gã sàng chọn giả, đều là sàng chọn tái chung sống sót, trong đó có ba người đạt được chủ vị diện danh ngạch, một người bị đào thải. Nhưng ở Cổ Đinh yêu cầu hạ, tên kia bị đào thải một tinh tu la cũng đồng dạng đạt được cái này danh ngạch. Hắn tự nhiên không có gì ý kiến. Nhưng mặt khác ba người sắc mặt lại không quá đẹp, bất quá ba người tuy rằng đạt được danh ngạch, lại cũng rõ ràng biết chính mình ba người chiến lực cùng Cổ Đinh bọn họ chênh lệch. Huống hồ thân là phó nghị sự lớn lên Cờ Dọ Lì cũng chưa đưa ra cái gì phản đối ý kiến, mà là cùng Cổ Đinh bọn họ cùng nhau chờ, bọn họ ba người tự nhiên cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể đi theo cùng nhau chờ. Dị vực lối vào, Cổ Đinh bọn họ chờ đợi ba ngày, nhập khẩu đại môn đột nhiên một trận chấn động. Bờ Rủ Sở ánh mắt gắt gao nhìn thẳng nhập khẩu vị trí, tựa hồ có điều chờ mong, nhưng càng nhiều lại là sợ hãi. Mãi cho đến một đạo hắc ảnh từ nhập khẩu vị trí vụt ra. Lúc sau dị vực đại môn ở một trận kịch liệt chấn động lúc sau, hóa thành một đạo kim mang, hướng tới kia đạo bóng đen vọt tới. Dị vực đại môn. Cờ Dọ Lì một tiếng thét kinh hãi, lại lần nữa véo động thủ ấn, lại phát hiện đã hoàn toàn liên hệ không thượng dị vực. Này một phương độc lập thế giới, không phải các ngươi có thể có được. Kia hắc ảnh chậm rãi ở trên hư không bên trong hiển lộ ra thân hình, là một con hình thể lưu sướng màu đen động vật họ mèo. Trên người trải rộng từng điều giống như ngọn lửa lập lòe huyết sắc hoa văn. Phía sau càng là có 9 điều thật dài cái đuôi ở trên hư không bên trong chậm rãi vũ động. Hắn trên người hơi thở, đã siêu thoát rồi pháp tắc bí văn chính tự. Hải Hoàng nhịn không được thấp giọng quát, là đã ngưng kết trật tự thần liên siêu cấp tường giả. Tạ Gọ. Cổ Đinh còn lại là những mày, hô lên Tạ Gọ tên. Hắn là Tạ Gọ. Lý Lì Sở Tuột nghe được Cổ Đinh như vậy kêu, có chút không quá tin tưởng. Không chỉ có Lý Lì Sở Tuột, bao gồm Hải Hoàng ở bên trong tất cả mọi người đầy mặt kinh ngạc. Ngay cả Hải Hoàng cũng chưa nhận ra hắn tới. Thật là Tạ Gọ. Như thế nào biến thành như vậy? Lý Lì Sở Tuột bọn họ đều trên dưới đánh giá khởi kia chỉ động vật họ mèo, trừ bỏ đồng dạng là động vật họ mèo, hơn nữa đồng dạng có 9 cái đuôi ở ngoài, trước mắt này chỉ màu đen đại miêu, cùng Tạ Gọ căn bản không có một chút giống nhau chỗ. Mặc kệ là da lông nhan sắc, đôi mắt nhan sắc, hình thể, thậm chí liền sinh mệnh hơi thở, đều hoàn toàn giống nhau như lúc, quả thực giống như là từ thân thể đến linh hồn, đã xảy ra hoàn toàn lột xác. Không sai, là ta Tạ Gọ trung quy vẫn là chính mình thừa nhận chính mình thân phận, hắn ngược lại nhìn về phía Cổ Đinh, trong ánh mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, Cổ Đinh. Xin lỗi, có một số việc, ta cần thiết giấu giếm, bằng không sẽ cho các ngươi mang đến lớn lao tai họa. Tạ Tạ Gò nói ra này phiên lời nói thời điểm, Hải Hoàng bọn họ kinh ngạc phát hiện, bao gồm Lì Xạ ở bên trong, Cờ Rõ Lì cùng mặt khác bốn gã sảng chọn giả phảng phất bị không gian dừng hình ảnh giống nhau, động tác hoàn toàn đình trệ. Nay hiển nhiên là Tạ Gò động tay chân, hắn cũng không hy vọng chính mình cùng cổ đinh nhóm hải tặc mọi người nói chuyện bị người ngoài nghe thấy. Hiện tại cũng không thể nói sao. Cổ đinh hỏi. Còn không phải thời điểm, hiện tại các ngươi còn vô pháp hiểu biết, ta địch nhân rốt cuộc cường đại đến mức nào. Tạ Gò như cũ tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi cùng ta quan hệ không thể bị phát hiện, bằng không, các ngươi đến chủ vị diện trước tiên liền sẽ bị người diệt sát. Lấy các ngươi hiện tại thực lực, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chúng ta muốn tới cái gì trình tự mới có thể giúp được ngươi? Cổ đinh thập phần dứt khoát hỏi. Ít nhất muốn thất tinh lĩnh chủ cấp tu vi. Tạ Gò cấp ra một điều kiện. Ý của ngươi là trở thành mạnh nhất lĩnh chủ. Cổ đinh thông qua truyền thừa ký ức tự nhiên rõ ràng, lĩnh chủ tổng cộng có 7 cái tinh cấp, thất tinh tối cao. Thất tinh lĩnh chủ, lại có một cái khác phong hào, gọi là mạnh nhất lĩnh chủ. Không sai. Tạ Gò gật đầu. Ta hiểu được. Cổ đinh không có nhiều lời, mà là lâm vào trầm mặc. Cho nên, thuyền trưởng, ta thỉnh cầu thoát ly đoàn đội. Ấp ủ hồi lâu, Tạ Gò rốt cuộc vẫn là nói ra những lời này. Chương 1022, tái kiến, thuyền trưởng. Tái kiến, đại gia. Ta thỉnh cầu, thoát ly đoàn đội. Tạ Gò những lời này vừa ra, cổ đinh nhóm hải tặc tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ có cổ đinh như cũ vẫn duy trì chấn định, tuy rằng đã sớm đoán trước tới rồi kết quả này, nhưng hắn trong lòng lại cũng đồng dạng cũng không bình tĩnh. Thuyền trưởng, ta cũng cùng Tạ Gò lao đại cùng nhau, thoát ly đoàn đội. Bờ dù sở thân hình một thoáng, xuất hiện ở Tạ Gò bên cạnh, đầy mặt xin lỗi mà hướng về phía cổ đinh nói. Tạ Gò thật sâu nhìn hắn một cái, ngươi thật sự quyết định. Quyết định, lão đại ngươi đi đâu, ta liền theo tới nơi nào. Tuy rằng cùng thuyền trưởng bọn họ ở bên nhau càng sung sướng, nhưng lão đại ngươi độc thân một cái, ta không yên tâm. Bờ dù sở thập phần quyết tuyệt gật đầu. Nếu chúng ta thực lực cũng đủ cường, các ngươi sẽ trở về sao? Cổ đinh thật sâu hít một hơi, lúc này mới mở miệng hướng về phía hai người hỏi, hắn ánh mắt như cũ lộ ra mong đợi. Nếu lúc ấy còn sống nói, hẳn là sẽ đi. Tạ Gò cúi đầu trầm mặc một lát, chung quy ngẩng đầu cấp ra như vậy một đáp án. Bờ dù sơ lại không nói chuyện, chỉ là dùng sức gật đầu, hắn nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh. Một đôi xanh thảm sắc trong mắt, ngập nước một mảnh. Vậy là tốt rồi, ta đồng ý các ngươi rời khỏi đội ngũ. Cổ đinh đáp ứng đến cũng thập phần dứt khoát. Cổ đinh, ngươi như thế nào có thể như vậy? Lý Lì sợ tuột muốn ngăn cản một màn này phát sinh, lại bị một bên bỉ ưỡi lệ giữ chặt, hướng về phía nàng lắc lắc đầu. Lý Lì tỷ, chúng ta hiện tại thực lực không đủ để trở thành Tạ Gò bọn họ đồng bọn. Theo chân bọn họ ở bên nhau, chỉ biết dắt hắn nhóm chân sau, không bằng làm cho bọn họ buông tay đi làm chính mình muốn làm sự tình. Mà chúng ta cũng có thể chờ chiến lực tăng lên đi lên lúc sau, lại cùng bọn họ đoàn tụ. Michael tuy rằng trong miệng như vậy giải thích, nước mắt lại cũng ngăn không được mà chảy ra tới. Cảm ơn ngươi lý giải. Tạ Gò vươn móng vuốt vỗ vỗ Michael đầu, hảo hảo biến cường. Về sau không cần kéo đại gia chân sau. Ân. Michael dùng sức gật đầu. Tạ Gò, nhớ kỹ ngươi hôm nay hứa hẹn, đến lúc đó nhất định phải về đơn vị. Cổ đinh dùng sức nắm chặt nắm tay, hắn thanh âm ngừng lại, sau đó nói tiếp, mặc kệ gặp được sự tình gì, nhất định phải nỗ lực sống sót. Ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực. Tạ Gò cười gật đầu. Bờ dù sờ. Ngươi cũng nhất định phải hảo hảo sống sót. Cổ đinh lại nhìn về phía bờ dù sờ. Ân. Bờ dù sờ nước mắt rốt cuộc không nín được. Đầu đại nước mắt như xuyến lăn xuống mặt đất. Còn có cái gì, là chúng ta có thể giúp đỡ vội sao? Cổ đinh hỏi tiếp nói. Ở ta trước khi rời đi, còn có hai việc phải làm. Tạ Gò nói, móng vuốt nhiều ra 11 chiếc nhẫn, hắn dùng sức một phách, 11 chiếc nhẫn hóa thành các màu lưu quang hướng tới cổ đinh bay nhanh mà đi. Cổ đinh duỗi tay đem nhẫn toàn bộ chộp vào trong tay, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay nhẫn. Cảm thấy này đó nhẫn có chút cổ quái, rồi lại xem không quá ra tới. Này đó nhẫn là... Nay 11 chiếc nhẫn kỳ thật đều là lĩnh chủ lệnh, chỉ là bị ta phong ấn, lấy nhẫn hình thái tồn tại. Chỉ cần chiến lực đến thánh đồ cấp đường, đem nhẫn mang lên, lĩnh chủ lệnh liền sẽ bị luyện hóa. Bất quá, luyện hóa quá trình đối thân thể, linh hồn cùng với ý chí lực đều sẽ mang đến cực đại áp bách, cho nên các ngươi cần thiết chờ tu vi đến đệ thập danh sách thiên thần lúc sau lại tiến hành luyện hóa. Tạ Gò giải thích nói, vốn dĩ hẳn là có 12 cái, nhưng là có một quả bị phía trước xông vào cái kia dị vực người lấy đi. Chỉ còn lại có này 11 cái. Các ngươi có 12 người, dựa theo yêu cầu tiến hành phân phối đi. Lĩnh chủ lệnh. Cổ đinh bọn họ nghe xong đều có chút kinh hãi. Lĩnh chủ lệnh ở chủ vị diện đều là những cái đó thánh đồ cấp cường giả xua như xua vị trí bảo, bởi vì được đến lĩnh chủ lệnh, chỉ cần không chúng đồ ngã xuống, liền ý nghĩa về sau có thể trở thành lĩnh chủ cấp cường giả. Đương nhiên, tiền đề là có thể trước luyện hóa lĩnh chủ lệnh vì mình dùng. Cổ đinh một tay mở ra. 11 chỉ nhẫn phân biệt hướng tới bị ủa lệ bọn họ từng người bắn nhanh qua đi. Bị ủa lệ đoàn người từng người đem nhẫn trộm vào trong tay. Với lúc 11 cái, các ngươi một người một cái. Cổ đinh nết miệng cười nói. Thuyền trưởng, vậy còn ngươi? Bị ủa lệ hơi hơi nhíu mày, hỏi. Ta không cần, liền tính ngày sau yêu cầu, cũng có mặt khác biện pháp lộng tới tay. Đừng quên, ta còn có vương giả chi lộ danh lạch, vương giả chi trên đường, hẳn là cũng có lĩnh chủ lệnh. Cổ đinh khoát tay nói. Lĩnh chủ lệnh sở dĩ cường đại, trừ bỏ đại biên độ chiến lực tăng phúc ở ngoài, còn bởi vì lĩnh chủ lệnh trung bao hàm kiềm giữ quá nên lĩnh chủ lệnh lịch đại lĩnh chủ sở hữu ký ức cùng truyền thừa. Bất quá, nguyên nhân chính là vì như thế cường đại, cho nên lĩnh chủ lệnh đối người nắm giữ cũng có được rất lớn trình độ ước thúc hạn chế. Nếu muốn chủ động giải trừ lĩnh chủ lệnh, người nắm giữ đối lĩnh chủ lệnh trung sở hữu ký ức, thậm chí đã tu luyện hoàn thành thần thông đều sẽ hoàn toàn biến mất. Ta có thể nói cho các ngươi cũng chỉ có này đó. Đến nỗi đến lúc đó muốn hay không luyện hóa linh chủ lệnh, xem các ngươi chính mình. Thứ này nếu qua tay nói, nhưng thật ra cũng có thể đổi đến rộng lượng tu luyện tài nguyên, đến chủ vị diện có vô. Số thánh địa cần muốn. Tạ Gõ đem về linh chủ lệnh một ít lợi và hại cũng nói ra, làm cổ đinh bọn họ tự hành tiến hành lựa chọn. Cổ đinh gật gật đầu, sau đó hướng về phía Tạ Gõ hỏi tiếp nói. Cho chúng ta linh chủ lệnh là việc đầu tiên, ngươi nói chuyện thứ hai tình là cái gì? Nghe được cổ đinh vấn đề. Một bên bờ rủ sở quay đầu nhìn về phía Tạ Gò, nhỏ giọng hỏi, Tạ Gò lao đại, chúng ta cần thiết muốn làm như vậy sao? Ân, ta cũng không nghĩ như vậy, chỉ là như vậy đối cổ đình bọn họ an toàn nhất. Tạ Gò thở dài nói, rốt cuộc là sự tình gì? Cổ đình nhịn không được truy vấn nói, nghe được hai người đối thoại, hắn có loại dự cảm bất hảo. Xin lỗi, ta cần thiết cắt bỏ các ngươi ký ức. Sở hữu về ta, thậm chí về bờ rủ sở ký ức, toàn bộ cắt bỏ. Tạ Gò trầm mặc một lát. Rốt cuộc mở miệng. Cái gì? Không thể ba. Lý lì sở tuột cái thứ nhất đưa ra phản đối ý kiến. Có cái này tất yếu sao? Từ trước đến nay ít lời bị ủa lệ cũng là như mày, hắn cũng không muốn đã chịu ký ức cắt bỏ đãi ngộ. Ta yêu cầu một cái làm ta tin phục lý do. Cổ đinh còn lại là như cũ thập phần bình tĩnh, ngẩng đầu cùng Tạ Gõ đối diện, hắn cũng có thể nhìn đến, Tạ Gõ cũng không phải đang nói cười. Chủ vị diện đối với sở hữu tiến vào giả, đều có một cái ký ức thẩm tra quá trình. Mục đích là vì phòng ngừa có khủng bố thế lực thấm vào tiến chủ vị diện. Loại này ký ức thẩm tra, cha chỉ là cá nhân trải qua, sẽ không miệt mài theo đuổi, nhưng các ngươi về ta cùng bờ rủ sở ký ức cơ hồ xuất hiện tại đây hơn 4 năm tới mỗi một ngày, chỉ có hoàn chỉnh cắt bỏ, mới có thể thông qua ký ức thẩm tra. Tạ Gõ giải thích nói, không thể tưởng mặt khác biện pháp sao. Tỷ như nói che chắn rớt thẩm tra, hoặc là, tạm thời phong ấn ký ức linh tinh hải hoàng đưa ra một ít mặt khác phương án. Vô dụng. Loại này thẩm tra là dùng trật tự thần binh tiến hành, dùng chính là quy tắc lực lượng, các loại thủ đoạn nhỏ ở quy tắc trước mặt căn bản không chỗ nào che giấu. Duy nhất biện pháp giải quyết, cũng chỉ có trực tiếp cắt bỏ ký ức. Tạ Gõ lắc đầu nói, ta hiểu được, cắt bỏ rất chúng ta ký ức, không chỉ có thể bảo toàn chúng ta, cũng có thể cho các ngươi tin tức không bị tiết lộ đi ra ngoài. Chỉ là, chúng ta về sau này đoạn biến mất ký ức nên như thế nào tìm trở về đâu. Cổ đinh lý giải Tạ Gõ ý tưởng. Nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể có biện pháp đem này đoạn ký ức tìm về. Các ngươi đến lĩnh chủ cấp bậc lúc sau, trật tự quy tắc lực lượng sẽ bởi vì ký ức thiếu hụt mà cho các ngươi có điều cảm thụ, đến lúc đó phát hiện ký ức thiếu hụt chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng xóa rất ký ức muốn một lần nữa tìm về, chỉ có thể tìm tinh thông linh hồn trật tự quy tắc cường giả tiến hành linh hồn chữa trị. Tạ Gò giải thích nói. Minh bạch, vậy làm như vậy đi. Cổ đinh nghe xong Tạ Gò giải thích, thực mau làm ra quyết định. Cổ đinh lý lì sở tuật vẫn là không hiểu vì cái gì cổ đinh có thể đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Lý lì, làm như vậy đối mọi người đều hảo, tuy rằng chúng ta sẽ mất đi đại lượng quý giá ký ức, nhưng cuối cùng chung quy vẫn là có thể tìm về. Yên tâm, có chút đồ vật, mặc dù là ký ức bị cắt bỏ, cũng là sẽ không bị quên mất. Cổ đinh mở miệng an ủi nói. Hảo đi lý lì sở tuật lúc này mới không quá tình nguyện đáp ứng rồi xuống dưới. Cổ đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên tuy rằng cũng đều không muốn. Lại vẫn là lựa chọn tiếp thu Tạ Gò ký ức cắt bỏ. Ta trước đến đây đi. Cổ đinh thấy đại gia như cũ còn có do dự, khoe miệng một liệt, hướng tới Tạ Gò đi qua. Tạ Gò một chảo ấn ở cổ đinh trên trán, ước chừng 2-3 phút thời gian trôi qua, cổ đinh chậm rãi nhắm lại hai mắt, thân thể sủi lơ trên mặt đất. Cổ đinh. Bị ứa lệ bọn họ đều có chút lo lắng mà nhìn về phía cổ đinh. Không có việc gì, hắn chỉ là tạm thời tiến vào ngủ đông trạng thái, bởi vì đại não tin tức thiếu hụt. rất nhiều có tương quan tính tin tức sẽ bị đại não tự hành liên hệ xử lý, này yêu cầu thời gian nhất định. Tạ Gọ giải thích nói. Cái thứ hai, ta đến đây đi. Bị hứa lệ cái thứ hai đã đi tới. Ngay sau đó, cổ đinh nhóm hải tặc đoàn người lục tục bị Tạ Gọ cắt bỏ ký ức, sủi lơ trên mặt đất. Lao đại. Mãi cho đến cuối cùng phạt ngã xuống đất, bờ rủ sở nước mắt lại lần nữa ngăn không được mà chạy xuôi ra tới. Hắn biết, kỳ thật tâm nhất đau, ngược lại là Tạ Gọ chính mình. Cái loại này bị người hoàn toàn quên đi cảm giác, lại lần nữa gặp mặt, đại gia cũng chỉ là người lạ. Tạ Gọ trên má cũng xẹt qua lưỡng đạo nước mắt, hắn ánh mắt từ tả đến hữu, ở mỗi người trên người nhất nhất đánh giá qua đi, cuối cùng dừng ở cổ đinh trên người. Tái kiến, thuyền trưởng. Tái kiến, cổ đinh nhóm hải tặc các vị các đồng bọn. Cảm ơn các ngươi một đường tới nay chiếu cố cùng bao dung. Cũng thực xin lỗi, đối với các ngươi làm cắt bỏ ký ức loại này tàn khốc sự tình. Nếu có thể, ta cũng hy vọng có như vậy một ngày. Ta cùng bờ rủ sở có thể trở về nhóm hải tặc, quá hồi dị vãng cái loại này vô ưu vô lự nhật tử. Tạ Gọ chậm rãi nhắm lại hai mắt, tùy ý nước mắt chảy xuôi qua gương mặt. Qua thật lâu sau, mới lại lần nữa mở, hắn lại không dám lại xem cổ đinh bọn họ liếc mắt một cái, sau đó một chảo cắt qua thời không, sau đó quay đầu hướng về phía bờ rủ sở nói. Chúng ta cần phải đi. Đại gia. Tài kiến. Bờ rủ sở đi theo Tạ Gọ bay nhanh mà đi, nước mắt xẹt qua trời cao. Trung Quy vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua lâm vào ngủ say mọi người, thấp giọng lẩm bẩm nói. Lúc sau, hai người một trước một sau chắt vào khe hở thời không bên trong, khe hở thời không thực mau bắt đầu di hợp, không có lưu lại chút nào dấu vết. Chương 1023, cổ đinh nhóm hải tặc hàng ngày. Cổ đinh bọn họ đoàn người dị vực hành trình, tự nhiên là trở thành phế thải. Có quan hệ Tạ Gọ cùng bờ rủ sở hữu ký ức đều bị cắt bỏ không ngừng là cổ đinh bọn họ. Cờ rõ ly bọn họ tương quan ký ức cũng toàn bộ biến mất không thấy, đây là siêu việt cấp bậc chủ thần trật tự quy tắc lực lượng. Tạ Gọ cắt bỏ không chỉ có là cổ đinh bọn họ ký ức, càng là đem chính mình cùng bờ rủ sở hữu tin tức toàn bộ cắt bỏ. Sở hữu đã từng gặp qua bọn họ hoặc là nghe nói qua bọn họ tin tức đều tự động tiêu trừ, thậm chí liền bị ký lục xuống dưới đồ hình, hình ảnh, thậm chí văn tự đều toàn bộ biến mất. Loại này trật tự quy tắc lực lượng, ở cao đẳng vị diện cùng cơ sở vị diện là hoàn toàn siêu việt vị diện quy tắc. Cho nên, quên Tạ Gọ cùng bờ rủ sở, không chỉ có chỉ là cổ đinh nhóm hải tặc đoàn người, còn có từ cơ sở vị diện đến cao đẳng vị diện này một đường tới nay, nghe nói qua cùng gặp qua bọn họ mọi người. Mọi người tương quan ký ức, toàn bộ đều bị trật tự quy tắc tiêu trừ. Mà loại này ký ức tiêu trừ trật tự quy tắc muốn bị phá giải, duy nhất biện pháp chỉ có làm cổ đinh nhóm hải tặc hiện có 12 danh thành viên toàn bộ tìm về ký ức. Chỉ có như vậy, Tạ Gọ giả thiết trật tự quy tắc mới có thể bị đánh vỡ. Bị thời không giam cầm lì xạ cùng cờ dọ lì mấy người cũng thực mau khôi phục tự do, hôn mê cổ đinh đoàn người cũng cơ hồ ở đồng thời tỉnh lại, đây đều là Tạ Gọ phía trước tính toán tốt. Đoàn người nhìn đến trống không một vật hư không, đều hai mặt nhìn nhau. Dị vực biến mất, ở cổ đinh bọn họ đoàn người trong trí nhớ, bị bóp méo thành dị vực chi môn tự động phá không mà đi, biến mất không thấy. Dị vực chi môn, đột nhiên phá không mà đi. Cờ dọ lì đầy mặt dại ra mà nhìn dị vực chi môn nguyên bản nơi phương hướng. Loại tình huống này, cũng thực bình thường đi, thời không ổn định độ không đủ, loại này phụ thuộc thế giới tự nhiên sẽ theo thời không loạn lưu phiêu đi. Hải Hoàng nghiêm trang mà cấp ra chính mình suy đoán lý do. Mặc dù là Hải Hoàng cùng lì xạ loại này siêu cấp trí năng, ở hiện giờ thực lực không đủ dưới tình huống, tao nội trật tự quy tắc sửa đổi ký ức, cũng là vô pháp kháng cự. Trật tự quy tắc lực lượng đủ để cường đại đến có thể trực tiếp viết lại bọn họ cơ sở dữ liệu trung tồn chữ tin tức. Dị vực chi môn biến mất. Cổ đinh bọn họ tự nhiên chỉ có thể lựa chọn đường cũ phản hồi nhân tộc thể cộng đồng tổng bộ tinh vực. Nghi xa tắc lựa chọn cáo biệt, nàng danh ngạch cũng không phải tới tự với nhân tộc, cũng vô pháp từ nhân tộc bên này thông đạo tiến vào chủ vị diện, chỉ có thể trở lại nàng nguyên bản đạt được danh ngạch tộc đàn. Trở lại tổng bộ tinh vực lúc sau, cổ đinh bọn họ lại lần nữa nhàn xuống dưới. Nhân tộc tổng bộ đang ở chờ đợi chủ vị diện cấp ra khen thưởng, mà cổ đinh bọn họ trừ bỏ chờ đợi cao đẳng vị diện phân ra khen thưởng ở ngoài. Còn phải chờ đợi chủ vị diện truyền tống thông đạo mở ra. Tuy rằng nói sàng chọn tái đã kết thúc, sàng chọn danh ngạch cũng đã ra tới, nhưng phụ trách quản lý cao đẳng vị diện thánh địa bên kia còn phải tiến hành một ít tương quan kế tiếp xử lý, cũng bao gồm đối những cái đó thông qua sàng chọn người tiến hành thân phận thẩm tra, này tự nhiên yêu cầu một ít thời gian. Cổ đinh bọn họ trong khoảng thời gian này tắc nhàn rỗi nhàm chán, từng người bắt đầu rồi tự do hoạt động. Cổ đinh, Hải Hoàng còn có phạt ba người quá bận rộn ở các đấu giá hội gian buôn đậu. Có đôi khi liền ven đường tiểu quán đều không buông tha. Bắt đầu các loại đào bảo, chơi đến vui vẻ vô cùng. Lý Lì Sở Tuật tự nhiên là lôi kéo xạ đi mua quần áo giày trang sức chờ vật phẩm, trước kia hai người còn luôn là kêu thượng Robert, chỉ là hiện tại Robert đối loại này đồ vật đã hoàn toàn không có hứng thú. Nàng càng cảm thấy hứng thú chính là băng hỏa phủ chiếc phi thuyền này, cho nên nàng lưu tại trong phi thuyền. Bị hứa lệ còn lại là cùng hút hai người, tràn trọc với các nguyên liệu nấu ăn thị trường, chọn lựa các loại mới lạ nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị liêu. Có bị hứa lệ ở, đảo cũng không cần lo lắng hụt vì cái gì sự tình đột nhiên bạo tẩu. Cắt đi nổ cùng bệ cả hai người còn lại là bận về việc mua sắm mặt khác vật tư. Đỏ cờ mang theo mắt cờ khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm danh y liề, muốn tìm trị liệu mắt cờ mắt tật phương pháp. Michael dọc theo đường đi còn lại là chính mình cùng mặt khác cao chỉ số thông minh người chơi chơi các loại ích trí loại trò chơi, hắn còn có thể phân ra tinh lực. Vẫn luôn đi theo đỏ cờ phía sau, không bị đánh mất. Ở một cái bên đường quầy hàng phía trước, cổ đinh đột nhiên dừng bước, hắn ánh mắt dừng ở một cái giả thuyết sủng vật hình chiếu thượng. Đó là một con da hổ tiểu miêu, bộ dáng cùng lúc trước vừa mới gia nhập cổ đinh nhóm hải tặc tạ gò có chút giống nhau. Vị khách nhân này, loại này giả thuyết sủng vật, hoàn toàn là bắt chước chân thật sủng vật mà chế tác hình chiếu. Không chỉ có ngoại hình cùng sinh hoạt thói quen cùng thực tế sủng vật giống nhau, lại còn có chân thật xúc cảm, không tin ngài duỗi tay sờ sờ. Tên kia quán chủ là một người hơn 30 tuổi gầy nhưng rắn chắc tráng niên nam tử, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cổ đinh muốn này chỉ giả thuyết sủng vật. Tuy rằng loại này giả thuyết sủng vật, giống nhau đều là tuổi trẻ nữ tử mua sắm, nhưng cũng không có ai quy định, nam nhân liền không thể mua loại đồ vật này. Thấy cổ đinh nửa ngày không mở miệng, tên kia quán chủ lại nói tiếp, đương nhiên, cùng chân thật sủng vật bất đồng chính là, ngài hoàn toàn không cần lo lắng nó khắp nơi bài tiết, bởi vì trình tự giả thiết chỉ là lấy lòng chủ nhân, làm chủ nhân vui vẻ, tuy rằng ngẫu nhiên làm nũng, nhưng hoàn toàn sẽ không chọc người phát giận, cái này ngài có thể yên tâm. Cổ đinh, làm sao vậy? Hải Hoàng phát hiện cổ đinh dị thường, nhịn không được mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy kia chỉ miêu nhìn qua có điểm quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc là khi nào gặp qua. Cổ đinh hơi hơi cau mày lắc lắc đầu. Hải Hoàng cũng hướng tới kia chỉ giả thuyết sùng vật nhìn qua đi, sau đó lắc lắc đầu, chỉ là một con giả thuyết sùng vật mà thôi, ngươi nếu muốn mua liền mua đến đây đi. Như vậy đáng yêu giả thuyết sùng vật, mua trở về Lý Lì bọn họ hẳn là sẽ thức thích. Một bên Phật cũng thấu lại đây, nhìn đến giả thuyết sùng vật, hắn ánh mắt cũng nhu hòa lên. Vẫn là không cần, Lý Lì bọn họ cái loại này tính tình các ngươi lại không phải không biết, mua trở về nhiều lắm trêu đùa hai ba thiên liền ném một bên. Mua loại này món đồ chơi, còn không bằng cho nàng mua quần áo tới thật sự. Cổ đinh lắc lắc đầu, sau đó quay đầu tránh ra. Nhưng hắn trong lòng lại có chút khó hiểu, cái loại này kỳ quái quen thuộc cảm, rốt cuộc là cái gì đâu. Không phải cái này giả thuyết món đồ chơi thượng vọng lại, tựa hồ là trước kia gặp qua mộ chỉ miêu, cho ta mang đến loại cảm giác này, chính là vì cái gì chính là nghĩ không ra. Chẳng lẽ ta bị lão cha nhặt được phía trước, thân sinh cha mẹ trong nhà đã từng dưỡng quá miêu. Này đó nghi hoặc, ở cổ đinh trong đầu quanh quẩn một thời gian. Nhưng cổ đinh tự hỏi thực mau bị Hải Hoàng một tiếng truyền âm đánh gãy. Cổ đinh, phát, phía trước bên trái, thứ 188 hào quầy hàng thượng, có khối màu đen cục đá, hai người các ngươi mua tới. Chém giới sự tình liền giao cho ta đi. Phát cười hắc hắc, trên mặt thịt mỡ đều run rẩy vài cái. Cổ đinh cũng lập tức thu hồi tâm thần, hướng tới cái kia quầy hàng đi đến. 3 phút lúc sau, cổ đinh đem kia khối màu đen cục đá lấy ở trong tay, ước lượng 2 hạ, sau đó nhìn về phía Hải Hoàng. Ta nhìn không ra tới. Đây là thứ gì? Ta cũng nhìn không ra tới phạt ở một bên cũng là lắc đầu, sau đó cười nói, bất quá mặc kệ là thứ gì, ta chém cái này giá cả hẳn là đều sẽ không lỗ vốn. Nay cục đá các ngươi tự nhiên nhìn không ra tới, bởi vì chính là tầng mây đen quặng mạch khoáng tạp thạch, bất quá cục đá bên trong đồ vật rất đáng giá. Hải Hoàng cười nói, là một khối mây đen quặng mẫu tinh, bên ngoài tầng này màu đen, là mẫu tinh phân bố ra tới ô dù. Thứ này, ít nhất là một kiện chủ thần khí giá cả. 3. Viết tạ gõ cùng bờ rủ sờ rời đi đoàn đội, cũng không phải ta cố tình đi an bài loại này tình tiết, chỉ là nhân vật vận mệnh là loại này đi hướng. Ta hy vọng tối cao treo giải thưởng trong quyển sách này mỗi cái nhân vật đều có chính mình sinh mệnh lực, đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu ta đem vai phụ giả thiết cũng làm thật sự đa dạng hóa. Chỉ là số lượng từ càng nhiều, ở phía sau tục nhân vật giả thiết trước nhân tinh lực không đủ, bút lực cũng lực có không đủ, cho nên trung hậu kỳ phương diện này yếu đi rất nhiều. Nhưng cổ đinh nhóm hải tặc mỗi cái thành viên ở song buồn phía trước, vận mệnh đi hướng đều là cần thiết công đạo rõ ràng. Ta hy vọng đại gia có thể nhìn đến mỗi cái nhân vật trưởng thành, mặc kệ là sung sướng hàng ngày, nhiệt huyết thanh xuân, vẫn là nhất thời khúc chiết, hoặc là mặt khác cái gì, kỳ thật cùng nhân sinh giống nhau, đều là một cái cần thiết quá trình. Viết này mấy chương thời điểm, ta cũng nhớ tới trước kia thực muốn tốt một ít bằng hữu, đi tới liền liên hệ thiếu, thậm chí có người rốt cuộc không liên hệ. Liền nói nhiều như vậy đi. đại gia thả xem thả quý trọng. Chương 1024, cái này thánh sứ rất lợi hại. Cổ Đinh bọn họ mấy ngày nay trừ bỏ mua sắm ở ngoài, đem các loại không cần chiến lợi phẩm cũng đều tiến hành rồi xử lý. Loại này đầu cơ trục lợi sự tình bọn họ cũng không thiếu làm, trước mắt này khối mây đen quặng mẫu tinh, là bọn họ mấy ngày nay tới đảo đến đơn thể giá trị tối cao đồ vật. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Cổ Đinh bọn họ đều là ai bận việc nấy, trên cơ bản cũng chưa nhàn rỗi. Mãi cho đến 4 ngày qua đi, chủ vị diện bên kia rốt cuộc tới tin tức, nghe nói có một vị thánh vực sứ giả muốn đích thân buông xuống. Truyền tống thông đạo phía trước, nghị sự trường bạ rổ quẹ lợi phu mang theo thể cộng đồng sở hữu nghị viên toàn bộ trình diện nên đón, không có một người vắng họp. Truyền tống thông đạo mở ra lúc sau, không bao lâu, từ bên trong từ từ đi ra một người thanh niên. Tên kia thanh niên bộ dáng tuấn lãng, một đầu kim sắc tóc dài, chắt đuôi ngựa, ăn mặc một bộ thân sĩ lễ phục, cho người ta một loại thực chú ý cảm giác. Bạ rổ quẹ lợi phu bọn họ vừa thấy, liền biết trước mắt tên này thánh vực sứ giả chỉ sợ không phải như vậy hảo lừa gạt, lập tức chủ động đón đi lên. Thánh sứ đại nhân, ta là vị diện này nhân tộc nghị sự trường, bạ rổ quẹ lợi phu, ngài xưng hô ta bạ rổ quẹ là được. Lần này các ngươi cung cấp 15 tên sàng chọn giả, bước đầu thẩm tra toàn bộ đủ tư cách, thực không tồi. Đuôi ngựa nam hướng về phía bạ rổ quẹ lợi phu gật gật đầu, sau đó tiếp theo liền nói thẳng hỏi, sàng chọn giả bên trong, có cái kêu Cổ Đinh, hắn hiện tại ở nơi nào, các ngươi biết không? Cổ Đinh tiên sinh cùng hắn đồng bọn mấy ngày nay đều ở chúng ta cho hắn an bài chỗ ở xuống giường, bất quá, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở các hội trường đấu giá đi lại, hiện tại cụ thể ở địa phương nào. Chúng ta cũng không rõ lắm. Không bằng chúng ta trước cấp thánh sứ đại nhân ngài đón gió tẩy trần, sau đó buổi tối lại cho ngài an bài chỗ ở hạ. Giúp ta đem phòng an bài ở Cổ Đinh phòng cách vách, hoặc là đối diện. Đuôi ngựa nam đưa ra chính mình yêu cầu. Cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Bạ rổ quẹ lợi phu lập tức gật đầu nói, sau đó hỏi tiếp nói, nếu thánh sứ đại nhân sốt ruột thấy hắn nói, ta có thể thay liên hệ, làm hắn mau chóng chạy về khách sạn cùng thánh sứ đại nhân gặp mặt. Không cần, hắn nguyện ý khi nào hồi liền khi nào về đi. Đuôi ngựa nam vẫy vây tay, sau đó phảng phất lẩm bẩm lầu bầu nhỏ giọng nói thầm nói, hắn cùng ta vãn thấy một ngày, ta liền có thể ở cái này vị diện nhiều đãi một ngày, cũng sẽ không bởi vì đãi thời gian lâu mà bị sư phó cửa trách. Bạ rổ quẹ lợi phu bọn họ tuy rằng nghe được rành mạch, lại đều làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Đúng rồi. Các ngươi vừa rồi nói đón gió tẩy trần. Cái kia. Cái kia. Có mỹ nữ sao? Đuôi ngựa nam nhỏ giọng hỏi. Cái này bạ rổ quẹ lợi phu bị hỏi đến sửng sốt, nhưng hắn lập tức phản ứng lại đây, đương nhiên có thể có. Vậy là tốt rồi, giúp ta an bài mỹ nữ, càng nhiều càng tốt. Đuôi ngựa nam nước miếng đều mau chảy ra. Còn có, đều phải xinh đẹp, dáng người tốt. Tốt nhất là chân dài. Càng nhiều càng tốt. Tốt, ta hiểu được bạ rổ quẹ lợi phu không nghĩ tới lần này tới thánh sứ thế nhưng như vậy đáng khinh, nhưng hắn lại không dám ngỗ nghịch đối phương, chỉ có thể làm người đi an bài. Thánh sứ đại nhân, chúng ta đây vì ngài đón gió tiệc tối bạ rổ quẹ lợi phu hỏi. Không ăn, hảo ý của ngươi ta liền tâm lĩnh, có những cái đó mỹ nữ, với ta mà nói như vậy đủ rồi. Đuôi ngựa nam khoát tay nói. Vậy được rồi, ta mang ngài đi dừng chân khách sạn. Bạ rổ quẹ lợi phu cũng không hảo nói nhiều cái gì, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy lần này kêu đi những cái đó mỹ nữ rất có khả năng muốn tao hương. Tuy có chút không đành lòng, nhưng hắn cũng không có mặt khác lựa chọn. Đem đuôi ngựa nam đưa tới khách sạn dừng chân chỗ, đuôi ngựa nam tới rồi cửa, nhìn một chút tả hữu phòng dò hỏi, Cổ Đinh phòng ở nơi nào? Ở ngay phòng đối diện. Bạ rổ quẹ lợi phu chỉ phía sau khoảng cách chính mình hai người mới 1 mét nhiều cửa phòng nói. Đuôi ngựa nam nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn một hồi. Sau đó quay đầu trở về gật gật đầu, ta đã biết. Vậy như vậy đi, ngươi có thể trở về vội chuyện của ngươi, không cần phải xen vào ta, chỉ cần đợi lát nữa làm những cái đó mỹ nữ trực tiếp tới ta phòng liền hảo. Tốt, đã làm người đi an bài, nhiều nhất nửa giờ hẳn là liền sẽ đem ngài yêu cầu những cái đó mỹ nữ đưa lại đây. Bạ rổ quẹ lợi phu gật đầu. Vậy như vậy đi, thời gian cũng không còn sớm, ngủ ngon, bạ rổ quẹ tiên sinh. Đuôi ngựa nam hướng về phía bạ rổ quẹ lợi phu được rồi một cái quý tộc lễ. Bạ rổ quẹ lợi phu cũng không người nhất bái, sau đó mới xoay người rời đi. Đuôi ngựa nam cầm môn tạm soát khai chính mình cửa phòng, sau đó đẩy cửa mà nhập. Vào phòng, hắn trực tiếp cởi quần áo, từ tủ lạnh cầm bình rượu vang đỏ, liền vào buồng vệ sinh bồn tắm. Ngâm mình ở bồn tắm nước ấm, đuôi ngựa nam giải khai phát thẳng, một đầu kim sắc tóc dài rơi rụng mở ra. Hắn một tay nắm chén rượu, chấm dãi phẩm rượu vang đỏ. Phao nước cấm tắm, uống rượu vang đỏ. Tới vị diện này hai việc đã hoàn thành. Ước chừng hơn 20 phút qua đi, cửa phòng tiếng đập cửa truyền đến. Đuôi ngựa nam khỏe miệng khẽ nhếch, không chút hoang mang mà từ bồn tắm đứng dậy, ở bên hông vây quanh một cái khăn tắm, liền đi ra buồng vệ sinh. Đem cửa phòng mở ra, một người danh mỹ nữ nối đuôi nhau mà nhập, không ít mỹ nữ đôi mắt còn ở đuôi ngựa nam tinh tráng thân thể thượng du tẩu, rõ ràng mặc kệ là hắn dáng người vẫn là hắn bộ dạng, đều phù hợp này đó mỹ nữ thẩm mỹ, thậm chí có thể nói, lực hấp dẫn cực cường. Các vị mỹ nữ, các ngươi đều tự tìm địa phương ngồi, ta xuyên cái quần áo trước. Xuyên cái gì quần áo, dù sao đợi lát nữa còn muốn thoát, nhiều phiền toái. Một người tóc đỏ nữ mở miệng trêu chọc nói. Đợi lát nữa đích xác muốn thoát, nhưng không phải ta thoát, là các ngươi thoát. Hôm nay vai chính không phải ta, là các ngươi. Đuôi ngựa nam nói một đầu chui vào buồng vệ sinh. Một lát qua đi, hắn ăn mặc một thân sạch sẽ thân sĩ lễ phục từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nguyên lai ngươi thích cái này giọng. Chế phục dụ hoặc mặt khác một người tóc vàng nữ cười nói. Chế phục dụ hoặc. Rất không tồi chủ đề, kia hôm nay chúng ta liền chơi cái này. Đuôi ngựa nam môi hơi hơi dơ lên. Hắn giơ tay chỉ hướng về phía vừa mới nói chế phục dụ hoặc tóc vàng nữ. Ngươi, đem quần áo cởi ra. Hiện tại sao? Tóc vàng nữ nhìn nhìn chung quanh, hiện trường có hơn 30 cái mặt khác nữ nhân, nàng có chút ngượng ngùng. Không có gì ngượng ngùng, thoát. Đuôi ngựa nam thúc giục nói. Tóc vàng nữ tưởng tượng đến lần này thù lao phong phú, cũng liền bất cứ giá nào, hừ lạnh một tiếng liền bắt đầu cởi quần áo, tam hạ hai hạ liền thoát đến chỉ còn lại có. Coi như nàng rỗi tay chuẩn bị trích đi văn ngược thời điểm, đuôi ngựa nam đột nhiên mở miệng. Cái kia liền không cần cởi, ngươi đem cái này mặc vào. Đuôi ngựa nam nói, ném lại đây một bộ quần áo. Tóc vàng nữ tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là tiếp nhận quần áo, sau đó chậm rãi mặc vào. Mặc vào lúc sau, tóc vàng nữ mới phát hiện, chính mình xuyên thế nhưng là một bộ nữ tính chế phục. Đuôi ngựa nam lại quay chung quanh nàng xoay vài vòng, ân, rất không tồi, ngươi dáng người vừa lúc, hơn nữa cái này nhan sắc cùng ngươi màu tóc thực đáp. Ngươi bãi mấy cái tư thế, ta tới chụp ảnh. Mặt khác mỹ nữ trước nhường một chút, chờ nàng này một bộ chụp xong rồi, liền đến phiên các ngươi. Một đám thượng, ta thiết kế quần áo kiểu dáng có rất nhiều. Đuôi ngựa nam nói xong, bắt đầu từ các góc độ đối tóc vàng nữ bắt đầu chụp ảnh, tóc vàng nữ cũng rất phối hợp bày ra các loại tư thế. Ân, phi thường hảo. Tương đương không tồi. Tư thế này đẹp. Cái này động tác thực gợi cảm. Đem tóc vàng nữ chụp xong lúc sau, đuôi ngựa nam lại chỉ hướng về phía vừa rồi tên kia mở miệng trêu chọc chính mình tóc đỏ nữ tử, đến phiên ngươi, mỹ nữ. Hắn lại ném qua đi một bộ chế phục, làm tên kia tóc đỏ nữ thay. Lại là một đốn chụp. Lúc sau, một người danh mỹ nữ đều theo thứ tự mặc vào đuôi ngựa nam chế phục, hơn 30 bộ chế phục thực mau quay chụp hoàn thành. Nhưng hiện trường mỗi vị mỹ nữ đều đã thay đổi quần áo. Nhìn đến nhân số không đủ, đuôi ngựa nam bắt thông bạ rổ quẹ lợi phu phía trước cấp chính mình máy truyền tin. Bạ rổ quẹ nghị sự trường, người không đủ, lại cho ta tới. Từ từ, ta tính tính đuôi ngựa nam tính toán một chút chính mình còn thừa chế phục tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc. Sau một lúc lâu qua đi mới nói tiếp, ta đại khái còn muốn 130 danh mỹ nữ, nếu không đủ nói, ta lại tìm ngươi. Còn có 130 cái. Kia phía trước hơn 30 cái bạ rổ quẹ lợi phu muốn hỏi phía trước những cái đó nữ hải tử tình huống. Hơn 30 cái nơi nào đủ dùng, hoàn toàn không đủ dùng. Dư lại mau chóng an bài lại đây, ta cần dùng gấp. Đuôi ngựa nam ngữ khí có chút nôn nóng. Ta hiểu được, lập tức cho ngài an bài. Cúp trò chuyện, bà rồ quẹ lợi phu nhịn không được nhướng nhướng mày, gia hỏa này lợi hại, hơn 30 cái nữ nhân đều không đủ dùng, còn muốn 130 cái. Tính tính thời gian, cũng đã qua đi 15 tiếng đồng hồ tả hữu. Lại đến 130 cái. Vị này thánh sứ đại nhân sợ là trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp từ trong phòng ra tới. Chương 1025, nam nhân. Người cũng muốn. 3 ngày thời gian trôi qua, đuôi ngựa nam rốt cuộc kết thúc sở hữu quay chụp, một bộ thần thanh khí sảng biểu tình. Mấy ngày nay hắn quá bận rộn quay chụp chính mình thiết kế chế phục hệ liệt, thật vất vả tìm được cũng đủ nhiều người mẫu, hắn tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha cơ hội này. Phải biết rằng, hắn mộng tưởng chính là trừ bỏ cùng sư phó giống nhau trở thành một người xuất sắc lĩnh chủ ở ngoài, càng hy vọng chính mình có thể trở thành chủ vị diện thủ tịch trang phục thiết kế sư, làm cho cả chủ vị diện nam nữ đều mặc vào chính mình thiết kế trang phục. Một hàng mỹ nữ cũng thần thanh khí sảng lục tục rời đi đuôi ngựa nam ra, cái này sống đối với các nàng tới nói quả thực quá nhẹ nhàng, chỉ cần bãi tư thế làm hộ khách chụp ảnh, liền có thể bắt được tuyệt bút thù lao. Xoái ca, lần sau có loại chuyện tốt này, nhớ rõ còn muốn tìm ta Nga. Ta cũng muốn, lần sau cũng chớ quên ta. Còn có ta, còn có ta. Đem các vị mỹ nữ tiến đi lúc sau, đuôi ngựa nam ngồi trở lại phòng khách trên sofa, một chương chương mà lật xem chính mình quay chụp ảnh chụp. Dùng hơn 3 giờ lật xem hoàn thành lúc sau, hắn vừa lòng gật gật đầu. Ân, rất không tồi. Bất quá nữ trang chế phục dụ hoặc đã chụp xong rồi, phải làm thành một cái hệ liệt, tốt nhất nam trang cũng có thể cùng nhau tuyên bố. Nam trang chế phục, ta giống như thiết kế gần 300 khoản. Nghĩ đến đây, đuôi ngựa nam lại lần nữa bắt thông bạ rổ quẽ lợi phu thông tin hảo. Đang ở chủ trì hội nghị mà bạ rổ quẽ lợi phu vừa thấy đã đến điện dãy số biểu hiện, lập tức bỏ dở hội nghị, hướng về phía một bên phó nghị sự trưởng cờ giỏ lì vây vây tay, là thánh sứ, ngươi tới thay ta một chút. Cờ giỏ lì gật gật đầu. Sau đó tiếp nhận bạ rổ quẽ lợi phu tiếp tục hội nghị. Bạ rổ quẽ lợi phu còn lại là đi ra phòng hội nghị, chuyển được trò chuyện. Kỳ thật đang xem đến đuôi ngựa nam chủ động bắt đánh lại đây thời điểm, bạ rổ quẹ lợi phu là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cổ đinh đầu một ngày đã trở lại dừng chân khách sạn, chỉ là chính mình vẫn luôn không tốt lắm quấy rầy thánh sứ chuyện tốt. Cho nên vẫn luôn không có chủ động liên hệ hắn. Nghị sự trường tiên sinh, ngươi đưa lại đây những cái đó mỹ nữ, thật sự đều rất không tồi, ta thực vừa lòng. Đuôi ngựa nam một mở miệng liền khích lệ nói. Thánh sứ ngài vừa lòng liền hảo, thánh sứ hiện tại liên hệ ta, là bởi vì hiện tại vội xong rồi. Bạ rổ quẹ lợi phu vẫn là muốn xác nhận một chút. Nữ hải tử bên này sự tình là vội xong rồi, ta đã làm cho bọn họ đều rời đi. Đuôi ngựa nam gật đầu. Vậy là tốt rồi. Bạ rổ quẹ lợi phu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn phía trước cũng lo lắng đuôi ngựa nam tay chân không biết nặng nhẹ. Nếu có chút nữ hải chết, kia không phải hắn muốn nhìn đến. Bất quá hiện tại nghe đuôi ngựa nam ngữ khí, tựa hồ hết thảy đều thực thuận lợi, cũng không có cái gì dị thường sự tình phát sinh. Bất quá, hắn vừa mới tùng một hơi. Đuôi ngựa nam mặt khác một câu làm hắn hoàn toàn sợ ngây người. Không biết nghị sự trường tiên sinh có thể hay không tiếp tục giúp ta cái vội, lần này ta muốn một đám nam nhân. Muốn 300 cái tả hữu. Hình thể cường tráng, cân xứng, còn có cao gầy đều phải. Chính yếu là muốn chân lớn lên, thân cao tốt nhất ở 1m85 tả hữu, nếu có vượt qua 2m to con, tới mấy cái cũng đúng đuôi ngựa nam đưa ra chính mình đối với người mẫu yêu cầu. Nam. Nam nhân. Ngài cũng yêu cầu. Bạ rổ quẹ lợi phu ngẫm lại liền cảm thấy có chút sợ hãi, hắn hồi tưởng khởi lần đầu tiên cùng đuôi ngựa nam gặp mặt thời điểm, tựa hồ đuôi ngựa nam còn cố tình đánh giá chính mình một phen, nghĩ đến phía trước đuôi ngựa nam đánh giá, bạ rổ quẹ lợi phu bắt đầu có chút lo lắng. Đương nhiên, nữ nhân chỉ cần 160 cái là đủ rồi, nam nhân ít nhất muốn 300 cái mới được đâu, một cái đều không thể thiếu ngà. Đuôi ngựa nam cường điệu nói, ta hiểu được. Ta lập tức làm người đi an bài bạ rổ quẹ lợi phu hận không thể lập tức quải rất cho chuyện, hắn hiện tại cảm thấy cùng đối phương nhiều lời một câu chính mình liền nguy hiểm một phần. Nhưng hắn lập tức liền nhớ tới, thánh sứ tựa hồ phía trước vừa lên tới liền dò hỏi cổ đinh sự tình, tựa hồ là hướng về phía cổ đinh tới. Cổ đinh tiên sinh. Xin lỗi. Thánh sứ đại nhân vốn dĩ chính là hướng về phía ngươi tới, lần này ta chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, thỉnh tha thứ ta ích kỷ lần này. Bạ rổ quẹ lợi phu trong lòng ý niệm vừa chuyển. Lập tức bất động thanh sắc nói, đúng rồi, thánh sứ đại nhân, ngài phía trước muốn tìm cổ đình tiên sinh. Hắn đêm qua liền hồi khách sạn, hiện tại liền ở ngài đối diện phòng, muốn hay không ta hiện tại liên hệ hắn, cho các ngươi an bài gặp mặt. Cổ đình đã trở lại. Đuôi ngựa nam nghe xong lập tức nhớ tới lần này chính sự, không cần ngươi an bài, ta chính mình trực tiếp tìm hắn. Đuôi ngựa nam lập tức cắt đứt cho chuyện, hứng thú hừng hực mà đẩy cửa mà ra, gõ vang lên cổ đình cửa phòng. Một lát qua đi, cửa phòng mở ra. Mở cửa rõ ràng là ăn mặc áo ngủ đang ở đánh răng Lý Lý Sở Tuất. Sớm một chút sao? Bỏ vào tới liền hảo. Lý Lý Sở Tuất mở cửa lúc sau, xem cũng không thấy đối phương liếc mắt một cái, liền trực tiếp mở miệng nói, nàng còn tưởng rằng là nàng điểm đặc sắc sớm một chút. Sớm một chút đuôi ngựa nam quả thực có chút vô ngữ, ngươi cho ta là người nào? Này không phải cổ đinh phòng sao? Ngươi là người nào? Đuôi ngựa nam không thể hiểu được mà nhìn về phía Lý Lý Sở Tuất. Uy. Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi lại không phải đưa sớm một chút, không trải qua đồng ý, ai làm ngươi đẩy cửa tiến vào. Lý Lý Sở Tuất từ trong miệng rút ra bàn chải đánh răng, kèm đánh răng bọt biển phun đuôi ngựa nam đầy mặt. Ta là một người thân sĩ, không cùng nữ nhân đấu võ mồm, nói cho ta cổ đình ở nơi nào. Đuôi ngựa nam một phen lau sạch trên mặt bọt biển, hắn sáng suốt lựa chọn thoái nhượng. Bởi vì ở ngôn ngữ công kích cái này phương diện, Lý Lý Sở Tuất xuất đạo mấy năm nay rất ít gặp được địch thủ. Ngươi ai a? Ngươi muốn biết ta liền nói cho ngươi. Kia bổn cô mãi mãi còn muốn biết như thế nào ở một năm trong vòng tu luyện thành quân vương đâu, ngươi có thể nói cho ta như thế nào làm sao? Lý Lý Sở Tuất đắc thế không buông tha người. Đuôi ngựa nam lại cũng vô pháp mở miệng phản bác, bởi vì hắn đích xác không biết như thế nào trở thành quân vương, nếu là hắn biết, hiện tại liền sẽ không đứng ở chỗ này. Lý Lý, lại đây. Bị hứa lệ đột nhiên chảo một cái đã bắt được Lý Lý Sở Tuất đem nàng ném tới rồi chính mình phía sau, chính mình ngăn ở đuôi ngựa nam trước người. Thực lực của hắn, tự nhiên có thể cảm giác đến, trước mắt tên này đuôi ngựa nam là cái cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Bị ủa lệ, ngươi làm gì, ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi là người nào? Tìm chúng ta thuyền trưởng cái gì mục đích? Bị ủa lệ tay đã nắm ở trôi đao phía trên, đầy mặt cảnh giác mà nhìn về phía đối phương, liền hơi thở đều có chút vô cùng sắc bén lên. Đã nhận ra bị ủa lệ biến hóa, Lý Lì Sở Tuật lúc này mới ý thức được, vừa rồi bị chính mình phun đầy mặt bọt biển, là cái làm bị ủa lệ đều cảm giác được nguy hiểm lợi hại nhân vật. Nàng lập tức an tĩnh xuống dưới, linh hồn chi lực cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ lên, chuẩn bị tùy thời phát động đồng thuật công kích. Xin lỗi, đã quên tiến hành tự giới thiệu, ta kêu Tạp Tra, là lần này đến từ chính chủ vị diện thánh địa đặc sứ. Tạp Tra cũng cảm nhận được bị ủa lệ ý, hắn lúc này mới tự giới thiệu nói. Ngươi chính là cái kia trụ chúng ta đối diện thánh sứ. Cổ Đinh một bên xoa ướt rầm rề đầu tóc, một bên hướng tới Tạp Tra nơi phương hướng đi tới. Chương 1026, chủ vị diện thánh địa. Đối diện trụ tiến vào một cái thánh sứ, Cổ Đinh trở về khách sạn trước tiên, đã bị bà Dồ Quẹ Lợi Phu báo cho. Bởi vì hắn cũng lo lắng Cổ Đinh bọn họ không cẩn thận va chạm đối phương, đến lúc đó liền phiền toái. Bất quá, bà Dồ Quẹ Lợi Phu cũng đồng thời nói cho Cổ Đinh, thánh sứ gần nhất mấy ngày khả năng muốn vội mặt khác sự tình, tạm thời vô pháp cùng bọn họ gặp mặt. Không nghĩ tới, mới vừa nói xong ngày hôm sau, thánh sứ liền chính mình đã tìm tới cửa. Ngươi là Cổ Đinh, ta đã thấy ngươi hình chiếu. Tạp Tra một cất bước liền xuất hiện ở Cổ Đinh trước người, sau đó trên dưới cẩn thận đánh giá khởi Cổ Đinh tới. Sau một lúc lâu qua đi lắc lắc đầu, sư phó của ta đối với ngươi tôn sùng đến lợi hại, nhưng hiện tại nhìn xem, giống như cũng không có gì đặc biệt địa phương. Chỉ có thánh chủ cấp chiến lực. Pháp tắc bí văn càng là chỉ nắm giữ 120 nói. Tu vi. Từ từ. Ngươi tu vi chỉ có đệ nhất danh sách thiên thần cấp bậc. Sao có thể? Đã nhận ra Cổ Đinh chân thật tu vi, Tạp xem xét hướng Cổ Đinh ánh mắt bắt đầu có chút không giống nhau. Mà Cổ Đinh nhìn về phía Tạp Tra ánh mắt cũng bắt đầu kiêng kỵ lên, chính mình thế nhưng ở trong nháy mắt đã bị người hoàn toàn nhìn thấu, đây là trước kia chưa từng có phát sinh qua sự tình. Không biết thánh sứ đại nhân tìm ta có chuyện gì? Cổ Đinh nhàn nhạt hỏi. Ngươi không cần ta sẽ đối với ngươi như thế nào, chỉ là bởi vì ta sư phó rất ít người khác. Nghe được hắn đối với ngươi khen, ta đối với ngươi rất tò mò mà thôi. Tạp Tra tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật tò mò kia hai chữ đổi thành ghen ghét càng thích hợp, bởi vì hắn từ nhỏ chính là bị sư phó mang đến đại, chưa từng có quá một câu khích lệ. Chẳng sợ 100 năm trước, ta thành công đạt được lĩnh chủ lệnh, sư phó cũng chỉ là nói một câu, cũng không tệ lắm, tiếp tục nỗ lực. Mà đối với ngươi, hắn dùng chính là thiên túng chi tài, quân vương tiềm lực. Tương lai có thể quấy toàn bộ chủ vị diện phong vân nhân vật này một loại từ ngữ. Nghe được mặt sau, Cổ Đinh bọn họ cũng đều nghe ra tới Tạp Tra kia khó có thể che giấu ghen ghét ngữ khí. Thánh sứ đại nhân, ngươi sư phó, như thế nào biết ta? Cổ Đinh đến bây giờ còn cảm thấy có chút không thể hiểu được. Sư phó của ta xem qua ngươi ở sàng chọn tái biểu hiện Tạp Tra nói, đem một cái hình chiếu lập thể phóng ra tới. Hình chiếu là một người chắt đuôi ngựa tóc đỏ thanh niên. Thân thể thon dài. Bộ dáng tuấn lãng. Khí chất nhưng thật ra cùng trước mắt Tạp Tra có vài phần tương tự. Thế nào, sư phó của ta có phải hay không rất tuấn tú? Ngươi đuôi ngựa là bắt chước sư phó của ngươi làm cho Lý Lì Sở Tuật rất muốn phun tào Tạp Tra đuôi ngựa bím tóc. Sư phó nói, chắc đuôi ngựa đều có thể bảo trì xoáy khí nam nhân, mới là chân chính xoáy khí nam nhân. Chúng ta sư huynh đệ ba người đều cùng sư phó giống nhau chắc đuôi ngựa, chỉ là màu tóc cùng sư phó đều không giống nhau. Sư phó tóc là màu đỏ sậm, đại sư huynh đầu tóc là màu trắng. Nhị sư huynh tóc là màu đen, ta đầu tóc là kim sắc. Vốn dĩ ta tưởng nhuộm thành màu đỏ, sư phó không cho. Tạp Tra hiển nhiên thực sùng bái chính mình sư phó. Sư phó của ngươi rất lợi hại. Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Đó là đương nhiên, sư phó của ta chính là chiến thần cung tuổi nhẹ nhất trưởng lão, là thất tinh lĩnh chủ cấp bậc siêu cấp cường giả. Bất quá, ta một ngày nào đó sẽ đuổi kịp sư phó, cũng trở thành thất tinh lĩnh chủ. Tạp Tra nói đến chính mình sư phó, hai mắt ứa ra kim quang. Cái kia, ta có thể hỏi một chút sao? Ngươi hiện tại có mấy tinh? Lý Lì Sở Tuật nhấc tay hỏi, nàng rõ ràng là cố ý đưa ra cái này đề tài. Nghe thấy cái này vấn đề, Tạp Tra có chút hề vải xuống dưới. Ta hiện tại chỉ là thượng vị chủ thần viên mãn tu vi, còn không biết khi nào có thể đột phá đến cực vị chủ thần chính tự. Nghe được đối phương là thượng vị chủ thần cấp chiến lực, Cổ Đinh đoàn người đều tròng mắt co rụt lại. Này ý nghĩa đối phương có thể lấy bản thân chi lực. Khoảnh khắc chi gian diệt sát toàn bộ nhóm hải tặc mọi người, mà chính mình đoàn người còn vô pháp có bất luận cái gì sức phản kháng. Chúng ta không liêu cái này đề tài, nói ngươi ý đồ đến đi, thánh sứ tiên sinh. Cổ Đinh thử đem đề tài rời đi mở ra. Ta lần này ý đồ đến rất đơn giản. Tạp tra rốt cuộc nhớ tới chính mình chuyến này chân chính mục đích, đệ nhất, là cho các ngươi thánh địa khen thưởng. Thánh địa khen thưởng, không phải đều từ cao đẳng vị diện bên kia phân phối sao? Như thế nào trực tiếp cho chúng ta? Cổ Đinh có chút kinh ngạc hỏi. Tự nhiên là bởi vì ngươi đạt được vương giả chi lộ danh ngạch, thánh địa quyết định tiến hành đơn độc khen thưởng, hơn nữa các ngươi sàng chọn tích phân đều tương đương khủng bố, cho nên liền cùng nhau đơn độc cấp cho khen thưởng. Cao đẳng vị diện bên kia khen thưởng, ta sớm tại cùng các ngươi nghị sự trưởng gặp mặt trước tiên liền cho hắn, bọn họ mấy ngày nay hẳn là còn ở vội vàng kiểm kê nhập kho linh tinh thủ tục, bọn họ lại không đốc, bọn họ kia một phần không phải ít của các ngươi, cái này các ngươi có thể yên tâm. Tạp cha nói, trong tay nhiều ra một quả nhẫn chữ vật, hướng tới Cổ Đinh vứt đi. Cổ Đinh một phen tiếp được, cũng không đi xem, liền trực tiếp ném vào chính mình chữ vật trong không gian. Cái này là chúng ta thánh địa cho ngươi khen thưởng, còn có một kiện đồ vật, là sư phó của ta làm ta giao cho ngươi. Tạp tra tiếp theo lại lấy ra một khối ám kim sắc lệnh bài, sư phó nói, các ngươi gần nhất tài nguyên khẳng định đủ dùng. Về sau tới rồi chủ vị diện, có chút tài nguyên vẫn là muốn chính mình chủ động tranh thủ, mới có thể đạt được rèn luyện, cho nên liền không cho các ngươi càng nhiều tu luyện tài nguyên. Này khối sư phó của ta thân phận lệnh bài, có một lần bảo mệnh hiệu quả. Nếu các ngươi tao ngộ sinh mệnh nguy cơ, lệnh bài sẽ bị tự động kích phát. Lệnh bài ngươi trực tiếp cầm đi lấy máu luyện hóa, sẽ tự động hoàn toàn đi vào ngươi linh hồn không gian. Bất quá nhớ kỹ, loại này bảo mệnh cơ hội, chỉ có một lần. Cho nên, tới rồi chủ vị diện. Ta kiến nghị các ngươi không cần chủ động treo chọc phiền toái. Tạp tra nói lại lần nữa đem lệnh bài tung ra, Cổ Đinh tiếp được lệnh bài, gật gật đầu, thánh sứ tiên sinh, nếu trở về nhìn thấy quý sư tôn, giúp ta chuyển cáo một tiếng cảm tạ. Ta sẽ truyền đạt. Tạp kiểm số đầu, sau đó nói tiếp, còn có chuyện thứ hai tình. Nói vậy các ngươi ở sàng chọn tái hẳn là cũng được đến một ít về chủ vị diện tin tức, biết chủ vị diện có lớn lớn bé bé 300 nhiều thánh địa đi. Ân, cái này chúng ta biết, tổng cộng có 318 cái. Cổ Đinh gật đầu. Nhưng trên thực tế, chủ vị diện lớn lớn bé bé thế lực có mấy trăm vạn nhiều, tổng cộng chia làm 7 cái tinh cấp. Chỉ có 5 sao trở lên, mới có thể được xưng là thánh địa. Cái gọi là thánh địa, chính là chỉ có được lĩnh chủ cấp truyền thừa siêu cấp thế lực. Cho nên, cơ hồ sở hữu thánh địa, đều là lĩnh chủ cấp cường giả thành lập lên. Bất quá, mặc dù là lĩnh chủ, cũng đồng dạng sẽ ngã xuống tiêu vong. Mà chỉ cần bọn họ truyền thừa như cũ giữ lại hoàn chỉnh, bọn họ thế lực đều còn như cũ là thánh địa. Cho nên, những cái đó 5 sao cấp thánh địa, là đã từng có được quá lĩnh chủ cấp cường giả thế lực, nhưng là hiện giờ chỉ bảo lưu lại lĩnh chủ truyền thừa, cũng không có lĩnh chủ trấn thủ. Mà 6 sao thánh địa, đều là ít nhất có một người lĩnh chủ cấp cường giả trấn thủ. Loại này cấp bậc thánh địa, bên ngoài thượng, có 31 cái. Đến nôi thất tinh cấp thánh địa, vậy càng không đơn giản, cần thiết có ít nhất một người thất tinh lĩnh chủ trấn thủ, hơn nữa tồn tại lĩnh chủ số lượng cần thiết ở 3 người trở lên. Cho nên, thất tinh cấp thánh địa, toàn bộ chủ vị diện, chỉ có 5 cái. Quản lý các ngươi này một phương cao đẳng vị diện, là ta hiện tại sở thân ở Tiêu Giao Tiên Cung, là 6 sao thánh địa. Thánh địa có 3 gã lĩnh chủ trấn thủ, mạnh nhất Tiêu Giao lĩnh chủ đã là 5 sao lĩnh chủ, ở lục tinh thánh địa, cũng coi như là đứng đầu tồn tại. Tiêu Giao Tiên Cung, kỳ thật gia nhập lúc sau cũng thực tự do, ta cảm thấy các ngươi có thể làm đầu tuyển suy xét một chút. Đương nhiên, không cần phải hiện tại cho ta hồi đáp, bởi vì chờ tới rồi chủ vị diện, các ngươi mới có thể càng hiểu biết các đại thánh địa thực tế tình huống, có thể đến lúc đó tiến hành một chút tương đối. Bất quá, đến lúc đó các ngươi cũng khẳng định sẽ biết, Tiêu Giao Tiên Cung là cái tương đương không tồi lựa chọn. Bất quá các ngươi muốn đạt được nhất rộng lượng cùng tối ưu chất tài nguyên nói, thất tinh thánh địa tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là thất tinh thánh địa, đều quy củ phong đa, ta kiến nghị các ngươi vẫn là cẩn thận chọn lựa. Đa tạ thánh sứ nhắc nhở, chúng ta cũng không tính toán gia nhập bất luận cái gì thánh địa. Bởi vì ta đã từng đáp ứng quá một cái bằng hữu, muốn ở chủ vị diện thành lập một cái có thể so với Chiến Thần Cung bất hủ thánh địa. Cổ Đinh trực tiếp cự tuyệt tạp tra sở hữu đề nghị. Chương 1027, truy nã. Đuổi giết. Chúng ta đều tiếp theo. Nghe được Cổ Đinh này phiên lời nói, tạp tra trực tiếp dại ra, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, vô Cổ Đinh cười nói, ha ha, ngươi là ở cùng ta nói giỡn đi, thật đúng là đem ta hù ở, ha ha ha ha. Không có nói giỡn, ta đối một cái bằng hữu cấp ra quá hứa hẹn, ta nhất định sẽ ở chủ vị diện thành lập một cái thất tinh cấp bất hủ thánh địa. Cổ Đinh ánh mắt kiên quyết. Hiển nhiên không phải ở nói giỡn. Hào đi, ta đây liền đơn giản cùng ngươi nói một chút thành lập một cái thất tinh cấp thánh địa có bao nhiêu khó đi. Tạp tra bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn biết rõ, Cổ Đinh nói này phiên lời nói khẳng định là bởi vì không biết thất tinh thánh địa có bao nhiêu cường đại. Đầu tiên, mặc kệ là cái gì cấp bậc cường giả, muốn thành lập thế lực, nhất định phải đi tài quyết điện tiến hành xin. Trong tình huống bình thường, chỉ cần xin giả có cấp bậc chủ thần chiến lực, giao nộp cũng đủ tài chính, là có thể thành lập một tinh thế lực, tuyển định quản hạt khu vực. Hào một chút quản hạt khu vực, tranh đoạt đều phi thường kịch liệt, bất quá đối với các ngươi tới nói, đến lúc đó tuyển đến một cái tốt khu vực nhưng thật ra không khó. Bất đồng quản hạt khu vực có cái gì khác nhau sao? Diện tích hẳn là đều không sai biệt lắm đi. Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Tốt quản hạt khu vực, hệ số an toàn sẽ càng cao, cư dân vào ở suất cũng sẽ càng cao. Mà cư dân vào ở số lượng, cũng là thế lực đánh giá một cái tiêu chuẩn. Một tinh thế lực thành lập không khó, nhưng muốn duy trì thế lực tồn tại, nhất định phải mỗi năm hạn ngạch hoàn thành tài quyết điện tuyên bố nhiệm vụ. Hơn nữa, ở nhất định kỳ hạn trong vòng, ngươi sở tổ kiến thế lực cần thiết có cũng đủ thành viên gia nhập, một tinh thế lực yêu cầu thế lực thành viên ít nhất vì 10 người. Hơn nữa che chở khu vực phạm vi và ở cư dân số lượng cũng cần thiết đến quy định mức, 1.000 người. Nếu vô pháp đạt tới này hai điều kiện, hoặc là 3 lần trở lên không có hoàn thành tài quyết điện tuyên bố nhiệm vụ, sẽ bị hủy bỏ một tinh thế lực tư cách, hơn nữa ở nhất định kỳ hạn trong vòng, không được lại lần nữa thành lập thế lực. Nhị tinh thế lực, cũng là đồng dạng. Cần thiết hoàn thành tài quyết điện chỉ định nhiệm vụ, thế lực thành viên số lượng cần thiết đến 100 người. Che chở cư dân số lượng cần thiết vượt qua 1.000 người. Tam tinh thế lực cùng 4 sao thế lực, cũng điều kiện cũng không sai biệt lắm, chỉ là thành viên số lượng phân biệt tăng trưởng vì 1.000 người cùng 1.000 người, che chở cư dân số lượng cũng cần thiết đến 10.000 người cùng 100.000 người. Nhưng là tới rồi 5 sao thánh địa cấp bậc, điều kiện tắc hoàn toàn bất đồng. Thánh địa cấp bậc thế lực, không hề là tài quyết điện đơn độc quản lý, mà là 5 đại thất tinh thánh địa cộng đồng quản lý. Tân thánh địa muốn thành lập, cần thiết từ lĩnh chủ cấp cường giả tự mình xin. Hơn nữa bảo đảm ít nhất có một người lĩnh chủ cấp cường giả có thể trưởng kỳ tọa trấn thánh địa. Thánh địa thành lập khó nhất một chút ở chỗ, sở hữu tân thánh địa đều cần thiết thành lập ở tân lãnh thổ quốc gia, không thể là tiền nhân khai thác ra tới lãnh thổ quốc gia. Nghe nói chủ vị diện bị các tộc khai thác ra tới lãnh thổ quốc gia, trước mắt chỉ chiếm cứ toàn bộ chủ vị diện 1/5 tả hữu. Đại bộ phận chưa khai thác lãnh thổ quốc gia đều sinh tồn một ít cường đại nguyên thủy cư dân, đều là cực độ nguy hiểm tồn tại. Mặc dù là lĩnh chủ cấp cường giả, nếu vận khí không tốt, khai thác đến có được lĩnh chủ cấp chiến lực nguyên thủy bộ lạc khu vực, cũng sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Trừ lần đó ra, thánh địa thành lập giả còn cần thiết trải qua 5 đại thất tinh thực lực liên hợp khảo hạch. Chỉ có khảo hạch thông qua, mới có tư cách thành lập thánh địa. Đương nhiên, thánh địa cấp bậc thế lực một khi thành lập lên, cũng không hề yêu cầu hoàn thành tài quyết điện chế định chỉ định nhiệm vụ. Nhưng thánh địa thành viên số lượng cần thiết vượt qua 30.000, mà che chở cư dân số lượng cần thiết quá 100 triệu. Muốn ở tân khai thác lãnh thổ quốc gia, bảo hộ quá 100 triệu cư dân, cũng không phải là một việc dễ dàng. Còn có, thành lập thánh địa lúc sau, còn cần thiết tìm được ít nhất một cái cao đẳng vị diện, ký tên giám thị điều ước, đảm nhiệm khởi giám thị nhiệm vụ. Làm phản hồi, này đó bị giám thị cao đẳng vị diện cũng sẽ vì thánh địa cung cấp tài nguyên. Đương nhiên, về thánh địa thành lập yêu cầu, ta nói chỉ là một ít cơ sở điều kiện, hẳn là còn có không ít mặt khác điều kiện. Năm đại thất cấp thánh địa cũng không có đối ngoại công bố. Nói ngắn lại, đều không phải là một việc dễ dàng. Đến nỗi lục tinh thánh địa, muốn từ 5 sao thánh địa thăng cấp lên, như vậy thánh địa người thủ hộ thực lực ít nhất muốn ở 5 sao lĩnh chủ trở lên, hơn nữa phải trải qua 5 đại thất tinh thánh địa lần thứ 2 khảo hạch. Thánh địa thành lập lúc sau, thành viên số lượng cần thiết vượt qua 50.000. Che chở cư dân số lượng cần thiết vượt qua 1 tỷ. Giám thị cao đẳng vị diện số lượng cũng cần thiết vượt qua 3 cái. Mà ngươi muốn thành lập thất tinh thánh địa, trước mắt điều kiện tắc hà khắc đến nhiều. Điều thứ nhất đó là, xin giả cần thiết là thất tinh lĩnh chủ cấp cường giả. Đệ nhị, thánh địa cần thiết từ 3 gã 5 sao lĩnh chủ trở lên cường giả đóng giữ. Đệ tam, sáng lập ra có thể so với chủ vị diện hiện có diện tích 1/5 lớn nhỏ siêu cấp lãnh thổ quốc gia. Đệ tứ, hoàn thành 5 đại thất tinh thánh địa quy định nhiệm vụ, chém giết 3 con thất tinh lĩnh chủ cấp chủ vị diện dân bản xứ. Thứ năm, thánh địa thành viên số lượng vượt qua 10.000. Thứ 6, che chở cư dân số lượng vượt qua 10 tỷ. Thứ 7, giám thị 10 cái trở lên cao đẳng vị diện. Đương nhiên, nay 7 điều chỉ là bên ngoài thượng điều kiện, ngầm, 5 đại thất tinh thế lực khẳng định sẽ các loại ngăn trở thứ 6 cái thất tinh thế lực quật khởi. Trước kia cũng từng xuất hiện quá, sắp tấn chức thất tinh thế lực nào đó lục tinh siêu cấp thế lực, bị 5 đại thất tinh thế lực lấy cấu kết chủ vị diện dân bản xứ tà ma tội danh mà liên thủ thảo phạt, cuối cùng trong một đêm bị xóa tên. Cùng loại chuyện này, tại đây mấy trăm cái kỷ nguyên tới, cũng đã phát sinh quá 2 lần. Mọi người đều tức giận nhưng không dám nói. Vì cái gì muốn làm như vậy? Cùng nhau cường đại lên không hảo sao. Đạt được càng rộng lớn lãnh thổ quốc gia, đại gia đạt được tài nguyên cũng sẽ càng nhiều đi. Cổ Đinh có chút khó hiểu hỏi. Không phải như thế, tân thế lực quật khởi, tất nhiên mang theo cách cục biến hóa. Rất nhiều nguyên bản liền không muốn chịu năm đại thất tinh thánh địa quản hạt thế lực khác, đều sẽ sôi nổi sửa đầu đến tân thất tinh thánh địa dưới trướng. Nếu tân thất tinh thánh địa thật sự phi thường đắc nhân tâm nói, vô cùng có khả năng sẽ dẫn phát đại quy mô sửa đầu, làm tân quật khởi cái kia thất tinh thánh địa siêu việt mặt khác nguyên bản 5 cái thất tinh thánh địa, cái này hẳn là chính là hiện có 5 cái thất tinh thánh địa lo lắng sự tình. Bọn họ tình nguyện bảo trì hiện trạng, cũng không muốn mạo hiểm đánh vỡ đã ổn định cách cục, bởi vì đối bọn họ tới nói, chính mình thế lực bị suy yếu khả năng tính cực đại, cái này nguy hiểm là bọn họ không muốn gánh vác. Michael liếc mắt một cái liền xem thấu vấn đề mấu chốt nơi. Không sai, chính là vị này thiếu niên nói như vậy. Năm đại thất tinh thánh địa, đã thói quen cộng đồng quản lý toàn bộ chủ vị diện, đột nhiên nhảy ra một cái tân thất tinh thánh địa, bọn họ khẳng định là vô pháp tiếp thu. Bởi vì tân thế lực quật khởi, mang đến nguy hiểm quá lớn. Mà nhất hư kết quả là, nếu tân thất tinh thánh địa theo phát triển không ngừng lớn mạnh, xa xa vượt qua nguyên bản 5 cái thất tinh thánh địa nói, thậm chí có khả năng tân thế lực sẽ thôn tính tiêu diệt còn lại 5 đại thất tinh thánh địa. Này tự nhiên không phải 5 đại thất tinh thánh địa nguyện ý đi thừa nhận kết quả, cho nên bọn họ tình nguyện đem nguy cơ bóp chết ở trong nôi. Tạp tra giải thích nói, mặc dù các ngươi không chuẩn bị gia nhập bất luận cái gì thánh địa, cũng ngàn vạn không thể đối những cái đó thánh địa thế lực nói ra vừa rồi ngươi đối lời nói của ta, thành lập thất tinh thánh địa. Nếu thật sự có người truy vấn các ngươi vì cái gì không lựa chọn thánh địa gia nhập, các ngươi có thể nói, tưởng chính mình thành lập một cái thế lực, sẽ so gia nhập cái khác thế lực càng tự tại một ít. Tạp tra hảo tâm hướng về phía Cổ Đinh khuyên can nói, ta hiểu được, nếu thật sự có người hỏi, ta liền nói như thế. Cổ Đinh cũng biết, tạp tra là vì chính mình đoàn người hảo, tránh cho chọc hạ không cần thiết phiền toái. Về thế lực thành lập, ta còn có một vấn đề. Michael đột nhiên mở miệng, có hay không không cần thông qua từ một tinh thế lực hướng lên trên phát triển biện pháp, tỉ như nói, trực tiếp cướp lấy thế lực khác chủ đạo quyền linh tinh. Vị này thiếu niên, ngươi nói loại này trực tiếp cướp lấy chủ đạo quyền thật là được không? Bất quá, hiện tại tuyệt đại đa số cấp thấp thế lực, đều gia nhập thánh địa, chịu thánh địa che chở. Nếu các ngươi trực tiếp cướp lấy chủ đạo quyền, sẽ bị thánh địa trực tiếp đuổi giết. Cho nên, loại này trực tiếp cướp lấy chủ đạo quyền hành vi, chỉ có thể đối số ít không có thuộc sở hữu với bất luận cái gì thánh địa thế lực tới dùng. Nhưng cơ hồ sở hữu không có thuộc sở hữu thánh địa thế lực, bản thân đều cực kỳ cường đại, bọn họ thậm chí có đủ thực lực có thể làm một ít phụ cận thánh địa kiên kỵ, cho nên bọn họ mới sẽ không bị phụ cận thánh địa gồm thâu đi vào. Tạp tra giải thích nói, ta hiểu được, cảm ơn. Michael đối với kết quả này tựa hồ sớm có đoán trước, đối với tạp tra giải thích vừa lòng gật gật đầu. Các ngươi còn có mặt khác nghi vấn sao? Đều có thể để. Tạp tra nói xong lúc sau, ánh mắt đảo qua Cổ Đinh đoàn người. Ngươi đều đã giải thích thật sự kỹ càng tỉ mỉ, không có mặt khác nghi vấn. Cổ Đinh nhếch miệng cười nói. Hảo đi, ta đây bây giờ còn có một cái khác tin tức muốn nói cho các ngươi. Tạp tra nói ra những lời này thời điểm, mày cũng nhịn không được hơi hơi nhăn lại, phía trước ở sàng chọn tái thời điểm, tham gia đợt thứ 2 sàng chọn 600 nhiều vạn sàng chọn giả, cơ hồ bị các ngươi tàn sát không còn. Mà này đó sàng chọn giả, có không ít đều là chủ vị diện các đại thánh địa điều động nội bộ danh ngạch. Hiện tại chủ vị diện các đại thánh địa bởi vì chuyện này đều cực kỳ tức giận, đều muốn tìm các ngươi phiền toái. Bất quá, bởi vì Cổ Đinh ngươi là đạt được vương giả chi lộ danh ngạch người, cho nên, rất nhiều thánh địa cũng tưởng đào các ngươi đi vào. Nếu các ngươi trực tiếp gia nhập nào đó thất tinh thánh địa nói, chuyện này đảo cũng không có gì phiền toái, bởi vì thất tinh thánh địa tuyệt đối sẽ che chở các ngươi. Nhưng hiện tại các ngươi không gia nhập bất luận cái gì thánh địa, này sẽ làm cho các ngươi trở thành sở hữu thánh địa cái đinh trong mắt. Đến lúc đó, các ngươi không có hậu trường che chở, không ít thánh địa khẳng định sẽ trực tiếp tìm các ngươi phiền toái, thậm chí khả năng đối với các ngươi trực tiếp phát ra lệnh truy nã. Tạp tra nói xong lúc sau, lại nhịn không được khuyên can một câu, thật sự không được nói. Ta kiến nghị các ngươi vẫn là trước tuyển một cái tương đối cường đại thánh địa gia nhập đi vào, chờ thêm mấy năm nổi bật qua, các ngươi lại rời khỏi cũng đúng. Cảm ơn ngươi, tạp tra, không cần. Cổ Đinh lại trực tiếp lắc đầu. Bọn họ muốn đuổi giết cũng hảo, muốn truy nã cũng hảo, khiến cho bọn họ đến đây đi. Chúng ta Cổ Đinh nhóm hải tặc đều tiếp theo. Chương 1028, cuối cùng quyết định. Tiến đi tạp tra, Cổ Đinh bọn họ mấy ngày kế tiếp thời gian, rốt cuộc có nguy cơ cảm. Bởi vì tạp tra cung cấp một ít tin tức, thật là bọn họ sợ không biết. Bọn họ phía trước hoàn toàn không có đoán trước đến, sàng chọn chiến trường như vậy một náo, thế nhưng sẽ rước lấy lớn như vậy phiền toái. Mà tạp tra rời đi phía trước, cũng đối bọn họ có thể nghĩ đến vấn đề đều cấp ra giải đáp, làm cho bọn họ đạt được không ít tin tức. Trước khi đi, tạp tra còn có chút tiếc nuối, chính mình nam trang chế phục hệ liệt không có thể hoàn thành quay chụp. Bất quá, Thân là nghị sự lớn lên bạ rổ quẹ lợi phu lại là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn rốt cuộc không cần đi phỏng đoán đến từ chính chủ vị diện thánh sứ tạp tra cùng 300 nhiều nam nhân sẽ ở trong phòng làm cái gì. Bất quá, đã tuyển tốt 300 nhiều nam nhân, chung quy vẫn là đều bắt được nguyên bản hứa hẹn thù lao, tuy rằng bọn họ cái gì cũng chưa làm. Cổ đinh nhóm hải tặc hai ngày này thời gian, nhưng vẫn ở thảo luận kế tiếp chủ vị diện nguy cơ ứng đối phương thức. Tạp tra nói, khẳng định không phải vì làm chúng ta gia nhập tiêu giao tiên cung hù dọa chúng ta. Bởi vì ta hai ngày này cũng cùng nghị sự trường xác nhận quá, chủ vị diện bên kia thánh địa đích sắc cùng chúng ta hiện tại nơi cái này cao đẳng vị diện ký tên hơn người mới bồi dưỡng hiệp nghị. Tuy rằng bởi vì hiệp nghị cơ mật tính, không có nhìn đến hiệp nghị nội dung, nhưng bà rổ quẹ lợi phu lại lộ ra một ít tin tức cho ta. Hiệp nghị đại khái nội dung chính là chủ vị diện cung cấp tài nguyên xuống dưới, trợ giúp cao đẳng vị diện bồi dưỡng nhân tài. Sau đó cao đẳng vị diện đem tối ưu chất nhân tài, chuyển vận đến chủ vị diện, hơn nữa ưu tiên gia nhập cao đẳng vị diện tương ứng thánh địa. Hơn nữa có phải hay không có loại này nguy cơ? Chúng ta đến chủ vị diện lúc sau, liền. Hết thể đều công bố, hắn cũng không lừa được chúng ta. Hải Hoàng đưa ra chính mình cái nhìn. Tạp tra nói đều là lời nói thật, cái này ta biết. Cổ Đinh gật đầu, sau đó nói tiếp. Nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất là, nên như thế nào ứng đối nguy cơ? Nếu chỉ là vì giải trừ nguy cơ, nhất hữu hiệu hơn nữa tối ưu chất phương pháp, tự nhiên là gia nhập năm đại thất tinh thánh địa chung một cái. Có thất tinh thánh địa kinh sợ, còn lại thánh địa mặc dù có câu oán hận, cũng không dám dễ dàng động thủ. Nhưng căn cứ tạp tra tiên sinh cung cấp tin tức tới xem, năm đại thất tinh thánh địa quản lý đều cực kỳ nghiêm khắc. Hơn nữa cấp bậc chế độ cực kỳ rõ ràng. Một khi tiến vào, muốn rời khỏi cơ hội là không có khả năng, hơn nữa vô cùng có khả năng lọt vào thất tinh thánh địa hủy bỏ tu vi, thậm chí đổi giết. Cổ Đinh ca muốn tuần hoàn hứa hẹn, thành lập thánh địa, cái này lựa chọn tự nhiên là không thể thực hiện, kế tiếp nguy hiểm quá lớn. Như vậy, gia nhập lục tinh thánh địa, chính là thứ một bậc lựa chọn. Dựa theo tạp tra tiên sinh cung cấp tin tức tới xem, lục tinh thánh địa, thực lực xếp hạng chức vị, hơn nữa quản lý tương đối tự do có 3 cái. Phân biệt là tiêu giao tiên cung, lãnh đời sơn trang, mở mịt các. Lãnh đời sơn trang là lục tinh thánh địa chung, thực lực vẫn luôn vững vàng xếp hạng tiền tam khủng bố tồn tại. Hơn nữa cực kỳ thần bí. Chủ vị diện không có người biết bọn họ cụ thể thực lực, bởi vì cái này thế lực cực kỳ địa thấp. Nhưng mấy trăm cái kỷ nguyên tới. Mỗi một cái từ lãnh đời sơn trang đi ra tân nhân, đều là thánh đồ cấp cường giả, thực lực cường đại đến khủng bố. Cái này thánh địa, từ chỉnh thể trên thực lực tới xem, đối chúng ta mà nói xác thật là thực không tồi lựa chọn, hơn nữa đến lúc đó rời khỏi hẳn là cũng sẽ không có cái gì phiền toái. Mở mịt các chỉnh thể thế lực cùng tiêu giao tiên cung không sai biệt lắm. Ở lục tinh thánh địa chỉnh thể thực lực xếp hạng thứ 5. Nhưng mở mịt các chủ là một người thất tinh lĩnh chủ cấp nữ tính siêu cấp cường giả. Hơn nữa nghe nói là chủ vị diện đệ nhất mỹ nhân, bị không ít thất tinh lĩnh chủ theo đuổi. Mở mịt các cùng 4 cái thất tinh thánh địa quan hệ đều thực không tồi, chỉ là cùng chiến thần cung quan hệ không tốt lắm. Bất quá xét thấy mặt khác mấy cái thất tinh thánh địa duyên cớ, chiến thần cung cũng chưa từng có đi cố tình chèn ép quá mở mịt các, chỉ là hai bên thế lực chưa từng có bất luận cái gì lui tới. Nghe nói là mờ mịt các mô mặc cho các chủ đã từng yêu quá chiến thần cung một người nam tử, sau lại tên kia nam tử bởi vì phạm vào tộc quy. Bị chiến thần cung xử tử, từ đây mờ mịt các liền cùng chiến thần cung kết toán. Cái này thánh địa, không chỉ có thực lực không yếu, hơn nữa là đơn vị liên quan, kỳ thật từ nào đó trình độ đi lên nói, tiến vào cái này thánh địa mới là an toàn nhất lựa chọn. Bởi vì đắc tội mờ mịt các, tương đương đồng thời đắc tội 4 cái thất tinh thánh địa. Còn có một cái chính là tiêu giao tiên cung. Có được 3 gã linh chủ, mạnh nhất chính là 5 sao linh chủ. Ở 31 cái lục tinh thánh địa, chỉnh thể thực lực xếp hạng thứ 6. Hơn nữa, là chúng ta hiện tại cái này cao đẳng vị diện trực tiếp quản hạt giả. Bởi vì vừa lúc chúng ta thuộc về tiêu giao tiên cung quản hạt, gia nhập bọn họ là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa chúng ta đến chủ vị diện, đến lúc đó nhập khẩu vị trí, vừa lúc ở bọn họ tổng bộ phụ cận. Vạn nhất có người muốn âm thầm hạ độc thủ, bọn họ tổng bộ bên kia hoàn toàn có năng lực ngăn trở xuống dưới. Tam tuyển 1. Kỳ thật ta cảm thấy tùy tiện cái nào đều có thể. Michael nói ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đinh nơi phương hướng, tuy rằng hắn ánh mắt không có tiêu cự. Cổ Đinh, ta kiến nghị, cũng là gia nhập này 3 cái lục tinh thánh địa chung một cái. Trước tìm cái chỗ dựa, ổn định xuống dưới. Chờ chúng ta lại biến cường một ít, đối chủ vị diện hiểu biết đến càng nhiều một ít, lại làm kế tiếp tính toán. Hải Hoàng cũng mở miệng khuyên can nói. Rốt cuộc, này 3 cái thánh địa đều là có thể tự do rời khỏi. Cổ Đinh trầm mặc một lát. Lúc này mới chậm rãi mở miệng. Các ngươi có hay không nghĩ tới, gia nhập một cái đoàn đội ý nghĩa cái gì? Tựa như các ngươi gia nhập Cổ Đinh nhóm hải tặc, đại gia lẫn nhau chi gian đều là tín nhiệm giao thác đồng bọn, nếu có một ngày, đoàn đội có ai phải rời khỏi, các ngươi những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Nếu ta nhìn đến ai rời đi, ta sẽ rất khổ sở đâu. Chính như các ngươi theo như lời, này ba cái thánh địa, đều là cực kỳ tự do thánh địa, có thể tùy ý rời khỏi. Nhưng đến lúc đó chúng ta rời khỏi, nhận thức những cái đó tân bằng hữu đều sẽ khổ sở. Cùng với làm bằng hữu khổ sở, ta càng tình nguyện chính mình một mình lưng đeo chính mình nên lưng đeo đồ vật, bởi vì mấy thứ này nguyên bản chính là hướng chúng ta tới. Huống hồ, trốn tránh khó khăn, cũng chưa bao giờ là ta tính cách. Càng là cường đại khiêu chiến, càng sẽ làm chúng ta trở nên càng cường, không phải sao? Cổ Đinh Trung Quy vẫn là cấp ra chính mình thái độ, hắn lựa chọn kiên quyết không thoái nhượng, chính diện ứng đối sở hữu khiêu chiến. Đoàn người trầm mặc sau một lát, bị Hứa Lệ cái thứ nhất đi tới Cổ Đinh bên cạnh. Kỳ thật có chút quyết định, không quan hệ đúng sai, chỉ cần tuần hoàn bản tâm là đủ rồi. Thuyền trưởng bản tâm là nên đón khiêu chiến, mà ta bản tâm nói cho ta, mặc kệ thuyền trưởng làm ra cái dạng gì quyết định, đều vĩnh viễn đứng ở thuyền trưởng bên người, giúp hắn dọn sạch hết thể chướng ngại. Ai, thật là cái thích tự tìm tên phiền toái lì lì sở tuột một phách cái chán, tuy rằng đầy mặt không tình nguyện biểu tình, vẫn là đi tới Cổ Đinh bên cạnh. Bị Hứa Lệ cùng Lý Lý đều ở bên này, còn có thuyền trưởng cũng ở, tuyển bên này khẳng định không sai. Ở xạ trong đầu, An vẫn là chiếm cứ khá lớn tỷ trọng. Hút còn lại là cái gì cũng chưa nói, trực tiếp lắc mình xuất hiện ở Cổ Đinh phía sau. Thính ta một cái. Cắt đi nổ khẻ một chút tóc, cũng đi qua. Ta thích nhất đánh nhau. Thân là bác sĩ đỏ cờ một chút đều không có bác sĩ tự giác, đầy mặt hưng phấn mà gia nhập Cổ Đinh hàng ngũ. Ta tuy rằng yếu nhất, nhưng cũng muốn cùng đại gia cùng nhau tiếp thu khiêu chiến, cùng nhau trưởng thành. Phát đỉnh bụng lẻn đến Cổ Đinh bọn họ bên này. Ân, tự nhiên là bên kia người nhiều tuyển bên kia. Bệ cả nói nhìn thoáng qua Hải Hoàng mấy người, sau đó hướng tới Cổ Đinh đi đến. Tính, ta đã sớm biết là loại kết quả này, mặt cờ đầy mặt bất đắc dĩ mà đi hướng Cổ Đinh. Hải Hoàng cũng thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ mà đi theo mặt cờ phía sau đi qua. Chỉ có do bất đứng ở tại chỗ, hắn hai mắt vẫn luôn ở lập lòe hờ mang, hơn nữa trong miệng vẫn luôn ở phát ra tiếng cảnh báo, cảnh cáo, sai lầm lựa chọn. Cảnh cáo, sai lầm lựa chọn. Một lát mở mịt qua đi, do bất trực tiếp tắt đi cảnh báo hệ thống, cũng trở về đại gia nơi vị trí. Chương 1029, mới vào chủ vị diện. Chủ vị diện, tiêu giao tiên cung lãnh địa, nào đó chủ vị diện chuyển tống nhập khẩu vị trí. Hai gã ngân giáp hộ vệ một tả một hữu mà đứng thẳng hai bên, thân thể vẫn không nhúc nhích, giống như điêu khắc. Đột nhiên, cách đó không xa trong hư không một trận chấn động. Hai gã thủ vệ dương mắt nhìn lên, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác hương vị. Chấn động trong hư không, thực mau bị xé rách khai một đạo khe hở, từ giữa đi ra một bóng người. Hai gã thủ vệ nhìn đến người tới, trong mắt vẻ cảnh giác rốt cuộc tan đi, không người vai chào, cơ hồ trăm miệng một lời nói, Tư Mã cung chủ. Ân, vất vả. Người tới hướng về phía hai người gật gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, nhập khẩu mở ra thời gian không sai biệt lắm tới rồi đi. Không sai biệt lắm còn có 5 phút đồng hồ liền mở ra. Bên trái tên kia ngân giáp hộ vệ nhìn trên cổ tay đồng hồ đếm ngược, gật đầu nói. 5 phút đồng hồ, vậy từ từ đi tên kia Tư Mã cung chủ phảng phất lẩm bẩm lầu bầu nói. Hai gã ngân giáp hộ vệ lại là có chút hai mặt nhìn nhau, dựa theo thường lui tới quy củ, mỗi khoảng cách 100 năm từ cao đẳng vị diện đi lên những cái đó tân nhân. Là từ chính mình K2 từng nhóm dẫn đường mang tiến tiêu giao tiên cung đăng ký chỗ tiến hành đăng ký. Lúc này đây, lại là một người phó cung chủ tự mình tiến đến, đây là trước kia chưa từng có phát sinh qua sự tình. Chẳng lẽ lúc này đây thông qua thông đạo sẽ là cái gì đại nhân vật? Hai gã bạc giới hộ vệ thập phần ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, hiển nhiên, hai người đều nghĩ tới cùng chuyện. Nhưng lấy hai người thân phận, cũng không hảo đối phó cung chủ dò hỏi cái gì, đành phải đi theo cùng nhau kiên nhẫn chờ. Đồng thời cũng chờ mong suy nghĩ muốn nhìn rốt cuộc là cái dạng gì đại nhân vật. Đáng giá lục tinh thánh địa phó cung chủ tự mình ra tới nghênh đón. 5 phút đồng hồ thời gian thực mau qua đi, truyền tống đại môn phát ra răng rắc một tiếng giòn vang, sau đó mang theo trầm trọng lăn trục thanh chậm rãi mở ra. Đại môn hoàn toàn mở ra lúc sau, nguyên bản đại môn sau lưng một mảnh hắc động hư không, phảng phất thông điện giống nhau. Bắt đầu chậm rãi sáng lên. Màu đen hoa toàn, bắt đầu hoàn toàn hóa thành màu trắng. Thậm chí có một đạo nói bạch mang từ giữa phun ra nuốt vào mà ra, phun ra đến trong hư không, khiến cho hư không chấn động. Thực rõ ràng, này một cái màu trắng hoa toàn thông đạo, ẩn chứa tương đương khủng bố năng lượng. Qua không bao lâu, một con thuyền thể tích thật lớn phi thuyền chậm rãi từ trong thông đạo xuyên thấu mà ra. Này một chiếc phi thuyền, tự nhiên là cổ đinh nhóm hải tặc thăng cấp lúc sau ngộng tường hào. Ở phi thuyền xuyên thấu đại môn thời điểm, tả hữu hai phiến đại môn đột nhiên bắn ra một tầng nửa trong suốt quang tầng. Phảng phất một khối lá mỏng ở lọc cái gì. Cổ đinh bọn họ có thể cảm nhận được, phi thuyền ở thông qua kia tầng lá mỏng thời điểm, tốc độ rõ ràng biến chậm rất nhiều, phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong. Mà theo phi thuyền thâm nhập, bọn họ thân thể cũng bắt đầu xuyên thấu kia một tầng lá mỏng. Ở xuyên thấu lá mỏng như vậy ngắn ngủn 1-2 giây thời gian, Cổ Đinh bọn họ đều mơ hồ đã nhận ra một cổ mãnh liệt nhìn trộm cảm, cái loại cảm giác này giống như là băng thiên tuyết địa quang tỷ củ, bị người nhìn cái thông thấu. Cái này hẳn là chính là cái gọi là lần thứ 2 xét duyệt đi, vì cách ly những cái đó phần tử khủng bố mà thiết lập xét duyệt. Theo Cổ Đinh đoàn người đều bị xét duyệt thông qua, phi thuyền chậm rãi sử ra thông đạo, tiến vào chân chính chủ vị diện không gian. Cổ Đinh bọn họ nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua nhập khẩu vị trí kia hai nửa cánh cửa cực lớn. Kia phiến đại môn hẳn là cũng là một kiện trật tự thần binh đi, Hải Hoàng thấp giọng lẩm bẩm nói, chỉ có trật tự thần binh mới có thể từ quy tắc thượng đối tiến vào sinh mệnh thể làm ra hạn chế cùng cách ly. Các ngươi cũng biết trật tự thần binh. Lúc này, một thanh âm truyền vào trên phi thuyền mọi người trong hai. Cổ Đinh bọn họ lúc này mới kinh ngạc phát hiện, phi thuyền phía trước cách đó không xa, có một người một bộ thanh bào thanh niên nam tử. Tên kia thanh bào nam tử một đầu màu đen tóc dài, chỉ là đơn giản dùng một cây giải lụa chắc khởi, nhưng thật ra cùng cắt đi nổ thói quen có vài phần tương tự. Hắn đôi tay ở sau lưng phụ, đầy mặt mỉm cười nhìn về phía Cổ Đinh bọn họ. Ánh mắt phảng phất hoàn toàn xuyên thấu qua phi thuyền ngăn cách. Như vậy một người đột nhiên xuất hiện ở phi thuyền trước, sau đó lại đột nhiên mở miệng nói chuyện, Cổ Đinh bọn họ thế nhưng phía trước hoàn toàn không có nhận thấy được hắn tồn tại. Là linh chủ cấp cường giả. Cổ Đinh ở trước tiên phản ứng lại đây, hắn như cũ cảm thụ không đến đối phương tồn tại, phảng phất đối phương căn bản liền không tồn tại, nhưng đúng là loại cảm giác này, làm Cổ Đinh xác nhận đối phương thân phận. Đã quên tự giới thiệu, kẻ hèn Tiêu Giao Tiên Cung, Tư Mã Thanh. Thanh bào nam tử rốt cuộc mở miệng tự giới thiệu nói, sau đó hắn ngược lại tiếp tục xuyên thấu qua phi thuyền cách trở, đem ánh mắt dừng ở Hải Hoàng trên người, vị này tiểu bằng hữu, kia phiến chủ vị diện nhập khẩu đại môn, kỳ thật không xem như hoàn chỉnh trật tự thần binh, nhiều lắm chỉ có thể xem như ngụy trật tự thần binh thôi. Ngụy trật tự thần binh. Hải Hoàng nghe được cái này tân khái niệm cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái gọi là trật tự thần binh là yêu cầu hoàn chỉnh trật tự thần liên tới chế tạo. Ngụy trật tự thần binh dùng lại đều là trật tự thần liên mảnh nhỏ, hơn nữa mặt khác tài liệu chế tác mà thành. Rốt cuộc, ở chủ vị diện, thành tựu trật tự thần liên người, số lượng là cực kỳ hữu hạn. Mà loại này truyền tống đại môn, toàn bộ chủ vị diện có 3.000 nhiều, tự nhiên không có khả năng dùng hoàn chỉnh trật tự thần liên tới chế tạo, kia cũng quá mức lãng phí. Tư Mã Thanh cười giải thích nói. Hảo, nhàn thoại chúng ta có thời gian lại liêu, ta lần này tới, là vì đem các ngươi đưa tới Tiêu Giao Tiên Cung tiến hành đăng ký. Đợi lát nữa vô luận phát sinh sự tình gì, các ngươi đều không cần kinh hoàng, ta không có ác ý. Tư Mã Thanh nói, tay háo run lên, ngộng tưởng hào thế nhưng nhanh chóng thu nhỏ, bị Tư Mã Thanh tay háo nuốt hút đi vào. Cổ Đinh bọn họ không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt một màn này phát sinh, mai cho đến bị hoàn toàn nuốt hít vào đi, mọi người đều là một mảnh dại ra cùng mở mịt biểu tình. Này, chính là lĩnh chủ cấp bậc thực lực sao? Cổ Đinh như cũ ở vào chấn động bên trong. Quá khủng bố, nếu là chiến đấu dùng loại này chiêu thức, chúng ta hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bị Úa Lệ cũng cảm thấy có chút kinh hãi mạc danh. Thế nhưng có thể thu nhỏ lại chúng ta phi thuyền, loại năng lực này cũng thật quá đáng đi. Lý Lì Sở Tuật còn lại là đầy mặt khó chịu mà oán giận nói. Cho nên nói, lĩnh chủ cấp cùng chủ thần hoàn toàn là bất đồng một cái sinh mệnh trình tự tồn tại. Cũng may lĩnh chủ cấp cường giả, toàn bộ chủ vị diện nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng thời tồn tại 108 người, chúng ta tao ngộ đến loại này địch nhân xác suất không cao. Hải Hoàng nói ra tốt một mặt. Chính là ta nhớ rõ phía trước nghị sự lớn lên thúc nói, tiến vào chủ vị diện lúc sau, không phải hẳn là từ cửa thủ vệ dẫn theo đi Tiêu Giao Tiên Cung đăng ký chỗ tiến hành đăng ký sao. Đăng ký hoàn thành lúc sau, đăng ký chỗ sẽ có người từng cái dò hỏi muốn hay không gia nhập Tiêu Giao Tiên Cung. Còn nói dò hỏi hoàn thành lúc sau, nếu lựa chọn không gia nhập, tùy thời đều có thể chạy lấy người. Chính là hiện tại, giống như cùng nghị sự lớn lên thúc nói hoàn toàn không giống nhau, mặt cờ đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói. Đúng vậy, cốt truyện này phát triển, tựa hồ có chút không đúng a. Cổ Đinh cũng nhớ tới, phía trước bạ rổ quẹ lợi phu đích xác nói qua bình thường đăng ký quá trình. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình đoàn người còn không thể hoàn toàn xác định, vừa mới tên kia lĩnh chủ rốt cuộc có phải hay không Tiêu Giao Tiên Cung người. Chương 1030, Tiêu Giao Tiên Cung. Không bao lâu, phi thuyền một trận chấn động, ngộng tưởng hào bị Tư Mã Thanh từ cổ tay áo bên trong chấn động rất xuống ra tới, khôi phục nguyên bản kích cỡ, dừng ở một mảnh quảng trường phía trên. Cổ Đinh bọn họ xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được một tòa xương trắng lượn lờ thật lớn thành trì. Ở mây mù che đậy dưới, thành trì trên cửa lớn phương thẻ bài như ẩn như hiện, nhưng Cổ Đinh bọn họ lại rõ ràng thấy được Tiêu Giao Tiên Cung bốn cái chữ to. Nơi này chính là Tiêu Giao Tiên Cung. Cổ Đinh hoàn toàn không nghĩ tới, cái gọi là tiên cung, diện tích lớn đến quả thực chính là một tòa thành trì. Không sai, nơi này chính là Tiêu Giao tiên cung. Tư Mã Thanh bỗng nhiên xuất hiện ở cổ đinh bọn họ phía trước pha lê một khắc mặt, dùng chỉ khớp xương gõ gõ pha lê, đều xuất hiện đi, ta mang các ngươi đi đăng ký. Cổ đinh bọn họ lúc này mới từ cửa khoang nối đuôi nhau mà ra, mọi người toàn bộ ra tới lúc sau, Hải Hoàng đem phi thuyền thu hồi. Đều đi theo ta. Tư Mã Thanh hướng về phía cổ đinh đoàn người vây vây tay liền hướng tới kia tòa thành chỉ cửa đi đến. Chờ một chút, vì cái gì sẽ mang chúng ta tới tổng bộ đăng ký? Chúng ta không phải hẳn là ở khoảng cách chủ vị diện nhập khẩu gần nhất đăng ký chỗ trực tiếp tiến hành đăng ký sao? Cổ đinh lập tức mở miệng hỏi. Bởi vì cổ đinh ngươi cũng không phải bình thường sàng chọn giả, ngươi là đạt được vương giả chi lộ danh ngạch siêu cấp cường giả. Chúng ta Tiêu Giao tiên cung một ít cao tầng, đều muốn gặp ngươi. Đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có không ít mặt khác thánh địa đều đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Tư Mã Thanh rốt cuộc nói ra mang cổ đinh đoàn người tới đây nguyên nhân. Nghe thế phiên giải thích, cổ đinh sắc mặt hơi chút có chút khó coi lên. Tư Mã Thanh tựa hồ từ cổ đinh sắc mặt nhìn ra cái gì. Sau đó tiếp theo giải thích nói. Các ngươi không cần lo lắng cái gì, ở chủ vị diện, sở hữu thánh địa tuyển nhận thành viên mới, đều phải hai bên tự nguyện, sẽ không cưỡng bách. Các ngươi nếu không muốn gia nhập chúng ta Tiêu Giao tiên cung, chúng ta là sẽ không cưỡng cầu, chúng ta càng sẽ không tại đây loại sự tình thượng động tay chân, điểm này ngươi tẫn có thể yên tâm. Tuy rằng, cổ đinh biểu hiện của ngươi đích xác thực kinh diễm, liền mấy cái thất tinh thánh địa đều muốn cưỡng muốn. Cho các ngươi tới chúng ta Tiêu Giao tiên cung, trừ bỏ đăng ký ở ngoài, cũng là hy vọng các ngươi có thể tiểu ở vài ngày. Bởi vì mặt khác các đại thánh địa đang ở phái người tới rồi. Đến lúc đó các ngươi tẫn có thể lựa chọn một cái thánh địa gia nhập đi vào. Mặc kệ các ngươi làm ra chính là cái gì lựa chọn. Chúng ta Tiêu Giao tiên cung đều tôn trọng các ngươi lựa chọn, sẽ không tiến hành bất luận cái gì cản trở cùng gây trở ngại. Minh Bạch, Tư Mã tiền bối dẫn đường đi. Nghe Tư Mã Thanh như vậy một phen giải thích, cổ đinh rốt cuộc thoáng yên tâm xuống dưới. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ, có linh chủ cấp bậc cường giả ở. Nếu cưỡng bách chính mình đoàn người gia nhập Tiêu Giao tiên cung, chỉ sợ đến lúc đó muốn chạy trốn đều rất khó. Rốt cuộc, linh chủ cấp bậc cường giả thực lực, bọn họ đã kiến thức tới rồi, cùng chính mình đoàn người hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Cổ đinh bọn họ một đường đi theo Tư Mã Thanh vào Tiêu Giao tiên cung đại môn. Bước vào Tiêu Giao tiên cung, cổ đinh bọn họ mới chân chính phát hiện, nơi này đích xác chính là một tòa hoàn chỉnh thành trì. Đại đạo hai bên, đều là các loại tiểu điếm bề mặt, bán gì đó đều có. Mua đồ vật đi dạo phố người cũng là nối liền không dứt, náo nhiệt đến cực điểm, nghiêm nhiên một bộ chợ bộ dáng. Nhìn đến Tư Mã Thanh xuất hiện, không ít tiểu thương cùng người mua đều chủ động vây tay chào hỏi. Tư Mã Cung Chủ, hôm nay như thế nào có thời gian ra tới dạo? Tư Mã Cung Chủ, sự tình lần trước cảm ơn ngươi. Tư Mã Cung Chủ, chúng ta trong tiệm mới tới một đám. Tư Mã Thanh đều nhất nhất lễ phép mà tiến hành đáp lại, hoàn toàn không có cái giá. Hơn nữa từ chung quanh dân chúng phản ứng tới xem. Người của hắn khí là thật sự rất cao, đại gia cũng là thiệt tình đối hắn thực sùng kính. Hắn là cung chủ. Eo xa nhìn chằm chằm Tư Mã Thanh nhìn sau một lúc lâu, sau đó quay đầu nhìn về phía cổ đinh đoàn người. Kỳ thật không khó đoán được. Toàn bộ Tiêu Giao tiên cung lĩnh chủ cấp cường giả chỉ có 3 người, vừa lúc là Nghiêm hai phó ba gã cung chủ. Cổ đinh cười giải thích nói. Tư Mã Thanh một đường đi được rất chậm, cổ đinh bọn họ cũng chậm gì gì mà theo ở phía sau, một chút đều không nóng nảy. Bọn họ càng là nương cơ hội này, cẩn thận quan sát một phen tòa thành này phong thổ. Người đều rất nhiệt tình, hơn nữa đối Tư Mã tiên sinh tôn kính cũng là phát ra từ nội tâm, thuyết minh này tòa Tiêu Giao tiên cung, quản lý rất khá. Hải Hoàng đến ra như vậy kết quả. Tư Mã tiên sinh người cũng không tồi, tuy rằng là cung chủ, lại không có gì cái giá. Lý Lỷ Sở tuột gật đầu nói, thành thị phồn vinh trình độ cũng không tệ lắm, từ này đó cư dân trên mặt hạnh phúc biểu tình tới xem, cũng coi như thượng là an cư lạc nghiệp. Bị Hứa Lệ cũng gật đầu nói, như vậy một tòa thành thị, nhưng thật ra không tồi định cư chỗ. Cổ đinh cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Giao tiên cung đem nơi này quản lý rất khá, so với bọn hắn mấy năm nay xem qua tuyệt đại đa số địa vực trị an còn có hoàn cảnh đều hào rất nhiều. Hơn nữa từ cư dân phản ứng tới xem, tòa thành trì này cư dân hạnh phúc chỉ số đều rất cao. Nghe được cổ đinh nói đến định cư chỗ, Lý Lì Sở tuột bọn họ đoàn người đều nhịn không được hướng tới hắn nhìn lại đây. Bất quá! Nơi này nhưng không thích hợp trở thành chúng ta lữ đồ trung điểm. Cổ đinh lại bổ sung một câu, huống hồ, về sau chính chúng ta thành lập thánh địa nói không chừng sẽ so hiện tại Tiêu Giao tiên cung làm được càng tốt. Lý Lì Sở tuột bọn họ lúc này mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục khắp nơi đánh giá tòa thành trì này cảnh trí tới. Tư Mã Thanh tự nhiên cũng đem cổ đinh bọn họ một đường lại đây nói chuyện thu hết như đế, nghe được cổ đinh nói muốn chính mình thành lập thánh địa thời điểm, hắn cũng là sửng sốt, nhưng ngay sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tuy rằng không có làm cổ đinh bọn họ nhìn thấy mặt khác các đại thánh địa đại biểu người, nhưng hắn hiện tại cũng đã đại khái biết kết quả, này đó thánh địa đại biểu người phỏng chừng sẽ toàn bộ tay không mà về. Tưởng tượng đến cái này, hắn nguyên bản có chút bất đắc dĩ tâm tình liền hơi chút hảo vài phần. Đem cổ đinh bọn họ một đường đưa tới tổng bộ làm việc đại điện hạ phương thời điểm, cổ đinh bọn họ đều đầy mặt kinh ngạc cảm thán biểu tình, ngẩng đầu nhìn phía không trung bên trong huyền phù một tòa đại điện. Hoa, tự động trôi nổi vật kiến trúc, cái này mới mẻ. Lý Lì Sở Tuột nói, còn cố ý dùng trí năng đồng hồ cấp kia tòa đại điện chụp vài chương chiếu. Là rất đặc biệt. Cổ đinh bọn họ cũng nhịn không được gật đầu. Cái này, chính là chúng ta tổng bộ làm việc đại sảnh, trừ bỏ làm công ở ngoài, chúng ta tiêu giao tiên cùng ba gã cung chủ, ngày thường trên cơ bản cũng đều ở nơi này. Tư Mã Thanh giải thích nói, làm việc đại sảnh phụ cận khu vực, bị trật tự quy tắc hạn chế, là cấm phi, hơn nữa cấm không gian khiêu dược. Muốn đi lên, chỉ có thể cưỡi chuyên dụng thang máy. Tư Mã Thanh nói, mang theo cổ đinh đoàn người hướng tới đại điện chính phía dưới đi đến. Đến đại điện trung tâm chính phía dưới thời điểm, Tư Mã Thanh bắt đầu véo ra một đoạn phức tạp dấu tay, một lát qua đi mọi người đứng thẳng trên mặt đất bắt đầu phát ra từng trận hào quang. Theo sau, một đạo bạch mang từ mặt đất phóng lên cao, đem cổ đinh bọn họ toàn bộ nuốt hết trong đó. Không cần phản kháng. Tư Mã Thanh thanh âm thực mau truyền đến. Cổ đinh bọn họ cũng nhận thấy được kia cổ bạch mang tựa hồ cũng không có lực công kích, chỉ là đem chính mình đoàn người bao vây đi vào, sau đó hướng tới trên không truyền tống qua đi. Chỉ là chớp mắt công phu, bạch mang liền đem cổ đinh đoàn người truyền tống tới rồi một cái đại sảnh bên trong. Chương 1031, Thánh địa. Đã kê chân mà thôi. Đó là một cái diện tích rất lớn đại sảnh, liếc mắt một cái đều vọng không đến biên. Bất quá, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là các loại hiện đại hóa bàn làm việc ghế cùng thiết bị, bàn ghế trước những cái đó làm công nhân viên cũng là bận rộn dị thường. Nơi này là lầu một làm công đại sảnh, xử lý đều là hạ cấp cao đẳng vị diện sự tình. Chúng ta tiêu giao tiên cung tổng cộng giám thị 18 cái cao đẳng vị diện, cho nên mỗi ngày yêu cầu xử lý tin tức lượng rất lớn. Về các ngươi tin tức, chúng ta cũng là từ nơi này thu hoạch tới. Chứ bỏ sàng chọn tái ở ngoài, mặt khác tin tức thu thập cũng dùng một ít thời gian, rốt cuộc các ngươi cũng không phải cao đẳng vị diện bản thổ cư dân, mà là từ cơ sở vị diện tân chức đi lên. Chúng ta tiến hành này đó điều tra cũng không có gì ác ý, chủ yếu là muốn hiểu biết các ngươi, tiến hành một chút bước đầu thẩm tra. Thuận tiện cũng là vì bài trừ những cái đó phần tử khủng bố. Tư Mã Thanh cười giải thích nói. Minh Bạch. Cổ đinh gật gật đầu, đối này hắn cũng không có gì hảo cấp ra bình luận ý kiến, chính mình đoàn người chi tiết bị điều tra, hắn tự nhiên là khó chịu. Bất quá cổ đinh nhóm hải tặc quật khởi mấy năm nay, trên cơ bản một đường tới nay các loại tin tức liền không có gì không thể gặp quang. Bởi vì tỷ lệ lộ diện quá cao, bọn họ đã làm tuyệt đại bộ phận sự tình, liền một ít bình thường cư dân đều có thể rõ ràng nhất số ra tới. Hơn nữa, cổ đinh cũng cảm thấy chính mình đoàn người không có gì sợ người biết đến. Ta mang các ngươi đi lên trông thấy chúng ta cung chủ cùng mặt khác cao tầng đi, mặc dù các ngươi cuối cùng lựa chọn không gia nhập chúng ta tiêu giao tiên cung, nhận thức một chút cũng không có gì chỗ hỏng. Hơn nữa, chúng ta cung chủ cũng đích xác phi thường thưởng thức cổ đinh ngươi cùng ngươi đồng bạn. Tư Mã Thanh nói, lãnh cổ đinh mấy người bọn họ hướng tới thang máy đi đến. Cổ đinh bọn họ cũng đều theo đi lên. Vào thang máy, Tư Mã Thanh lại lần nữa mở miệng. Chúng ta làm việc đại sảnh tổng cộng có tầng 5. Tầng thứ nhất đại gia vừa mới gặp qua, là xử lý cao đẳng vị diện sự vụ địa phương, làm công nhân viên là nhiều nhất. Tầng thứ hai, là xử lý chủ vị diện các loại tin tức địa phương. Bao gồm chủ vị diện phát sinh các loại sự kiện, còn có một ít về chúng ta tiêu giao tiên cung thành viên hoàn thành nhiệm vụ tình huống, cùng với chúng ta che chở những cái đó lãnh thổ quốc gia cư dân một ít tin tức. Tầng thứ ba, là chúng ta cơ sở quyết sách tầng, là trung cao tầng quản lý tiến hành quyết sách hội nghị địa phương. Rốt cuộc, bởi vì tổ chức khổng lồ, hơn nữa các loại tin tức phồn đa. Giống nhau sự kiện đều sẽ không kinh động đến cung chủ cùng một chúng trưởng lão. Giống nhau đều từ trung cao tầng quản lý tự hành quyết định nên như thế nào tới xử lý. Nếu thật sự lưỡng lự, bọn họ sẽ hướng về phía trước xin, làm một người lưu thủ trưởng lão cấp ra ý kiến. Nếu trưởng lão cũng quyết định không được, sự kiện liền sẽ thăng cấp, bắt được cuối cùng quyết sách tầng tới giải quyết. Tầng thứ tư, chính là chúng ta cuối cùng quyết sách tầng. Từ chúng ta ba vị cung chủ cùng 12 danh trưởng lão cộng đồng tạo thành, đối một ít tương đối khó giải quyết sự kiện hoặc là sự kiện trọng đại tiến hành cộng đồng quyết sách. Tầng thứ 5, chính là chúng ta ba vị cung chủ thay phiên chấn thủ địa phương, là chúng ta hàng ngày nghỉ ngơi địa phương, cũng là chúng ta tĩnh tu mà. Thang máy đến tầng thứ 4 thời điểm, rốt cuộc dừng lại, Tư Mã Thanh nói tiếp, ta mang các ngươi tới, là tầng thứ 4, mặt khác hai gã cung chủ cùng 12 danh trưởng lão đều ở phòng họp chờ các ngươi, đi theo ta. Tư Mã Thanh nói, đi ra thang máy, đem cổ đinh bọn họ mang hướng phòng họp. Thông qua một cái hành lang dài thời điểm, Lý Lì Sở Tuột nhìn đến hai bên nhắm chặt phòng đại môn có chút tò mò hỏi, này đó phòng là làm gì dùng? Phòng họp chỉ cần một cái liền đủ đi, chẳng lẽ bất đồng hội nghị, còn muốn đổi bất đồng phòng họp? Này đó là dự để lại cho 12 danh trưởng lão phòng, bởi vì chúng ta cũng có trưởng lão hội ở chỗ này tính tu, hoặc là lâm thời dừng lại. Cho nên cho bọn hắn từng người để lại phòng. Tư Mã Thanh cười giải thích nói, nghĩ đến thật chú đáo. Lý Lì Sở Tuột nhịn không được tán thưởng nói, đây đều là cung chủ an bài. Cung chủ vẫn luôn là cái rất tinh tế nam nhân, hắn tổng có thể nghĩ đến chúng ta không thể tưởng được sự tình. Tư Mã Thanh cười nói, một đường đi tới, từ mấy phiến môn chi gian khoảng thời gian tới xem, cổ đinh bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng này đó an bài cấp 12 danh trưởng lão phòng diện tích có bao nhiêu đại. Từ phòng hội nghị đẩy cửa mà nhập, hai gã cung chủ cùng 12 danh trưởng lão tầm mắt đều hướng tới cổ đinh đoàn người phóng ra lại đây. Tuy rằng những cái đó ánh mắt cũng không có ác ý, nhưng cổ đinh bọn họ vẫn là cảm nhận được áp lực. Đặc biệt là cổ đinh, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được phòng họp hai bên kia 12 danh trưởng lao trên người truyền ra như có như không hơi thở. Này 12 người tuy rằng không phải lĩnh chủ cấp cường giả, nhưng hẳn là đều là lĩnh ngộ trật tự quy tắc siêu cấp cường giả. Chẳng sợ tu vi không có chủ thần đại viên mãn, chỉ sợ thực lực cũng không thua gì chủ thần đại viên mãn. Mắt lộ ra cảnh giác mà nhìn quét một phen 12 danh trưởng lao, cổ đinh cuối cùng đem ánh mắt dừng ở phòng họp thủ tọa ba người trên người, Tư Mã Thanh đã ngồi trở lại bên trái vị trí. Này ba người, hoàn toàn cảm thụ không đến bọn họ tồn tại, mới là nhất khủng bố gia hỏa, ba người đều là lĩnh chủ cấp. Cổ đinh nhóm hải tặc các vị tiểu hữu nhóm, đều ngồi đi. Không cần cảm thấy khẩn trương, chúng ta không có ý gì khác, chỉ là tò mò muốn nhìn một chút đem toàn bộ sàng chọn tái nháo đến long trời lở đất chính là một đám người nào. Thủ tọa trung ương, là một người cả người cơ bắp củ kết trắng hán, hắn lưu trữ không đến năm hảo mệ viên tóc tiểu tóc, đầy mặt hồ gốc giả ngược lại nhìn qua so tóc còn muốn trứng chút. Ngũ quan càng là cực kỳ tục tằng, hơn nữa trên cằm còn có một đạo trường gần 7-8 cm đào sẹo. Cổ đinh bọn họ liếc mắt một cái nhìn qua, liền cảm thấy đối phương quả thực chính là hôn hắc đạo lão đại, gương mặt kia tuy rằng ở hiền lành cười, nhưng thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy dữ tợn. Nhưng hắn một mở miệng, cùng hắn diện mạo hoàn toàn không hợp, hắn thanh âm thực ôn hòa, giống như là 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi thanh âm, hơn nữa cực có tư tính. Loại này tương phản, làm cổ đinh bọn họ cũng là sửng sốt. Nhưng cổ đinh ngay sau đó nhớ tới, phía trước Tư Mã Thanh nói qua, cung chủ là cái rất tinh tế nam nhân, cuối cùng thoáng tiếp nhận rồi loại này dị dạng cảm giác. Ta trước tự giới thiệu một chút đi, ta kêu Bạch Trảm, là Tiêu Giao Tiên Cung đương nhiệm cung chủ. Ta bên trái vị này, Tư Mã Thanh, Tư Mã cung chủ, các ngươi hẳn là đã nhận thức. Ta bên phải vị này, Tiêu Giao cung chủ. Tiêu Giao Tiên Cung chính là hắn tổ tiên sáng lập, bọn họ mỗi một thế hệ truyền nhân đều kêu Tiêu Giao là thứ bảy đại. Phía dưới ngồi này đó trưởng lão. Giới thiệu xong rồi ba gã cung chủ, Bạch Trảm lại bắt đầu giới thiệu khởi 12 danh trưởng lão tới, một bộ thực hay nói bộ dáng. Cổ đinh bọn họ đều nhất nhận thức qua, đang lo lắng muốn hay không cũng muốn tiến hành một chút tự giới thiệu thời điểm, lại nghe Bạch Trảm cười nói. Cổ đinh tiểu hữu cùng ngươi này đó tiểu đồng bọn, liền không cần tự giới thiệu, các ngươi tư liệu, chúng ta đều cơ bản xem qua. Sắc thực tới nói, đạt được vương giả chi lộ danh ngạch cổ đinh tiểu hữu. Còn có các ngươi ở sàng chọn tái nháo ra sự tình, làm 300 nhiều thánh địa đều đem các ngươi điều tra cái biến đâu. Bạch Trảm cười nói, bất quá, trừ bỏ mời chào ở ngoài, mặt khác thánh địa rất nhiều người đều mặt khác có ý kiến đâu. Về các ngươi ở sàng chọn tái khiến cho phiền toái, tạp tra hẳn là nói cho các ngươi đi. Không biết các ngươi kế tiếp có tính toán gì không đâu. Mượn những cái đó đá cây chân, làm cổ đinh nhóm hải tặc ở chủ vị diện nổi danh. Cổ đinh liệt khai khoe miệng, trực tiếp cấp ra chính mình đáp án. Trước 1032, chúng ta là hoang dại dã lớn lên hải tử. Mượn những cái đó đá cây chân, làm cổ đinh nhóm hải tặc ở chủ vị diện nổi danh. Nghe được cổ đinh những lời này, không chỉ có Bạch Trảm trên mặt biểu tình rõ ràng sửng sốt, ngay cả hai gã phó cung chủ cùng 12 danh trưởng lão đều có chút sợ ngây người. Ngươi biết, chủ vị diện thánh địa có bao nhiêu cường đại sao? Mặc dù là yếu nhất 5 sao cấp thánh địa, tuy không có lĩnh chủ cấp cường giả chấn thủ, nhưng ít ra đều có một hai gã chủ thần đại viên mãn siêu cấp cường giả tọa chấn, những cái đó cường giả, nhưng đều là ngưng kết trật tự thần liên khủng bố tồn tại. Tiêu Giao cung chủ rốt cuộc nhịn không được mở miệng, hắn một bộ bạch y, dung mạo giống như 16-17 tuổi thiếu niên, trong tay một thanh thủy mặc quạt xếp đang nói này phiên lời nói thời điểm đều đã quên tiếp tục vỗ. Ý lớn hiếp nhỏ sự tình, các đại thánh địa nếu tình nguyện kéo xuống thể diện tới làm, chúng ta đây cũng chỉ có thể nhận tài. Cổ đinh lắc đầu cười nói. Nghe được cổ đinh này phiên lời nói, thân là cung chủ Bạch Trảm rốt cuộc cười. Ha ha, Cổ Đinh tiểu hữu nói được không sai. Thánh địa có thánh địa quy củ cùng thể diện, các đại thánh địa tự nhiên sẽ không không màng mặt mũi mà phái viễn siêu ra các ngươi chiến lực cường giả chóc nã cùng đuổi giết các ngươi, như vậy chỉ biết bị thế lực khác nhạo báng. Bình thường dưới tình huống, bọn họ hẳn là sẽ phái ra chính bọn họ bồi dưỡng thánh đồ cấp cường giả, hoặc là gần như thánh đồ chiến lực cường giả tới truy kích các ngươi. Dưới loại tình huống này, không ít thánh địa yêu nghiệt đảo thật đúng là sẽ trở thành các ngươi đá cây chân. Bất quá, năm đại thất tinh thánh địa chính là có thánh chủ cấp khác siêu cấp tồn tại, thậm chí có cùng Cổ Đinh ngươi giống nhau đã đạt được vương giả chi lộ danh ngạch ra hỏa. Cổ Đinh tiểu hữu ngươi nhất yêu cầu chú ý là bọn họ. Phân biệt là Chiến Thần Cung AZ, Tài Quyết Điện Lương ngươi, Chân Võ Điện Cuồng Võ, Vạn Tộc Minh Tuyệt Sắc Yêu Cơ cùng với Thiên Vệ Thánh Điện Tà Ảnh. Này năm người là năm đại thất tinh thánh địa bên ngoài thượng bồi dưỡng ra tới siêu cấp cường giả, nghe nói đều có thánh chủ cấp chiến lực. Trong đó, Chiến Thần Cung Hạ Dẹt cùng Chân Võ Điện Cuồng Võ hai người cùng ngươi giống nhau đều đã đạt được vương giả chi lộ danh ngạch. Còn lại ba người, tuy rằng còn không có đạt được danh ngạch, nhưng thực lực hẳn là sẽ không so này hai người kém. Bạch Trạm đem chính mình biết đến một ít tin tức cùng Cổ Đinh đoàn người cùng chung ra tới. Cung chủ đại nhân, có thể cho chúng ta một phần về này vài người tư liệu sao? Hải Hoàng lập tức nghĩ tới cái này. Về này mấy người tư liệu kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì thất tinh thánh địa bên kia phong tỏa tin tức thực nghiêm khắc, chỉ có bọn họ muốn thả ra tin tức mới có thể bị người ngoài biết, đến nỗi tưởng đạt được càng nhiều tin tức. Cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bất quá, ở các ngươi ở Tiêu Giao Tiên Cung lưu lại mấy ngày nay, ta sẽ làm người sửa sang lại một phần tư liệu cho các ngươi. Trừ bỏ này mấy người ở ngoài, còn có một ít các đại thánh địa bồi dưỡng thánh đồ cấp cường giả tư liệu, ta cũng sẽ làm cho bọn họ tất cả đều sửa sang lại ra tới. Bạch Trạm nhưng thật ra một chút đều không keo kiệt với trợ giúp Cổ Đinh đoàn người. Cảm ơn cung chủ đại thúc. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Cổ Đinh tiểu hữu, khách khí. Bạch Trạm hướng về phía Cổ Đinh lại lần nữa lộ ra nhìn qua thực dữ tợn, nhưng trên thực tế thực thân thiện tươi cười. Nếu muốn gia nhập tương đối cường đại thánh địa nói, kỳ thật này đó phiền toái cũng liền không tính là phiền toái. Thế nào? Các ngươi muốn hay không suy xét một chút chúng ta Tiêu Giao Tiên Cung đâu? Ta có biện pháp đem này đó phiền toái hoàn toàn bãi bình a, bảo đảm các ngươi trong tương lai rất dài một đoạn thời gian không cần lo lắng sẽ bị người quấy rầy. Tiêu Giao Tiên Cung kỳ thật thật sự rất không tồi, chúng ta một đường đi tới cũng thấy được không ít đồ vật, nhưng chúng ta thật sự không tính toán gia nhập bất luận cái gì thánh địa. Cổ Đinh lắc đầu cự tuyệt Bạch Trạm đề nghị. Sở hữu thánh địa đều không suy xét sao? Ngươi cần phải biết, nếu là thất tinh thánh địa đem các ngươi chiêu nạp đi vào, các ngươi có thể đạt được tương đương khủng bố tài nguyên, đủ để cho các ngươi nhẹ nhàng tu luyện đến cực vị thần linh. Hơn nữa các loại bí cảnh, di chỉ chờ kỳ ngộ, cũng tuyệt đối có thể cho các ngươi mỗi lần đều thắng lợi trở về. Bạch Trạm cười nói, không suy xét. Cổ Đinh không chút do dự liền cấp ra đáp án. Bởi vì chúng ta tính toán thành lập thuộc về chính mình thế lực, cho nên, trước hết bài trừ, chính là năm cái thất tinh thánh địa. Nếu các ngươi quyết định về sau thành lập chính mình thế lực nói, kỳ thật hiện tại gia nhập chúng ta Tiêu Giao Tiên Cung ngược lại là một cái không tồi lựa chọn. Chúng ta có thể cung cấp tài nguyên cùng cơ hội, cung các ngươi một đường tu luyện đến chủ thần viên mãn cảnh. Lúc sau các ngươi có thể thoát ly chúng ta Tiêu Giao Tiên Cung, đi thành lập chính mình thế lực, đến lúc đó, chúng ta hai bên thế lực còn có thể trở thành minh hữu. Cớ sao mà không làm? Bạch Trạm vẫn là không quá nguyện ý từ bỏ Cổ Đinh đoàn người. Đặc biệt là Cổ Đinh cái này đã là thánh chủ cấp đường thực lực siêu cấp cường giả. Ngày sau một khi trở thành lĩnh chủ, kia chính là lĩnh chủ bên trong chiến lực đứng đầu siêu cấp tồn tại. Đây cũng là 300 nhiều thánh địa đều muốn tranh thủ Cổ Đinh chính yếu nguyên nhân. Kỳ thật chúng ta ở tiến vào chủ vị diện phía trước, liền suy xét quá vấn đề này. Chủ vị diện, nhất thích hợp chúng ta gia nhập, phân biệt là Tiêu Giao Tiên Cung, Lãnh Đời Sơn Tràng cùng Mở Mị Các. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, chúng ta cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ gia nhập sở hữu thánh địa. Ta là cảm thấy, chúng ta xuất đạo tới nay chính là dã quán tính tình, muốn cho chúng ta ngoan ngoãn đại ở một cái thế lực, cầm người khác cấp tu luyện tài nguyên tu luyện, chúng ta sẽ thực không thói quen. Chúng ta vẫn là càng thích tự do tự tại không chịu ước thúc sinh hoạt, trước kia thường xuyên bị người đuổi giết, gặp được các loại khiêu chiến, liền như vậy hoang dại dã trường lên. Chúng ta cũng thói quen về sau tiếp tục quá loại này nhật tử, liền người ở bên ngoài khiêu chiến chung, lần lượt làm chính mình biến cường. Lần lượt dẫm lên những cái đó muốn chúng ta mệnh ra hỏa đầu, càng bò càng cao. Cổ Đinh liệt miệng nói ra ý nghĩ của chính mình. Hắn này phiên lời nói, làm Bạch Trạm lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình. Tiêu Giao, Tư Mã Thanh còn có một chúng trưởng lão đều lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu qua đi, Bạch Trạm gật đầu cười to, hảo một cái hoang dại dã trường, hảo một cái càng bò càng cao. Ta phía trước chỉ là thực thưởng thức ngươi cường hãn chiến lực, nhưng hiện tại xem ra, ngươi tính cách càng làm cho ta thích. Hảo, không đề cập tới gia nhập thánh địa sự tình, chúng ta liêu điểm mặt khác. Tư Mã, hôm nay tập thể gặp mặt liền đến đây thôi, các ngươi có thể rời đi, ta cùng Cổ Đình tiểu hữu bọn họ còn có việc liêu. Ân, còn có, làm phong bếp chuẩn bị tốt hơn ăn được uống đưa lại đây nơi này. Bạch Trảm hướng về phía Tư Mã Thanh vung tay lên nói. Đã biết. Tư Mã Thanh gật đầu một cái, lại hướng về phía một bên Tiêu Giao cung chủ sử cái ánh mắt. Tiêu Giao có chút không tình nguyện mà đứng lên tới, vẫn là đi theo một chúng trưởng lão rời đi, Tư Mã Thanh còn lại là cuối cùng một cái rời đi thời điểm, còn thuận tay tắt đi phòng hội nghị đại môn. Phòng hội nghị đại môn ở ngoài, Tiêu Giao dựa vào ven tường, nhíu mày, nhìn đến Tư Mã Thanh ra tới, lập tức mở miệng dò hỏi, cung chủ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Này đó tiểu gia hỏa đều minh xác cự tuyệt chúng ta mời, không cần thiết tiếp tục liêu cái gì đi. Ngươi cảm thấy Cổ Đình tiềm lực như thế nào? Tư Mã Thanh lại đạm nhiên cười nói. Có thể có cũng đủ thời gian trưởng thành lên, ít nhất sẽ là một phương bá chủ, mặc dù không thể trở thành quân vương, chỉ sợ cũng sẽ trở thành lĩnh chủ cấp bậc mạnh nhất mấy người trí nhất. Bất quá, loại này yêu nghiệt, thông thường đều thực dễ dàng chết non. Tiêu Giao cũng thừa nhận Cổ Đình cường đại tiềm lực, nhưng đồng thời cũng có chút khinh thường. Cho nên cung chủ ở làm đầu tư, liền tính Cổ Đình có thể trưởng thành lên khả năng tính chỉ có 1%, nhưng vạn nhất này 1% xác suất đã xảy ra đâu. Tư Mã Thanh cười nói, đến lúc đó, chúng ta không phải sẽ thêm một cái cường đại minh hữu sao. Huống hồ, đối bọn họ đầu tư phí tổn, so với bồi dưỡng một người tân lĩnh chủ lên không phải thấp đến nhiều sao, cớ sao mà không làm đâu. Tiêu Giao nghe xong này phiên lời nói mới trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu qua đi mới lại lần nữa mở miệng phản bác, chính là, ta xem Cổ Đình kia cuồng vọng tính tình, ở chủ vị diện chỉ sợ không phải như vậy hảo hôn đi xuống, ta còn là cảm thấy hắn ngã xuống tỷ lệ rất cao. Bọn họ có thể một đường từ cơ sở vị diện đi đến hiện tại vị trí này, tự nhiên có bọn họ bản lĩnh, cũng không nên coi thường Cổ Đình còn có hắn kia giúp các đồng bọn. Tư Mã Thanh cười cười, cũng không tính toán tiếp tục cùng Tiêu Giao vô nghĩa, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Mặc kệ, dù sao bọn họ sống hay chết đều không liên quan gì tới ta. Chờ thêm mấy ngày, mặt khác thánh địa sứ giả buông xuống, liền chờ đến lúc đó xem kịch vui. Tiêu Giao khỏe miệng dương lên, cũng hướng tới một cái khác phương hướng rời đi. Chương 1033. Bạch Trảm sắp chia tay lời khen tạo. Tiêu Giao tiên cung, cấp Cổ Đình đoàn người ấn tượng thực hảo. Mặc kệ là Bạch Trảm cung chủ bọn họ thái độ, vẫn là toàn bộ quản lý đâu vào đấy, cùng với Tiêu Giao tiên cung đông đảo cư dân sinh hoạt trạng thái, đều làm Cổ Đình bọn họ thực vừa lòng. Cho nên, ở Tiêu Giao tiên cung lưu lại 3 ngày thời gian, Cổ Đình bọn họ đảo cũng đợi đến còn tính vui vẻ. Bọn họ đem hạ cấp vị diện tiền đều đổi thành chủ vị diện hư thần tinh khối, kỳ thật nguyên năng tinh thạch ở chủ vị diện cũng là lưu thông. Chẳng qua ở chủ vị diện, nguyên năng tinh thạch chỉ là tiểu ngạch tiền, trên cơ bản đều là tu vi không đến thiên thần người sử dụng, hơn nữa lưu thông lượng cũng cực đại, động một chút số lấy 100 triệu kế. Cổ Đình bọn họ sở dĩ đem phía trước những cái đó tài nguyên ở cao đẳng vị diện liền bán đi, cũng là vì tuyệt đại bộ phận tài nguyên, ở cao đẳng vị diện có thể so chủ vị diện bán ra càng cao giá cả. Hơn nữa, nguyên năng tinh thạch cùng hư thần tinh khối đổi tỷ lệ, ở chủ vị diện cũng là nhất trí. Hư thần tinh khối ở chủ vị diện trên cơ bản là thiên thần cùng cấp bậc chủ thần cường giả dùng để giao dịch tiền, một viên hư thần tinh khối đồng giá với 1 vạn viên nguyên năng tinh thạch. Cổ Đình bọn họ đem tuyệt đại bộ phận thân gia đổi thành hư thần tinh khối, cho người ta cảm giác giống như là lập tức biến nghèo, bởi vì sở hữu hư thần tinh khối thêm lên, cũng chỉ có 400 triệu nhiều, còn không đến 500 triệu. Hư thần tinh khối, trừ bỏ là tiền ở ngoài, kỳ thật cũng là ẩn chứa chút ít pháp tắc năng lượng tinh thạch, có thể cung cấp những cái đó lĩnh ngộ pháp tắc thiên thần yêu nghiệt cùng chủ thần sử dụng. Mà ở chủ vị diện, hư thần tinh khối kỳ thật chỉ là thiên thần cùng bộ phận chủ thần sử dụng tiền, đến nỗi những cái đó cực vị chủ thần cùng lĩnh chủ cấp bậc cường giả. Sử dụng tiền là càng cao cấp chật có thể kết tinh. Một viên chật có thể kết tinh đồng giá với 1 vạn viên hư thần tinh khối. Cổ Đình bọn họ toàn thân hư thần tinh khối nếu đổi thành chật có thể kết tinh, cũng liền 4 vạn nhiều. So với những cái đó đại viên mãn chủ thần cùng những cái đó lĩnh chủ cấp cường giả, quả thực chính là kẻ nghèo hèn. Ở chủ vị diện, một kiện thiên giai chủ thần khí liền phải mấy vạn trật có thể kết tinh. Cổ Đình bọn họ toàn bộ thân gia cũng liền đủ mua một kiện. Nếu gặp được phẩm chất tốt thiên giai chủ thần khí, thậm chí một kiện đều mua không nổi. 3 ngày thời gian trôi qua, ngày này sáng sớm, Bạch Trảm thanh âm liền rõ ràng truyền vào Cổ Đình nhóm hải tặc mỗi cái thành viên trong hai. Cổ Đình tiểu hữu, mang theo ngươi đồng đội tới lần trước cái kia phòng hội nghị đi, các đại thánh địa sứ giả đều đã đến đông đủ. Cổ Đình lúc này mới mang theo Lý Lì Sở Tuật đoàn người hướng tới phòng hội nghị đi đến. Làm công đại sảnh không thể dừng chân trưởng lao chức vị dưới bất luận kẻ nào viên, Bạch Trạm bọn họ phía trước cho bọn hắn an bài nơi liền ở làm công đại sảnh ngoại không đến 300 mễ địa phương. Cũng là vì hành tẩu phương tiện. Vào làm công đại sảnh, lập tức liền có người lãnh cổ đinh đoàn người hướng phòng hội nghị đi đến. Không nhiều lắm sẽ, đoàn người liền nối đuôi nhau mà vào phòng hội nghị. Vừa đi tiến phòng hội nghị, cổ đinh bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được phòng hội nghị hai bên ghế dựa phía trên, rậm rạp ngồi đám người, mỗi một cái trên người đều ẩn ẩn truyền đến khủng bố uy áp. Ngồi ở phòng hội nghị thủ tọa, không phải Tiêu Giao Tiên Cung vài vị cung chủ, cũng không phải Tiêu Giao Tiên Cung trưởng lão, mà là năm tên cổ đinh bọn họ chưa thấy qua người xa lạ. Bất quá, nhìn đến này năm người ánh mắt đầu tiên, cổ đinh liền phán đoán ra này năm người đều là lĩnh chủ cấp cường giả. Xác định năm người thực lực, cổ đinh cũng không khó đoán được, này năm người hẳn là phân biệt đến từ chính năm đại thất tinh thánh địa sứ giả. Phòng hội nghị, thân là Tiêu Giao Tiên Cung chủ nhân, Bạch Trạm lại thoái nhượng tới rồi bên trái thứ ghế trí. Nhìn đến cổ đinh bọn họ tiến vào, Bạch Trạm sợ bọn họ không biết hiện tại tình huống như thế nào, chậm rãi đứng dậy hướng về phía cổ đinh giải thích nói, thủ tọa năm vị đại nhân đều là đến từ chính thất tinh thánh địa sứ giả, nay phòng hội nghị hai bên những người khác cũng đều là mặt khác các đại thánh địa phái tới sứ giả. Các vị sứ giả đại nhân hảo. Cổ đinh nghe được Bạch Trạm mở miệng, trong lòng thoáng yên ổn xuống dưới, tiến lên một bước chắp tay chào hỏi. Người chính là cổ đinh. Hỏi chuyện chính là thủ tọa năm người bên trái người thứ hai, là một người kim giáp trắng hán. Hắn liền đầu đều hoàn toàn bao vây ở một cái kim sắc mũ giáp giữa. Chỉ lộ ra một đôi mắt, ngữ khí có chút không tốt. Đang ngồi rất nhiều người đều ở đánh giá cổ đinh đoàn người, chỉ có hắn cặp mắt kia, lặp lại trên dưới ở cổ đinh trên người xoay vài vòng. Không sai, ta là cổ đinh. Cổ đinh tự nhiên cũng có thể nghe ra tới, đối phương tựa hồ đối chính mình cũng không phải thực đại thấy, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, chính mình này còn không có cự tuyệt gia nhập thánh địa đâu, đối phương vì cái gì thái độ cứ như vậy. Trên người của ngươi vì sao loáng thoáng có ta chiến thần tộc hơi thở? Kim giáp tráng hán lời này vừa ra, không ít người đều kinh hãi mà chiều hắn nhìn qua đi. Có sao? Chúng ta như thế nào không cảm giác ra tới? Chẳng lẽ cổ đinh trong cơ thể còn có chiến thần tộc huyết thống? Mặt khác thánh địa không ít người bắt đầu thấp giọng nói thầm nói. Có lẽ là không lâu trước đây ở cao đẳng vị diện vừa mới cùng chiến thần tộc hậu duệ chiến đấu quá duyên cớ đi. Cổ đinh trong lòng lột bột một chút, hắn đột nhiên nhớ tới, băng hỏa phủ tu luyện trong tháp. Đích sắc vẫn luôn đều cất giấu một người chiến thần tộc tử linh, áo khăn đồ. Đó là trước đây ở hẹn noạt táng địa thời điểm, chính mình dùng chết hồn ấn thu phục gia hỏa, lúc sau gia hỏa kia vẫn luôn đều ở tu luyện trong tháp tiến hành tu luyện. Tên kia kim giáp tráng hán hai mắt hơi hơi nheo lại, lại lần nữa trên dưới đánh giá cổ đình một phen, tựa hồ cũng không phát hiện càng nhiều đồ vật, chỉ là khẽ nhíu mày thấp giọng tự nhủ nói thầm nói, hơi thở cơ hồ mỏng manh đến không thể tra xét hoàn cảnh, mặc dù tổ tiên có ta chiến thần tộc huyết thống, chỉ sợ cũng đã loang đến vô pháp phát huy hiệu dụng. Hảo, nhàn thoại thiếu tự, nói chuyện chính sự đi. Các vị nếu thực sự có cái gì đơn độc tưởng liêu, đến lúc đó chính sự làm xong, các ngươi lại đơn độc tưởng liêu. Ngồi ở thủ tọa trung ương tên kia nữ tử chậm rãi mở miệng, nàng ngực treo một chuỗi điếu bài, mặt trên là một cái thiên bình bộ dáng đánh dấu. Cổ đinh bọn họ tới chủ vị diện vài thiên, tự nhiên biết, cái này đánh dấu đại biểu chính là tài quyết điện. Ta là thất tinh thánh địa, tài quyết điện đủ lạn. Cũng là tài quyết điện trưởng lao chi nhất, hiện tại chính thức hướng ngươi cùng ngươi này đó đồng bạn phát ra mời, hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta tài quyết điện. Xin lỗi, cảm ơn trưởng lão ngươi mời, chúng ta không có cách nào gia nhập tài quyết điện. Cổ đinh lại không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cấp ra cự tuyệt đáp án. Nguyên bản mặt khác mấy cái thất tinh thánh địa đang chuẩn bị mở miệng đồng dạng phát ra xin, lại nghe tới rồi cổ đinh trực tiếp cự tuyệt, cũng đều có chút ngây ngẩn cả người. Cổ đinh tiểu hữu, cự tuyệt chúng ta tài quyết điện, hay không trong lòng có khác lựa chọn? Nếu không có tuyển hảo một cái sắc thực thánh địa nói, nhưng thật ra có thể nói các ngươi lựa chọn tiêu chuẩn. U Lạn đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó tưởng tượng, có thể là chính mình quá sốt ruột, chợt đem ngựa khí hỏa hoan xuống dưới, mở miệng dò hỏi. U Lạn trưởng lão, chúng ta kỳ thật trong lòng cả kinh làm tốt quyết định, không chuẩn bị gia nhập bất luận cái gì thánh địa. Cổ đinh lắc đầu nói, không gia nhập thánh địa, vì cái gì? U Lạn cái này truy vấn là ở đây rất nhiều thánh địa sứ giả trong lòng nghi vấn. Bởi vì chúng ta tưởng thành lập thuộc về chính mình thế lực, mà tuyệt đại đa số thánh địa, một khi gia nhập, rời khỏi điều kiện đều tương đương hà khắc, thậm chí không thể rời khỏi. Cổ đinh lắc đầu cười nói. Cổ đinh tiểu hữu, chúng ta mở mịt các nguyện ý ở cổ đinh tiểu hữu các ngươi ở đến chủ thần đại viên mãn phía trước, đối với các ngươi tiến hành bồi dưỡng. Đến lúc đó muốn tổ kiến thế lực, có thể tùy ý rời khỏi ta mở mịt các, đến lúc đó kết cái minh hữu quan hệ liền hảo. Chúng ta mở mịt các tuy rằng chỉ là lục tinh thánh địa, nhưng luận tài nguyên cùng nhân mạch, chỉ sợ lục tinh thánh địa cũng không mấy cái có thể so sánh được với chúng ta. Mờ mịt các một người sứ giả là một người mang theo màu tím khăn che mặt nữ tử, thanh âm thanh huyền, thật là dễ nghe. Nàng vừa dứt lời, một người đầu bạc lão giả cũng đi theo cười nói, chúng ta lãnh đời Sơn Trang cũng có thể cấp ra đồng dạng điều kiện, tiểu hữu ngươi có thể suy xét một chút. Xin lỗi, hai vị tiền bối, phía trước nhà trắng chủ cũng cùng ta để qua loại này điều kiện. Nhưng chúng ta chung quy vẫn là tự tại quán tán nhân, chúng ta làm ra quyết định vẫn là không gia nhập bất luận cái gì thánh địa. Cảm ơn các vị nâng đỡ cùng coi trọng cổ đinh không người nói. Ngươi có biết, các ngươi ở sàng chọn chiến trường gặp phải kia chuyện phạm vào nhiều người tức giận. Nếu là không hiện tại tuyển một cái cường đại thánh địa làm hậu trường, chỉ sợ quá không được mấy ngày, các đại thánh địa đều sẽ dán ra các ngươi lệnh truy nã. Chiến thần cung tên kia kim giáp tráng hán trầm giọng quát. Cái này nhà trắng chủ phía trước cũng báo cho quá chúng ta, nhưng chúng ta cấp ra hồi đáp vẫn là cái này, không sửa đổi. Cổ đinh ánh mắt kiên quyết, như cũ không có chút nào dao động. Các ngươi sẽ không sợ bị truy nã đuổi giết. Kim giáp tráng hán ánh mắt hơi trầm xuống. Không có gì đáng sợ, chúng ta từ xuất đạo chính là tinh tế hải tặc. Từ cơ sở vị diện bắt đầu, cơ hồ mỗi một ngày đều là ở bị người đuổi giết trung độ nhật, loại này nhật tử, chúng ta đã thói quen. Ngược lại là làm chúng ta tuyển một chỗ an tĩnh địa phương, có người chủ động cung cấp cho chúng ta tu luyện tài nguyên, sẽ làm chúng ta không thói quen. Cổ đinh lắc đầu cười nói. Có ý tứ nghe được cổ đinh này phiên lời nói, phía trước tên kia lánh đời Sơn Trang đầu bạc lao giả cười. Ta kiến nghị các ngươi vẫn là lại suy xét một chút đi, lưu lại ta thông tin hảo, nếu trong vòng 3 ngày nghị thông suốt. Có thể bắt đánh ta thông tin hảo. Tài quyết điện tên kia nữ tử bắn ra một trương màu đen tấm cạn, chậm rãi dừng ở cổ đinh lòng bàn tay bên trong. Cổ đinh túi đầu nhìn thoáng qua, rõ ràng là một trương danh thiếp. Hắn cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đem danh thiếp thu vào chữ vật không gian. Còn lại người thấy thế, cũng đều đem từng người danh thiếp bắn ra lại đây. Một phen náo nhiệt qua đi, phòng hội nghị, rất nhiều sứ giả từng người rời đi. Chỉ có Bạch Trảm một người như cũ ngồi ở tại chỗ. Chậm gì gì mà đem trong ấm trà nước trà đảo vào trước người trong chén trà. Bạch Đại Thúc còn có chuyện muốn nói. Cổ Đinh cười nhìn về phía Bạch Trảm. Bạch Trảm xa xa hướng về phía Cổ Đinh giơ lên chén trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó lắc đầu cười nói, ngươi nhà, chung quy vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt làm loại này quyết định. Này ly trà liền tính là ta kính ngươi, ta Bạch mẫu người bội phục ngươi dũng khí. Còn có, ly biệt phía trước, đưa các ngươi hai câu lời nói. Câu đầu tiên, nhân lúc còn sớm trốn. Thoát được càng xa càng tốt. Đệ nhị câu, đối với những cái đó thánh đồ cấp khác truy kích giả, không thể giết. Liên tính đưa bọn họ đánh thành đầu heo cũng chưa quan hệ, nhưng giết liền thật sự kết thủ. Cảm ơn Bạch Đại Thúc, Cổ Đinh ghi nhớ. Cổ Đinh cũng bưng lên một bên chén trà, đảo thượng một ly trà thủy, uống một hơi cạn sạch. Chương 1034, các đại thánh địa bên trong lệnh truy nã. Tuyên bố bên trong lệnh truy nã, treo giải thưởng Cổ Đinh nhóm hải tặc sở hữu thành viên, bắt sống cấp cho gấp đôi khen thưởng. Đồng thời đem huyền thưởng lệnh tuyên bố đến sở thẩm phán, cấp ra gấp 3 tích phân khen thưởng, bắt sống cấp ra 5 lần tích phân khen thưởng. Vừa mới đi ra phòng hội nghị không bao lâu, Ú Lạn liền trực tiếp bắt thông một cái dây số, chuyển được lúc sau, trực tiếp cấp ra mệnh lệnh. Trực tiếp truy nã. Cổ Đinh bọn họ lựa chọn cái nào thánh địa? Nếu là mặt khác mấy cái thất tinh thánh địa nói, làm như vậy có thể hay không không tốt. Máy truyền tin đối diện truyền đến một thanh âm. Bọn họ một cái thánh địa cũng chưa tuyển, cho nên lần này không cần có bất luận cái gì cố kỵ. U Lạn đôi mắt bên trong hiện lên một màn sắc lạnh. Như vậy kiêu ngạo. Không biết trời cao đất dày, cho nên giáo huấn một chút. U Lạn nói xong trực tiếp cắt đứt trò chuyện, lát mình liền xuất hiện ở cảng, thượng phi thuyền. Đương nhiên, cùng U Lạn làm ra đồng dạng quyết sách, còn có không ít mặt khác thánh địa. Các đại thánh địa thực mau đều nhận được bên trong truy nã quyết sách kết quả. Hơn nữa, cổ đinh nhóm hải tặc cự tuyệt gia nhập sở hữu thánh địa tin tức cũng bắt đầu nhanh chóng truyền lại mở ra. Cổ đinh bọn họ ở cùng các đại thánh địa sứ giả gặp mặt trưa hôm đó ngay lập tức rời đi tiêu giao tiên cung. Đến buổi tối thời điểm, cổ đinh nhóm hải tặc cự tuyệt gia nhập sở hữu thánh địa tin tức bắt đầu ở trên mạng điên cuồng truyền bá. Tin tức này là hải hoàng cố tình truyền lại đi ra ngoài, mà thương thảo ra phương pháp này, tự nhiên là hải hoàng cùng mại cờ. Đem như vậy tin tức giải rác đi ra ngoài, chủ vị diện tự nhiên có không ít người sẽ bắt đầu chú ý làm sự kiện vai chính cổ đinh nhóm hải tặc. Cứ như vậy, các đại thánh địa đối với cổ đinh nhóm hải tặc bao vây tiêu trừ liền không thể làm được quá trắng trợn táo bạo, bởi vì bọn họ yêu cầu cố kỵ đến dân chúng phản ứng. Hiện tại cổ đinh nhóm hải tặc đã bắt đầu xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt, nếu cổ đinh nhóm hải tặc đột nhiên xảy ra chuyện gì, thực dễ dàng liên tưởng đến các đại thánh địa trên người. Cho nên, các đại thánh địa cũng chỉ có thể đem đối cổ đinh nhóm hải tặc đuổi bắt khống chế ở nào đó nhưng không trong phạm vi. Không quá khả năng phái ra cái loại này một bàn tay là có thể giải quyết rất cổ đinh nhóm hải tặc toàn bộ đoàn đội cường đại tồn tại. vạn nhất đến lúc đó bị người phát hiện, sau đó cho hấp thụ ánh sáng ra tới, dân chúng chỉ biết cho rằng thánh địa thế lực là ở ỷ lớn hiếp nhỏ. Mà phái ra thực lực tương nhược ra hỏa, liền tính bị dân chúng trong lúc vô ý thấy được, cũng chỉ sẽ cho rằng là bình thường khiêu chiến, sẽ không có cái gì thiên vị trong lòng. Các đại thánh địa, đối cổ đinh truy nã kết quả cũng rốt cuộc trước sau dán ra tới. Lão đại, mau xem. Tân lệnh truy nã. Treo giải thưởng người, cổ đinh. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, thánh chủ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 3.000 vạn hư thần tinh khối. Treo giải thưởng người, bí ủa lệ. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, hư hư thực thực thánh chủ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 800 vạn hư thần tinh khối. Treo giải thưởng người, do bớt. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, hư hư thực thực thánh chủ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 800 vạn hư thần tinh khối. Treo giải thưởng người, hải hoàng. Thực lực cấp bậc, thánh đồ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 300 vạn hư thần tinh khối. Treo giải thưởng người, cắt đi nô. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, thánh đồ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 300 vạn hư thần tinh khối. Treo giải thưởng người, hút. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, thánh đồ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 300 vạn hư thần tinh khối. Treo giải thưởng người, bệ cả. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, thánh đồ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 300 vạn hư thần tinh khối. Treo giải thưởng người, eo xạ. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, hư hư thực thực thánh đồ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 200 vạn hư thần tinh khối. Treo giải thưởng người, lì lì sơ tuốt. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, hư hư thực thực thánh đồ cấp. Treo giải thưởng kim ngạch, 200 vạn hư thần tinh khối. Treo giải thưởng người, Michael. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, tam tinh tu la. Treo giải thưởng kim ngạch, 100 vạn hư thần tinh khối. Treo giải thưởng người, đỏ cờ. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, tam tinh tu la. Treo giải thưởng kim ngạch, 100 vạn hư thần tinh khối. Treo giải thưởng người, phật. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, tam tinh tu la. Treo giải thưởng kim ngạch, 100 vạn hư thần tinh khối. Các đại thánh địa phát ra tân lệnh truy nã, đối cổ đinh nhóm hải tặc các thành viên thực lực phán đoán kết quả đều đại đồng tiểu dị, treo giải thưởng kim ngạch cũng cơ bản đều tương đồng. Tân huyền thường lệnh, thực mau đã bị các đại thánh địa thành viên phát hiện. Đến nôi các đại thánh địa bên trong một ít đặc thù tổ chức, còn lại là có không ít thành viên đã chịu thánh địa chủ động phát ra lệnh truy nã cùng mặt khác điều kiện. Tài quyết điện thế lực bao trùm trong phạm vi, một tòa lâu đài cổ kiến trúc. Một người ăn mặc màu trắng áo sơ mi thanh niên chính một bên uống cà phê, một bên nhìn trước mặt hình chiếu thượng báo chí đưa tin. Đột nhiên, trên cổ tay hắn trí năng đồng hồ vang lên. Cơ lắc mở trí năng đồng hồ, một phong thơ tức đạn tới rồi hình chiếu thượng. Huyền thường lệnh. Cổ đinh. Thanh niên cơ lắc mở tin tức, nhất nhất xem xét qua đi, cái này hình như là khoảng thời gian trước ở sàng chọn chiến trường nháo sự kia bang ra hỏa. Thực lực đánh giá, thánh chủ cấp đừng. Có điểm ý tứ là xem xong rồi mọi người lệnh truy nã. Thanh niên phát hiện tin tức trừ bỏ huyền thưởng lệnh ở ngoài, còn có một cái phụ kiện. Cơ lắc mở phụ kiện, thanh niên trước mắt sáng ngời, úc. Thế nhưng còn làm sở thẩm phán nhiệm vụ tuyên bố, vẫn là gấp 3 tích phân nhiệm vụ. Bắt sống là 5 lần tích phân. Thật đúng là làm nhân tâm ngứa a, xem ra không đi một chuyến là không được. Vừa mới tắt đi văn kiện, chuẩn bị tiếp tục xem xong tin tức, áo sơ mi thanh niên máy chuyển tin lại lần nữa vang lên. Ta chỉ là tưởng uống ly cà phê mà thôi. Này một ly đều còn không có uống xong cũng đã bị người đánh gãy hai lần. Áo sơ mi thanh niên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cơ lạc mở máy truyền tin. Hình chiếu thượng. Mấy người chân dung liên tiếp hình chiếu ra tới, đây là máy truyền tin quần thể hội thoại công năng. Hiển nhiên áo sơ mi nam cũng không phải cái thứ nhất bị mời tiến vào đối thoại người. Bất quá ở hắn lúc sau, lại là mấy đạo bóng người phóng ra tới, áo sơ mi thanh niên trước mặt hình chiếu nhân số đã đến 7 người. Đội trưởng, trừ bỏ ngói dưới y đang ở tắm rửa. Những người khác đều đến đông đủ. Một người mang theo mắt kính thon gầy thanh niên nhìn về phía áo sơ mi thanh niên. Áo sơ mi thanh niên ánh mắt đảo qua chư vị hình chiếu ra tới đội viên, ánh mắt dừng lại ở một người nhìn qua biểu tình có chút dữ tợn ra hỏa trên người. Xạ lộ, ngươi đang làm gì? Ở buồng vệ sinh ngồi cầu xạ lộ đầy mặt khó chịu biểu tình, hai ngày này không biết có phải hay không ăn sai rồi đồ vật, có điểm kéo không ra. Vậy ngươi trước xong việc trở lên đến đây đi. Áo sơ mi thanh niên không chờ xạ lộ nói xong, trực tiếp đem hắn đá ra video hội nghị. Chúng ta hiện tại bắt đầu thảo luận một chút cái này cổ đinh nhóm hải tặc đi. Áo sơ mi thanh niên lúc này mới bắt đầu tiến vào chính đề. Chương 1035, siêu nhiên lánh đời sơn trang. Các đại thánh địa bên trong truy nã sự tình, tuy rằng không có ngoại chuyện, nhưng lấy Hải Hoàng năng lực, trung quy vẫn là bắt được trừ bỏ 5 đại thất tinh thánh địa ở ngoài sở hữu lệnh truy nã. Trừ bỏ 5 cái thất tinh thánh địa tình huống không rõ ở ngoài, phát ra lệnh truy nã thánh địa tổng cộng có 308 cái. Toàn bộ chủ vị diện, sở hữu thánh địa thêm lên số lượng cũng chỉ có 318 cái, nói cách khác, chỉ có 5 cái thánh địa không có đối cổ đinh nhóm hải tặc tuyên bố bên trong lệnh truy nã. Trong đó lục tinh thánh địa liền có 2 cái, một cái là cổ đinh bọn họ vừa mới rời đi tiêu giao tiên cung, một cái khác tắc có điểm ra ngoài cổ đinh đám người dự kiến, thế nhưng là cùng chính mình đoàn người hoàn toàn không giao tình lãnh đời Sơn Trang. Hải Hoàng, lãnh đời Sơn Trang là không có phát ra lệnh truy nã, vẫn là thẩm thấu không đi vào. Cổ đinh nhịn không được một lần nữa xác nhận nói. Tưởng thẩm thấu tiến vào bọn họ mạng cục bộ lạc xác thật rất khó, nhưng ta đích xác thành công thẩm thấu đi vào, hơn nữa xác thật không có phát hiện lệnh truy nã. Bất quá cái này thánh địa vẫn luôn thực đặc biệt, từ trước đến nay không thích trộn lẫn chủ vị diện các loại náo nhiệt sự kiện, chỉ là ở mỗi lần không thể tránh khỏi đại sự kiện phát sinh thời điểm, bọn họ mới có thể phái người ra tới xử lý, hành sự phương thức thực siêu nhiên. Hải Hoàng giải thích nói, nghe nói lãnh đời Sơn Trang, mỗi cách 100 năm sẽ có một đám tân nhân vào đời tu hành. Thông thường này đó tân nhân đều sẽ khiêu chiến mặt khác thánh địa thánh đồ cấp cường giả, mỗi lần đều là thất tinh thánh địa dưới, cơ hồ quét ngang qua đi, không có địch thủ. Lần này không nhân cơ hội ra tới, ta ngược lại cảm thấy có chút cổ quái. Michael lại cấp ra bất đồng ý kiến, hắn cũng không cảm thấy lãnh đời Sơn Trang lần này sự kiện thượng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Michael nói được có đạo lý. Về lãnh đời Sơn Trang một ít tin tức, ta cũng cố ý đi xem xét quá. Bọn họ mỗi lần ra tới tân nhân đều tương đương lợi hại, cơ hồ là trừ bỏ 5 đại thất tinh thánh địa bồi dưỡng ra tới thánh chủ cấp cường giả ở ngoài người mạnh nhất. Ta ngay từ đầu nghe Hải Hoàng ngươi nói bên trong lệnh truy nã thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến chính là lãnh đời Sơn Trang lần này có thể hay không thay đổi quy tắc, phái người tới khiêu chiến chúng ta. Cổ Đinh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý mắc cờ cái nhìn. Bất quá hiện tại lãnh đời Sơn Trang phản ứng xác thật có điểm làm người cảm thấy kỳ quái. Có thể hay không bọn họ này một thế hệ không có gì lợi hại tân nhân bồi dưỡng ra tới, hơn nữa chúng ta lại ở chủ vị diện nổi bật chính kính, cho nên bọn họ lựa chọn tạm lánh nổi bật, làm cho bọn họ tân nhân tránh đi trong khoảng thời gian này. Lý Lì Sở Tuột cấp ra chính mình suy đoán. Cái này nhưng thật ra cũng có khả năng mắc cờ gật gật đầu, nhưng vẫn là không có hoàn toàn tán đồng Lý Lì Sở Tuột suy đoán. Bất quá, ta luôn là cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Hảo! Tạm thời không thảo luận lãnh đời Sơn Trang. Cổ Đinh cảm thấy không cần thiết sẽ nghị tạp ở điểm này lãng phí thời gian. Sau đó nói tiếp, trừ bỏ 2 cái lục tinh thánh địa ở ngoài, còn có 3 cái 5 sao thánh địa cũng không có phát ra lệnh truy nã, là cái gì nguyên nhân? Này 3 cái 5 sao thánh địa phân biệt là Huyền Thiên Phủ, Phong Lôi Điện cùng Ám Quạ Cốc. Huyền Thiên Phủ gần nhất ở vội vàng cùng Ám Quạ Cốc tranh đoạt một chỗ linh chủ tọa hóa di chỉ, hẳn là không có đủ tinh lực đặt ở chuyện của chúng ta thượng. Đến nỗi Phong Lôi Điện, nghe nói bọn họ đại điện chủ gần nhất nên đón lần thứ 2 lột sắc kỳ. Toàn bộ thánh địa sở hữu thành viên gần nhất đều khẩn trương vô cùng, càng không có tâm tư đem lực chú ý đặt ở chúng ta nơi này. Hải Hoàng cười giải thích nói. Lột sắc kỳ. Cổ Đinh nghe thấy cái này tân từ ngữ, nhịn không được mày hơi trọn. Những người khác cũng đều hướng tới Hải Hoàng nhìn lại đây. Đúng vậy, là linh chủ cấp đặc có một loại tăng lên quá trình. Từ chủ thần đại viên mãn đến linh chủ thời điểm, sẽ nên đón lần đầu tiên lột sắc kỳ. Lúc sau mỗi một lần lĩnh chủ giai vị bay lên, đều sẽ có một lần lột sắc kỳ. Mỗi một lần lột sắc qua đi, lĩnh chủ cấp cường giả sẽ phát sinh trọng sinh giống nhau biến hóa, hơn nữa toàn bộ sinh mệnh trình tự đều sẽ phát sinh một lần tiểu nhân tiến hóa. Cho nên, lĩnh chủ cấp chi gian, mỗi một cấp bậc, chiến lực chênh lệch đều rất lớn. Lột sắc kỳ là cực kỳ hung hiểm, yêu cầu đem thân thể cùng linh hồn hoàn toàn phân giải thành thật nhỏ lốm đốm, sau đó mới phương thức tiến hành một lần nữa tổ hợp. Nếu lột sắc thất bại, nặng thì trực tiếp thân vẫn, nhẹ thì vĩnh viễn dừng lại ở nguyên bản giai vị, vô pháp tiến thêm. Hải Hoàng giải thích nói, Phong Lôi Điện chỉ có đại điện chủ một người là lĩnh chủ cấp cường giả, hiện tại ở 5 sao thánh địa bên trong còn tính xếp hạng dựa trước. Nhưng nếu đại điện chủ lột xác thất bại, tương đương Phong Lôi Điện mất đi lớn nhất chiến lực, ở thánh địa bên trong xếp hạng sẽ đại biên độ giảm xuống. Đến lúc đó phân phối đến tài nguyên cùng với có thể tham dự bí cảnh cùng di chỉ tranh đoạt danh ngạch sẽ càng ngày càng ít. Cho nên bọn họ hiện tại căn bản vô tâm tư đi chú ý mặt khác sự tình. Minh Bạch, nói cách khác này 3 cái thánh địa hẳn là hoàn toàn từ bỏ tìm chúng ta phiền toái. Cổ Đinh đã biết nguyên do, cũng xác định này 3 cái thánh địa sẽ không tới tìm phiền toái. 5 đại thất tinh thánh địa bên ngoài đều có cường đại trật tự lực lượng bao phủ, lấy ta năng lực, cũng hoàn toàn không có biện pháp thẩm thấu đi vào. Cho nên, đến bây giờ còn không xác định, 5 đại thánh địa bên trong là cái tình huống như thế nào. Bất quá, từ phía trước 5 đại thánh địa sứ giả đối chúng ta phản ứng tới xem, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đều sẽ đối chúng ta tuyên bố bên trong lệnh truy nã. Đặc biệt là chiến thần cung gia hỏa kia, thái độ quả thực thô lỗ ác liệt, chiến thần cung 100% sẽ phái người tìm chúng ta phiền toái. Đến nỗi tài quyết điện nữ nhân kia, ngoài miệng tuy rằng nói được dễ nghe, trên thực tế lại là cái tâm khẩu bất nhất nữ nhân. Còn lại ba người vẫn luôn ở thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí đều khôn. Dê có chủ động mở miệng nói một câu làm chúng ta gia nhập nói, một chút thành ý đều không có, thậm chí liền làm bộ làm tịch lưu trương danh thiếp đều không muốn đi làm. Hải Hoàng đối với mấy cái thất tinh thánh địa cũng không có gì hảo cảm. Thất tinh thánh địa mấy người kia, khả năng ngày thường đều bị người phủng, căn bản không bị người cự tuyệt quá đi, thái độ không hảo cũng thực bình thường. Cổ Đinh lắc đầu cười cười, ta giáp mặt cự tuyệt, bọn họ khả năng cũng là mặt mũi thượng không nhịn được. Hơn nữa có đồn đại nói, mấy cái thất tinh thánh địa đều đã có thánh chủ cấp khác cường giả, cho nên đối với chúng ta hay không gia nhập, kỳ thật cũng không phải quá mức chờ mong. Ta cảm thấy đối bọn họ tới nói, chỉ cần ta không gia nhập còn lại bốn cái thất tinh thánh địa, thế nào đều hảo. Cho nên nói, năm cái thất tinh thánh địa căn bản không phải thiệt tình thành ý muốn làm chúng ta gia nhập, bọn họ chỉ là sợ chúng ta lựa chọn trong đó nào đó thất tinh thánh địa, gia tăng cái kia thất tinh thánh địa thánh chủ cấp chiến lược mà thôi. Lý Lì Sở Tuất cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lần này tuyên bố bên trong lệnh truy nã có 300 nhiều thánh địa. Này 300 nhiều thánh địa, hiện giờ bồi dưỡng ra thánh đồ cấp cường giả, trước mắt số lượng không rõ, thánh chủ cấp cường giả tuy rằng số lượng cũng không minh xác, nhưng phỏng chừng cũng chỉ có 5 đại thất tinh thánh địa có thể bồi dưỡng ra tới, số lượng sẽ không vượt qua 10 người. Nhưng mặc kệ thấy thế nào, đây đều là một lần khiêu chiến thật lớn. Sở hữu thánh địa tu la cùng thánh đồ, thậm chí thánh chủ, đều muốn đem chúng ta cổ đình nhóm hải tặc đạp lên dưới chân, tăng lên bọn họ uy danh. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, cần thiết làm ra mạnh nhất lực phản kháng. Cổ Đinh giơ lên nắm tay, cấp ra chính mình thái độ. Khiến cho bọn họ, tới một cái chết một cái, tới hai cái chết một đôi. Chúng ta cổ Đinh nhóm hải tặc, lần này liền tấu đến bọn họ sợ mới thôi. Cổ Đinh, lãnh đời Sơn Trang vừa mới cấp ra phản ứng cổ Đinh vừa dứt lời, Hải Hoàng liền mở miệng. Bọn họ không có tuyên bố lệnh truy nã, bất quá tuyên bố một cái song trọng nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung là... tùy tiện gia nhập thảo phạt cổ đinh nhóm hải tặc trận doanh hoặc là duy trì cổ đinh nhóm hải tặc trận doanh. Gia nhập thảo phạt cổ đinh nhóm hải tặc trận doanh, nếu cuối cùng cổ đinh nhóm hải tặc toàn diệt hoặc bị bắt lấy, đạt được 1000 điểm thánh đồ tích phân. Gia nhập duy trì cổ đinh nhóm hải tặc trận doanh, hơn nữa cuối cùng hiệp trợ cổ đinh nhóm hải tặc thắng lợi, đạt được 3000 điểm thánh đồ tích phân. Lãnh đời Sơn Trang, thật đúng là rất biết chơi, cổ đinh nhìn đến cái này song trọng nhiệm vụ, nhịn không được liệt khai khóe miệng. Chương 1036, đoạt hắn nha. Mộng tưởng hào ở trên hư không bên trong đi 12 thiên, dọc theo đường đi cũng chưa gặp được cái gì trở ngại. Chủ yếu là cổ đinh nhóm hải tặc phản ứng tốc độ quá nhanh, trước tiên bỏ chạy ly tiêu giao tiên cung, cái này làm cho không ít căn cứ tiêu giao tiên cung đi truy kích giả phát cái không. Hơn nữa cổ đinh bọn họ rời đi lộ tuyến, cũng không vì người biết, chẳng sợ chính là tiêu giao tiên cung cũng không ai biết, mặt khác các đại thánh địa càng là không thể nào biết được. Rời đi tiêu giao tiên cung chính quy đi lộ tuyến, chỉ có 8 điều, nhưng phi chính quy lộ tuyến lại chừng 28 điều, mấy cái dẫn đầu đến tiêu giao tiên cung truy kích đội ngũ, cũng không biết nên như thế nào lựa chọn. Hơn nữa, tiến hóa lúc sau Ngộng Tường Hào, hoàn toàn là cấp bậc chủ thần phi thuyền phối trí. Đi tốc độ, cũng tuyệt phi giống nhau phi thuyền có thể so sánh, vài lần cự ly ngắn không gian khiêu dược, liền hoàn toàn không biết tung tích. Trong phi thuyền, chỉ có do bất một người ở. Cổ Đinh bọn họ, đều ở băng hỏa phủ tu luyện tháp tối cao tầng, tầng thứ 6 tiến hành tu hành. Tu luyện tháp từ tầng thứ 3 hướng lên trên đến tầng thứ 5, thời gian tỷ lệ tối cao phân biệt có thể điều tiết thành 1.000 lần, 3.000 lần, 5.000 lần. Mà tầng thứ 6, còn lại là tối cao 1.000 lần. Chỉ là, nay tầng thứ 6 mở ra, mỗi ngày đều là muốn hao phí đại lượng năng lượng tinh thạch, nhưng cổ đinh bọn họ lúc này cũng bất chấp quá nhiều. Ngoại giới 12 thiên thời gian, tu luyện trong tháp đã qua đi hơn 300 năm. Hơn 300 năm thời gian, hơn nữa cũng đủ hư thần tinh khối làm năng lượng bổ sung. Bị ua lệ, Lý Lì Sở Tuất chờ đoàn người tu vi cũng một đường tăng lên tới đệ thập danh sách thiên thần cực hạn tiêu chuẩn. Ở tu vi liên tiếp đột phá dưới, cổ đinh nhóm hải tặc từng người chiến lực cũng đều có trình độ nhất định tăng lên. Nhưng mang đến lớn nhất tăng lên, vẫn là hư thần tinh khối nội ẩn chứa chủ thần pháp tắc. Tuy rằng mỗi một viên hư thần tinh khối nội ẩn chứa chủ thần pháp tắc lực lượng đều cực kỳ thưa thớt, nhưng bị ua lệ bọn họ tại đây hơn 300 năm thời gian, hấp thu hư thần tinh khối số lượng đều lấy mấy trăm vạn kế. Tự nhiên cũng chậm rãi từ này đó hư thần tinh khối trung đạt được chỗ tốt. Bị ứa lệ 120 đạo pháp tắc bí văn. Tăng lên tới 150 nói, chiến lực rốt cuộc chính thức đến thánh chủ cấp khác chính tự. Đến nỗi thực chiến năng lực, cụ thể tới rồi cái gì tiêu chuẩn, trước mắt không có chính thức ra tay quá, liền không ai biết. Hải Hoàng, Cardino, Bệ Cạ, Hút, Eo Sa bốn người, pháp tắc bí văn cũng từ 90 nói tăng lên tới 120 nói, chân chính trở thành thánh đồ cấp cường giả. Lý Lì Sơ Tuột, Đỏ Cờ, Phát cùng Mạc Cờ bốn người, pháp tắc bí văn cũng rốt cuộc từ lúc bắt đầu 60 nói tăng lên tới 90 nói, đến tam tinh tu la trình tự. Đến nỗi cổ đinh, pháp tắc bí văn số lượng cũng cùng bị ủa lệ giống nhau, từ 120 nói tăng lên tới 150 nói, chính thức trở thành thánh chủ cấp chiến lược. Nhưng cổ đinh tu vi, lại chỉ từ đệ nhất danh sách thiên thần, tăng lên tới đệ tam danh sách, như cũ chỉ là sơ đẳng danh sách thiên thần tiêu chuẩn. Hắn này hơn 300 năm, nếm thử mấy mươi lần đánh sâu vào đệ tứ danh sách, lại đều lấy thất bại chấm dứt. Tập thể bế quan thứ 12 thiên, Lý Lì Sở Tuột cái thứ nhất phá quan mà ra. Lý Lì Sở Tuột xuất quan không đến một giờ, Đỏ Cờ cũng xuất quan. Ngay sau đó, Eo Sa, Phật, Mai Cờ trước sau xuất quan. Tập thể bế quan thứ 13 thiên, Hải Hoàng, Bị Ua Lệ, Cardino, Bệ Cả cùng Hụt cũng đều trước sau xuất quan. Tu luyện trong tháp, chỉ còn lại có cổ đinh một người, hắn như cũ ở thử đánh sâu vào đệ tứ danh sách thiên thần. Thứ 15 thiên thời điểm, cổ đinh rốt cuộc lựa chọn từ bỏ. Bởi vì hắn rốt cuộc phát hiện vấn đề nơi, hư thần tinh khối ẩn chứa năng lượng không đủ mạnh mẽ, hắn muốn đột phá, yêu cầu càng thêm mạnh mẽ chật có thể kết tinh. Cổ đinh xuất quan, cổ đinh nhóm hải tặc lại lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Cổ đinh ánh mắt ở đông đảo đồng bọn trên người đảo qua, phát hiện đại gia đích xác đều có tiến bộ rất lớn, nhưng tầm mắt dừng ở Robert trên người thời điểm, cổ đinh hơi hơi có chút kinh ngạc. Robert, ngươi tu vi đến trung vị chủ thần cực hạ. Robert không có che giấu gật đầu nói. Ngươi không phải không có tiến tu luyện tháp sao? Ngoại giới mới qua đi hơn 10 ngày đi. Mọi người đều hướng tới Robert nhìn lại đây. Ta và các ngươi không giống nhau, các ngươi luyện hóa hư thần tinh khối yêu cầu thời gian, ta không cần. Ta trong cơ thể nọa khối rũ bịp có thể trực tiếp thôn tính tiêu diệt sở hữu hình thức năng lượng đạt được tiến hóa. Các ngươi tu luyện trong khoảng thời gian này, ta đã thôn tính tiêu diệt thượng trăm triệu hư thần tinh khối, cho nên tu vi mới từ trung vị chủ thần lúc đầu trực tiếp tăng lên tới hiện tại cực hạn chính tự. Do bất nói, còn lấy ra một khối hư thần tinh khối trực tiếp nhét vào trong miệng tiến hành biểu thị. Sự thật chứng minh, nàng trong cơ thể nọa khối rũ bịp đích xác có thể nháy mắt nuốt rất hư thần tinh khối sở hữu năng lượng, hơn nữa thậm chí là hoàn mỹ căn nuốt. Không có bất luận cái gì dư thừa năng lượng giật tràn ra tới. Những người khác cũng không tồi, đều có rất lớn tiến bộ. Cổ đinh vừa lòng gật đầu. Thuyền trưởng, người tu vi bị hứa lệ làm đồng dạng chiến lực cường giả, đã nhận ra cổ đinh tu vi không ổn. Tập ở đệ tam danh sách thiên thần cấp bậc cổ đinh đầy mặt bất đắc dĩ nói, ta nếm thử đánh sâu vào 100 nhiều lần, đều thất bại, vô pháp giải khai trong cơ thể phong ấn gông xiềng. Hẳn là hư thần tinh khối ẩn chứa năng lượng không đủ cường đại, số lượng tuy nhiều, lại ở năng lượng phẩm giai thượng không đủ khả năng. Chờ chúng ta quyết đoán thời gian lộng tới chật có thể kết tinh thử lại đi. Bị ủa lệ ở một bên gật đầu nói. Bất quá, liền tính ngươi tu vi không có nói lên tới đệ thập danh sách, thực chiến chỉ sợ cũng sẽ không so với ta nhược. Chiến lược tới rồi thánh chủ cấp đường, thực chiến mặc dù không bằng chân chính thánh vương, hẳn là cũng kém không xa. Bị ủa lệ, ngươi hiện tại tuy rằng thực lực không kém gì kia mấy cái thất tinh thánh địa bồi dưỡng ra tới thánh chủ. So với bọn họ chỉ sợ vẫn là kém chút thủ đoạn. Thực chiến tuy rằng không nhất định sẽ thua, nhưng tưởng thắng được đẹp chỉ sợ rất khó. Lily, các ngươi mấy cái mới vào thánh đồ cấp đường, cũng là giống nhau. Chủ thần thần thông chờ thủ đoạn không đủ, đối thực chiến ảnh hưởng cũng rất lớn. Cổ đinh ngược lại nhìn về phía Lily sở tuột đám người. Mọi người cũng đều lâm vào trầm mặc. Ta cơ sở dữ liệu, tuy rằng nhiều không ít cấp bậc chủ thần thần thông, nhưng lĩnh chủ cấp thần thông lại là một cái đều không có. Hải Hoàng cũng là khẽ như mày. Vậy chủ thần cấp thần thông trước làm đại gia chọn lựa một chút, từng người tu hành đứng lên đi. Lĩnh chủ cấp thần thông, chúng ta lại nghĩ cách. Cổ đinh bất đắc dĩ gật đầu thở dài. Lĩnh chủ cấp thần thông, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Mọi người ở đây có chút phiền não thời điểm, Michael lại đột nhiên mở miệng nói, lần này không phải sẽ có không ít thánh đồ thậm chí thánh chủ cấp cường giả khiêu chiến chúng ta sao? Chúng ta đem bọn họ bắt sống lên, sau đó đưa bọn họ thần thông bí pháp ép hỏi ra tới. Là cái hảo biện pháp. Chúng ta đây liền như vậy làm. Cổ đinh nghe xong trước mắt sáng ngời, dù sao chúng ta là nhóm hải tặc, lúc này liền làm hồi nghề cũ, cướp bóc nhà. Ai làm cho bọn họ đuổi giết chúng ta? Chương 1037, Lily sở tuột khắc thường. Rời đi tiêu giao tiên cung gần một tháng thời gian, cổ đinh nhóm hải tặc mộng tưởng hào vẫn luôn đều ở đi trên đường, chưa từng có một lần dừng lại. Mà nay một tháng thời gian, các đại thánh địa hoàn toàn mất đi cổ đinh nhóm hải tặc tung tích. Rất nhiều tiếp được bên trong huyền thưởng lệnh cùng nhiệm vụ thánh địa cường giả, đều nổi điên tựa mà tìm cổ đinh bọn họ. Hải Hoàng còn lại là thảnh thơi mà nhìn video hình chiếu thượng không ít thánh địa cường giả nổi biên con kiến bận rộn tình cảnh, còn một bên ăn đồ ăn vặt. Cổ Đinh cũng ở một bên nhìn màn hình, trên mặt một bộ như suy tư gì biểu tình. Mấy ngày nay thời gian, bị hứa lệ bọn họ cũng lần lượt xuất quan, bọn họ đều từ Hải Hoàng nơi đó chọn lựa số bộ chủ thần cấp thần thông cùng bí pháp, trải qua ở tu luyện trong tháp một đoạn thời gian bế quan, rốt cuộc tu hành hoàn thành. Lý Lý như thế nào còn không có ra tới? Ta nhớ rõ nàng tuyển thần thông số lượng ít nhất, chỉ có 2 bộ đi. Lúc này đã khoảng cách đếm ngược cái thứ 2 đỏ cờ xuất quan đi qua một ngày, Lý Lý sở tuột như cũ ở vào bế quan trạng thái, cái này làm cho Cổ Đình cảm thấy có chút kỳ quái. Lại chờ mấy ngày nhìn xem đi, nói không chừng nàng lược có lĩnh ngộ đâu. Hải Hoàng cười nói, lại là 2 ngày thời gian trôi qua, Cổ Đinh đều có chút lo lắng Lý Lý sở tuột ra cái gì vấn đề, lúc này mới gọi ra băng hỏa phủ phủ linh. Lý Lý sở tuột ở tu luyện trong tháp, không xảy ra chuyện gì đi. Nàng tu luyện kia bộ đồng thuật thần thông, tựa hồ cùng nàng trong mắt có cái gì liên hệ, trước tiên kích phát nàng trong mắt nội truyền thừa ký ức. Hơn nữa, không chỉ có trong mắt nội truyền thừa ký ức bị kích phát, linh hồn của nàng cường độ cũng xuất hiện bạo trướng, bởi vì linh hồn cường độ bạo trướng. Nàng lĩnh ngộ pháp tắc số lượng lại bắt đầu tân một vòng gia tăng. Phủ Linh giải thích nói. Cho nên, lần này bế quan, nàng dùng thời gian lâu rồi điểm. Bất quá, phỏng chừng ngày mai hẳn là liền sẽ xuất quan. Đây là tin tức tốt. Cổ Đinh vừa lòng gật đầu, chờ Lý Lý đến thánh đồ cấp chiến lực. Nàng chân chính thực lực hẳn là so bình thường thánh đồ khủng bố đến nhiều, đồng thuật sợ là có thể uy hiếp đến thánh chủ cấp cường giả. Con hảo Lý Lý là đồng bọn, nếu là gặp được như vậy địch nhân, một người chỉ sợ cũng có thể kiềm chế trừ bỏ thuyền trưởng ngươi cùng ta ở ngoài mọi người. Bị hứa lệ cũng thập phần rõ ràng Lý Lý sở tuật đồng thuật đáng sợ, mặc dù hắn là cường đại đao tu, cũng chút nào không dám nhẹ xem Lý Lý sở tuật. Đúng vậy, ở ngang nhau chiến lực dưới tình huống. Lấy ta lực công kích. Muốn bài trừ Lý Lý đồng thuật, cũng tương đương khó khăn. Lực công kích nhất cường đại kiếm tu Cắt Đi Nổ, cung cấp ra loại này đánh giá. Lý Lý lần này đột nhiên tấn trước, kỳ thật đối chúng ta chỉnh thể thực lực đều là một cái chất tăng lên. Đối Lý Lý sở tuật đột nhiên tấn trước, đại gia ở hâm mộ đồng thời, cũng đều cảm thấy thực hưng phấn. Ngày hôm sau đã đến thời điểm, Cổ Đinh bọn họ như cũ ở kiên nhận chờ Lý Lý sở tuật xuất quan. Mãi cho đến lúc chạng vạng, Lý Lý sở tuật rốt cuộc từ băng hỏa phủ trung phá quan mà ra. Nàng quanh thân vờn quanh pháp tắc bí văn không chỉ có biến thành 120 nói, đến thánh đồ cấp đường, nàng cả người hơi thở đều đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Đôi mắt của ngươi Cổ Đình cũng chú ý tới Lý Lý sở tuật hai mắt biến hóa. Biến thành xích kim sắc. Ân, đồng mắt đã xảy ra một lần lột xác, cũng thức tỉnh không ít truyền thừa ký ức. Lý Lý sở tuật nhàn nhạt gật đầu. Lý Lý, ngươi không sao chứ? Cổ Đình thấy nàng loại này phản ứng, hơi hơi nhíu mày, dựa theo thường lui tới thói quen, Lý Lý sở tuật mỗi lần đột phá, đều sẽ thực vui vẻ. Hơn nữa, sẽ đem tu luyện sự tình hoàn toàn đặt ở một bên, cùng đại gia chơi đùa. Nhưng lúc này đây, Lý Lý sở tuột quá mức an tĩnh đến không giống bình thường. Không có việc gì, chỉ là lần này đột phá tu luyện đến lâu lắm, có chút mệt mỏi. Lý Lý sở tuột nhẹ nhàng lắc đầu, ta về trước phòng nghỉ ngơi. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi. Buổi tối có liên hoan, đến lúc đó ta kêu ngươi. Cổ Đinh gật đầu nói. Không cần kêu ta, mấy ngày nay ta tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thật sự mệt mỏi. Lý Lý sở tuột lại lắc đầu cự tuyệt. Nàng loại này phản ứng. Thực mau làm những người khác cũng ý thức được không tầm thường. Phát sinh sự tình gì sao? Lý Lý xà một tay vãn trụ Lý Lý sở tuột cánh tay, đem nàng kéo đến một bên hỏi. Không có gì, chỉ là rất mệt, tưởng hảo hảo ngủ mấy ngày. Cơm chiều ngươi hảo hảo ăn, không cần phải xen vào ta. Lý Lý sở tuột nỗ lực bài trừ tới một tia mỉm cười. Vậy được rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Eo xà không có gì tâm tư, thấy Lý Lý sở tuột nói như vậy, cũng cười gật đầu. Lý Lý sở tuột túi đầu một đường hướng tới chính mình phòng đi đến cửa phòng thời điểm, bước chân hơi hơi một đốn, vẫn là đẩy ra cửa phòng. Vào phòng trước tiên, nàng đem phía sau lưng dựa vào cửa phòng phía trên, sau đó thân thể chậm rãi trượt xuống, liền như vậy ngồi ở trên mặt đất, đôi tay ôm ở trước ngực, thân thể run nhẹ nhẹ. Nay hết thảy, lại bởi vì phòng ngăn cách kết giới, những người khác đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng tất cả mọi người đã nhận ra Lý Lý sở tuột dị thường. Ai cùng Lý Lý cùng nhau bế quan? Cổ Đinh nghe được Lý Lý sở tuột tiếng đóng cửa, lúc này mới mở miệng hỏi. Là ta xả nhấc tay đã đi tới. Ngày đó nàng đem ta đưa đến bế quan thất mới rời đi. Lúc ấy có hay không phát hiện cái gì dị thường địa phương? Thì như nói cảm xúc giống hôm nay như vậy hạ xuống. Cổ Đinh hỏi. Không có, ngày đó nàng còn cùng ta nói, lần này bế quan ra tới phải hảo hảo cùng ta luận bàn một chút, thử xem nàng tân thần thông. Eo xả nghĩ, sau đó lắc đầu cấp ra hồi đáp. Nói cách khác, hẳn là không phải bế quan phía trước đã xảy ra cái gì, mà là bế quan này đoạn trong lúc, phát sinh sự tình. Cổ Đình hơi hơi như mày, lại lần nữa gọi ra băng hỏa phủ phủ linh. Lý Lì Sở Tuật ở tu luyện tháp bế quan trong khoảng thời gian này, có hay không cái gì dị thường sự tình phát sinh? Cổ Đinh hướng về phía phủ linh do hỏi. Dị thường sự tình. Đó chính là hai ngày phía trước, nàng cái thứ hai thần thông tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới cái kia nháy mắt. Nàng chính đầy mặt vui sướng chuẩn bị xuất quan, động tác đột nhiên đình trệ, thậm chí liền sinh mệnh đặc thù đều đột nhiên trở nên mỏng manh, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Sau đó nàng cặp kia tử kim sắc trong mắt liền bắt đầu biến thành huyết hồng nhan sắc. Loại trạng thái này ở tu luyện trong tháp vẫn luôn rằng co 3 ngày. Sau đó nàng tỉnh lại thời điểm, trong mắt liền biến thành hiện tại vàng dòng nhan sắc, hơn nữa ngồi yên tại chỗ khóc thút thít, thân thể ở phát run. Loại trạng thái này vẫn luôn rằng co mấy tháng, nàng mới bắt đầu tiến thêm một bước tu hành. Phủ Linh giải thích nói. Nói cách khác, tu luyện trên đường xảy ra chuyện gì Cổ Đình cao mày. Chính là nàng hiện tại không muốn nói, chúng ta cũng không có biện pháp, tổng không thể cưỡng bức nàng nói ra đi. Một bên Bỉ Ứa Lệ cũng là có chút không biết làm sao. Nàng không muốn nói, liền từ nàng đi. Làm nàng hảo hảo an tĩnh một đoạn thời gian, chờ nàng nguyện ý nói, tự nhiên sẽ nói ra tới. Hải Hoàng cấp ra như vậy kiến nghị. Hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể như vậy. Cổ Đinh gật gật đầu, kéo xa, đợi lát nữa bữa tối ăn xong, ngươi cấp Lý Lý mang chút nàng thích ăn đi nàng phòng đi. Nàng nếu là cái gì đều không nghĩ nói, ngươi cũng không cần truy vấn. Ân. Kéo xa dùng sức gật đầu. Chương 1038, lão nương chính là vì kình tộc, ngươi có ý kiến? Ngộng Tường Hào, hội nghị trước bàn, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người ngồi vây quanh một đoàn, chỉ có Lý Lý Sở Tuật một người vắng họp. Đều đã qua đi một tháng, chúng ta phi thuyền từ Tiêu Giao Tiên Cung ra tới lúc sau, liền vẫn luôn không có ở bất luận cái gì trên tinh cầu lưu lại quá. Bởi vì ta cố tình tránh đi những cái đó truy kích giả đi lộ tuyến, làm cho đến bây giờ mới thôi, toàn bộ chủ vị diện không ai có thể đủ xác định chúng ta tọa độ vị trí. Hải Hoàng che miệng cười nói, tu luyện một tháng, đại gia chiến lực chờ phương diện đều các co tăng lên, cũng không sai biệt lắm nên là kiểm nghiệm tu luyện thành quả lúc. Cổ Đinh ánh mắt đảo qua ở đây mọi người. Đại gia trong khoảng thời gian này cũng nghẹn hỏng rồi đi. Ta đại đao sớm đã khó nhịn. Bị Úa Lệ một tay phất qua chuôi đao, thấp giọng quát. Đúng vậy, ta cũng đã sớm tay ngứa. Bạo lực bác sĩ đỏ cờ đầy mặt cười xấu xa. Còn lại người cũng đều là đầy mặt hưng phấn, vừa mới chiến lực được đến tăng lên đại gia. Đều hy vọng nhanh chóng tìm một hồi chiến đấu cấp chính mình thử xem tay. Như vậy, Hải Hoàng, dựa theo nguyên bản kế hoạch đến đây đi. Cổ Đinh hướng về phía Hải Hoàng gật gật đầu. Tốt. Hải Hoàng nói, đem một cái lập thể tinh đồ hình chiếu ra tới. Cái này lấp lánh sáng lên điểm, chính là chúng ta Ngộng Tưởng Hào hiện tại vị trí. Mà chúng ta lần này đích đến là nơi này. Hải Hoàng nói, điểm chúng cách đó không xa một đoàn tinh vân, từ kia một mảnh tinh vân bên trong, lựa chọn một viên tinh cầu. Viên tinh cầu này, tên là Bờ Giác Đạn, là một cái kinh tế cùng tài chính đều cực kỳ phát đạt tinh cầu. Này phiến tinh vực, bởi vì phồn hoa trình độ rất cao. Có không ít cường đại thế lực đều ở chỗ này thành lập quan sát điểm. Chính yếu một chút, nơi này là vị kỉnh tộc một cái phân bộ nơi, vị kỉnh tộc có không ít sinh ý đều ở chỗ này tiến hành giao dịch. Hải Hoàng nói, nhìn về phía Melissa. Lần trước chúng ta tao ngộ tên kia vị kỉnh tộc chủ thần nói qua, eo xạ cần thiết ở 30 tuổi phía trước. Đến vị kỉnh tộc. Tiến vào thức tỉnh chỉ, mới có thể đem tiềm năng lớn nhất trình độ kích phát. Lúc này đây chúng ta một đường lại đây đi lộ tuyến, kỳ thật cũng đều là hướng về phía vị kỉnh tộc tổng bộ đi. Vị kỉnh tộc cái này cứ điểm, chỉ là trạm thứ nhất, chúng ta ở chỗ này lưu lại, cũng là vì đạt được càng nhiều về vị kỉnh tộc chủ mạch tin tức. Đương nhiên, ở chỗ này lưu lại còn có một nguyên nhân. Chính là cố ý bại lộ chúng ta hành tung, làm những cái đó truy kích giả tìm được chúng ta. Hơn nữa, chúng ta ở chỗ này bại lộ hành tung, các đại thánh địa hẳn là cũng không khó đoán được chúng ta lúc sau đi lộ tuyến. Chúng ta tin tức, bọn họ đã sớm khống chế, kẻo xa ngươi là vì kỉnh tộc tin tức, khẳng định cũng giấu giếm không xuống dưới. Bọn họ hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta kế tiếp khẳng định là hướng về phía vị kỉnh tộc tổng bộ đi. Như vậy, sẽ không cấp vị kỉnh tộc mang đến phiền toái sao? Bị Ứa Lệ nhịn không được hỏi. Cái này sẽ không, vị kỉnh tộc tuy rằng không có tổ kiến thế lực. Nhưng vị kỉnh tộc bản thân cường đại trình độ không thua gì những cái đó 6 sao thánh địa, những cái đó truy kích giả sẽ không xông loạn vị kỉnh tộc tổng bộ. Chỉ cần vị kỉnh tộc không công khai phóng lời nói đi ra ngoài, nói che chở chúng ta, vị kỉnh tộc liền sẽ không bị mặt khác thánh địa nhằm vào. Đến nỗi những cái đó truy kích giả, bọn họ nhiều lắm chính là phong tỏa cảng, không cho chúng ta đào tẩu. Chúng ta đến lúc đó cũng chỉ yêu cầu chờ xạ thức tỉnh hoàn thành, liền có thể mở một đường máu rời đi. Hải Hoàng đã sớm đem kế tiếp kế hoạch tính toán hảo. Đối với khắp nơi phản ứng, cùng với sẽ xuất hiện thế nào kết quả, hắn cũng đều tiến hành rồi tường tận suy tính. Đúng là bởi vì biết, vì kình tộc sẽ không bị lan đến, hắn mới làm ra loại này kế hoạch. Cái kia thức tỉnh chỉ, thật sự có trong truyền thuyết hiệu quả sao? Eo xa nhịn không được hỏi. Loại này có được đặc thù hiệu quả thức tỉnh chỉ, kỳ thật chủ vị diện không ngừng các ngươi vì kình tộc có, chiến thần tộc cũng có. Còn có mặt khác mấy cái đặc thù huyết mạch chủng tộc đều có cùng loại đồ vật. Hải Hoàng giải thích nói, căn cứ ta phỏng đoán, loại này thức tỉnh chỉ hiệu quả hẳn là tinh luyện các ngươi trong cơ thể huyết mạch độ dày, làm huyết mạch phản tổ trình độ càng cao, đạt được càng cường huyết mạch lực lượng. Cho nên, đối với ngươi mà nói, khẳng định là có chỗ lợi. Kéo xa, ngươi hiện tại chiến lực là thánh đồ cấp đường, nói không chừng ngâm một chút, trực tiếp liền tân chức thánh chủ cấp đường chiến lực. Ta cũng cảm thấy, cần thiết đi xem. Cổ Đinh cũng là gật đầu. Chúng ta đây liền ấn Hải Hoàng an bài tới làm đi. Kéo xa vừa nghe đến chiến lực tăng lên, liền nhịn không được trước mắt sáng ngời. Phi thuyền lại đi 6 ngày, rốt cuộc đến bờ Giác Đạt Tinh. Bờ Giác Đạt Tinh, thật là một viên phồn hoa tinh cầu, các loại vật kiến trúc thẳng nhập trời cao, xuyên qua tận trời. Các loại phương tiện giao thông cũng là hoa hòe loẹ loẹt, càng là có mặt khắp nơi mà ở thành thị chung các loại xen kẽ. Cổ Đinh bọn họ đến bờ Giác Đạt Tinh thời điểm, càng đã là đêm khuya.